La Chí Dũng biết lại hỏi nhiều đi xuống khẳng định cũng hỏi không ra cái gì, liền kêu thượng La Hồng Lan đi rồi. Bất quá, liền đơn giản như vậy một ít vấn đề, lại cũng làm La Chí Dũng hỏi ra không ít đồ vật. Nghe kia nữ đại phu nói như vậy, thực rõ ràng, Hứa Hà ở sinh hài tử thời điểm khẳng định là ra đường rẽ, lừa La Chí Minh rất nhiều chuyện. Nhưng bởi vì La Chí Dũng rốt cuộc không biết những cái đó nội tình, hắn lúc ấy có thể suy đoán đại khái chính là Hứa Hà ở sinh hài tử thời điểm, khả năng ra chút vấn đề, tỉ như hài tử không phải nam hài tử, lại hoặc là sinh hạ tới hài tử có vấn đề, Hứa Hà vì lưu tại La Gia, cho nên thâu long chuyển phượng như vậy. Dù sao, bởi vì La Chí Dũng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến Hứa Hà tại đây chuyển thượng, thế nhưng chơi ra một hòn đá ném hai chim như vậy hảo biện pháp. Bất quá, bởi vì La Chí Dũng lúc này là chỉ ở tìm La Thúy Lan, cho nên hắn nghe được một chút manh mối lúc sau, liền cùng La Hồng Lan cùng nhau trở về nhà. Về nhà lúc sau, Phương Bình Anh nghe xong La Chí Dũng tự thuật, cũng cảm thấy việc này có chút khó giải quyết. Muốn nói thọc xuyên Hứa Hà âm mưu, kỳ thật là kiện thập phần sự tình đơn giản, hiện tại hài tử sinh hạ tới, mặc kệ kia hài tử là nàng thân sinh vẫn là từ địa phương khác ôm tới, dù sao đều không thể là La Chí Minh, chỉ cần đưa đi bệnh viện nghiệm một chút, sở hữu sự tình liền sẽ rõ ràng. Chỉ là, nàng cũng lo lắng, Hứa Hà không biết rốt cuộc đem La Thúy Lan thế nào, nếu là Hứa Hà thật đem La Thúy Lan hạn chế ở nơi nào, vạn nhất bọn họ bên này lộng tàn nhẫn, Hứa Hà một cái nhẫn tâm, tùy thời sẽ lộng chết La Thúy Lan. Bởi vậy, Phương Bình Anh cũng tán thành La Chí Dũng ý tưởng, tạm thời đừng rút dây động rừng, lại là ngầm phái người ngầm nhìn Hứa Hà bên kia, nếu là Hứa Hà thật đem La Thúy Lan cấp nút lại, nàng nhất định muốn rút ra thời gian đi xem. Nhưng là, lệnh Phương Bình Anh bọn họ trong lòng run sợ chính là, Phương Bình Anh phái đi người ở Hứa Hà bên kia giám thị không sai biệt lắm một cái tuần, cũng không nhìn đến Hứa Hà có bất luận cái gì dị động. Chương 730 muốn dọn đi rồi. Tương phản, Hứa Hà mỗi ngày sinh hoạt thực quy luật, bởi vì mới làm xong ở cữ không bao lâu, hơn nữa bởi vì bị thương tử cung, nàng mỗi ngày cơ bản đều không ra khỏi cửa, ở nhà tĩnh dưỡng, cho nên từ trên người nàng thăm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhưng như vậy kết quả, lại cũng làm Phương Bình Anh càng thêm trong lòng run sợ. Nếu nói La Thúy Lan mất tích thật cùng Hứa Hà có cái gì liên hệ nói, Hứa Hà như vậy mặc kệ không hỏi, kia liền thuyết minh, Hứa Hà căn bản không phải đem người nhốt lại. Nàng như thế yên tâm nguyên nhân, lại có thể là bởi vì nàng biết nàng đã vinh chặt đứt cái này hậu hoạn. Như vậy, La Thúy Lan có khả năng không ở nhân thế. Nghĩ đến này khả năng tính, Phương Bình Anh cảm thấy chuyện này khả năng vượt qua chính mình năng lực phạm vi. Nàng suy nghĩ một chút, cùng La Chí Dũng thương lượng một chút, cuối cùng hai người quyết định báo nguy. Nhưng bởi vì sự tình đặc thù, Phương Bình Anh cảnh đội hoàng đội trưởng chào hỏi qua, việc này bọn họ tạm thời trước ngầm hỏi, không rõ cha, trọng điểm vẫn là ở Hứa Hà bên kia. Hoàng đội trưởng cũng cảm thấy tạm thời cũng chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì muốn lập hạ một cái án tử, ít nhất muốn cơ bản nhất nhân chứng, vật chứng, mà bọn họ hiện tại thậm chí liền La Thúy Lan có phải hay không ngộ hại cũng không biết, cũng không xác định La Thúy Lan rốt cuộc là nào một ngày mất tích, hơn nữa còn cố kỵ La Thúy Lan hay không tồn tại, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy, La Thúy Lan sự tình cũng chỉ có thể trước cứ như vậy, đi một bước là một bước, chỉ mong Hứa Hà đừng như vậy nhẫn tâm, La Thúy Lan còn thượng ở nhân gian. Hơn nữa, cùng thời gian, Phương Bình Anh sự nghiệp ở ngay lúc này cũng có tần đột phá, khiến cho Phương Bình Anh không có như vậy nhiều thời gian lại đem thời gian đều đặt ở chuyện này thượng. Liên phía trước Phương Bình Anh ở ngoài thành một cái vùng ngoại thành bên kia mua kia một tảng lớn đất, Phương Bình Anh ở kiếp trước biết bên kia sau lại sẽ phát triển trở thành thành phố lớn nhất thương nghiệp khu, thật lâu phía trước liền không màng mọi người phản đối, cùng quả cam kết phường đem chỗ đó cấp mua. Nhưng là gần 2 năm, chính phủ bên kia vẫn luôn không có động tĩnh. Thậm chí đến Phương Bình Anh nhớ rõ tới rồi đời trước bên kia bắt đầu phát triển thời gian, chính phủ cũng không tuyên bố bất luận cái gì sự tình. Phương Bình Anh từng một lần còn tưởng rằng này thế rất nhiều sự tình thay đổi, khả năng chính mình đoán trước cũng sẽ sai, đều làm tốt đem kia phiến đất dùng để chia tay chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới, ở phía trước không lâu, chính phủ đột nhiên đối ngoại công khai, nói tỉnh thành tương lai 2 năm sẽ phát triển mạnh kia một khối, thề muốn đem kia phiến đất phát triển trở thành tỉnh thành nhất phồn hoa mảnh đất. Không thể nghi ngờ, chính phủ muốn phát triển kia khối, mà ở bên kia, Phương Bình Anh chiếm hữu rất nhiều đất, tự nhiên không tránh được muốn cùng chính phủ giao thiệp. Chính phủ ý tứ, tự nhiên là muốn nhận mua Phương Bình Anh sở hữu đất, nhưng là lúc trước Phương Bình Anh mua miếng đất kia nguyên ý, cũng không chỉ là vì tránh trong đó về điểm này trên lệnh giá, nàng là có lâu dài tính toán. Cuối cùng, nàng đưa ra điều kiện, đó là có thể cùng chính phủ hợp tác, phối hợp chính phủ bên kia, đem bên kia cùng nhau phát triển lên. Kể từ đó, Phương Bình Anh ở cái này tỉnh thành giá trị con người liền không chỉ là một cái siêu thị tiểu lão bản, hoặc là nói là một cái điểm tâm cửa hàng người nắm giữ, có thể nói nàng thành nơi này một cái có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Lại thêm chi lai lịch của nàng, bọn họ toàn bộ giai tầng người đều xưng chi nàng vì nông dân doanh nhân, hơn nữa phạm là biết nàng người đối nàng đều là tự đáy lòng bội phục. Một nữ nhân từ nông thôn đến, không có bất luận cái gì một phương diện giúp đỡ, chỉ là dựa vào chính mình đôi tay cùng quyết đoán thành tiểu tới rồi hôm nay vị trí này, này ở lúc ấy, là không có vài người có thể làm được đến. Tuy rằng, ở Phương Bình Anh tới nói, mặc kệ là chỉ có được một cái điểm tâm cửa hàng cũng hảo, lại hoặc là trở thành hiện tại doanh nhân cũng hảo, nàng đều cảm thấy không có gì không giống nhau, nàng làm này hết thảy đều chỉ là bởi vì không nghĩ lãng phí thời gian, có thể làm liền đi, phía trước cùng lúc sau sinh hoạt căn bản không cần cái gì thay đổi. Nhưng là, rốt cuộc thân phận không giống nhau, nàng muốn đối mặt người cùng sự liền đều không giống nhau. Thân phận của nàng, dẫn tới nàng yêu cầu đối mặt rất nhiều người cùng sự. Bởi vậy, nàng sinh hoạt nhất định phải muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, trong nhà muốn suy xét mua một chiếc thay đi bộ xe, tổng không thể hiện tại còn giống như trước đây, mặc kệ đi nơi nào đều là ngồi xe buýt hoặc là muốn La Chí Dũng dùng xe đạp đưa tới đưa đi đi. Sau đó, đó là trong nhà hiện tại phòng ở cũng đích xác chen chúc chút, tuy rằng một nhà bốn người ở là ấm áp, nhưng là nếu là người một nhà đều tụ ở bên nhau, liền có vẻ quá mức chật chội. Bởi vậy, Phương Bình Anh cô y ở trong thành hơi chút an tĩnh một chỗ, mua một tòa loại nhỏ biệt thự kiểu dáng phòng ở. Mua phòng ở, đối với không có tiền người tới nói, có thể là kiện ở khó khăn bất quá sự tình, nhưng là đối với có tiền người tới nói, bất quá là câu nói. Phương Bình Anh một phen tin tức thả ra đi, liền lập tức có không ít bằng hữu lại đây cấp Phương Bình Anh để cử phòng ở. Phương Bình Anh tuyển hạ, liền tuyển rời thành trung tâm thành phố xa hơn một chút, nhưng phong cảnh đặc hảo, phòng ở cũng trang hoàng thực tinh xảo biệt thự. Hơn nữa, cùng ngày nói hảo, ngày hôm sau làm tốt bất động sản chứng, lập tức liền có thể vào ở. Nếu đã tiêu tiền đem phòng ở mua, Phương Bình Anh liền đơn giản sớm chút đem ra cấp dọn. Chỉ là, ở chuyển nhà trước một đêm, trong nhà có cá nhân lại bắt đầu làm yêu. Phương Bình Anh ở trong phòng thu thập muốn mang đi đồ vật, môn đột nhiên kéo kẹt một thanh âm vang lên, Phương Bình Anh ngẩng đầu vừa thấy, thấy là La Chí Dũng, nàng vội nói giao giao bọn họ đồ vật cấp thu thập hảo sao. La Chí Dũng gật gật đầu, không đáp lời, sau đó liền một ngông ngồi ở Phương Bình Anh trên giường, một bộ thực u buồn bộ dáng nhìn Phương Bình Anh. Làm một người nam nhân, làm một cái trượng phu, có thể không u buồn sao? Hắn cùng Phương Bình Anh hòa hảo lúc sau, ít nói cũng có hơn nửa năm, hai người mỗi ngày ở dưới một mái hiên sinh hoạt, nhưng là xem đến ăn không đến. Đối với phu thê chi gian sự tình, Phương Bình Anh lúc ban đầu dường như còn không phải đặc bài xích, tùy ý hắn chiếm chút tiện nghi, nhưng là lúc sau cũng không biết đột nhiên làm sao vậy, căn bản không cho hắn thân cận, còn luôn miệng nói hắn nói không giữ lời. Nhưng vấn đề là, hắn hoàn toàn không biết chính mình khi nào nói không giữ lời. Cho nên, hai người ngượng ngùng xoắn xít, dây dây dưa dưa liền đến hiện tại cái này trạng thái. Hắn cùng Phương Bình Anh liền dường như cùng phòng cộng trụ người giống nhau, nàng tùy ý hắn làm việc nhà, tùy ý hắn chiếu cố hài tử, tùy ý hắn ở nơi này, nhưng chính là không chuẩn thân cận hắn, hiện tại hắn mỗi ngày đều ở tại thư phòng, ngẫu nhiên trong nhà phòng ở không đủ trụ thời điểm, Phương Bình Anh còn sẽ đem hắn chạy đến bộ đội ký túc xá trụ, nói nơi đó mới là hắn căn cứ địa. Hiện giờ, đều nói đến muốn chuyển nhà, La Chí Dũng cảm thấy hắn nếu là còn bắt không được bản thân tức phụ, về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội. Bởi vậy, hắn lấy lui làm tiến bắt đầu tới thử. Hắn ở trên giường ngồi một hồi, liền cố ý hỏi, tức phụ, ta là cùng các ngươi cùng nhau dọn qua đi đi. Phương Bình Anh thấy hắn tiến vào bộ dáng, liền biết hắn trong lòng đánh cái quỷ gì chủ ý, cố ý liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng đâu. Chương 731 ly hôn chân tướng. Ta không biết ta, chỗ đó cũng không biết có hay không ta phòng ở. La Chí Dũng suy nghĩ một chút, liền cố ý nhìn Phương Bình Anh ủy khuất chớp chớp mắt, hơn nữa, nói thật, ta cũng không phải thực thích một người trụ một cái phòng ở quá lớn, ta không có cảm giác an toàn. Phương Bình Anh nhìn cái này trước mặt ngoại nhân nghiêm trang, nhưng là ở chính mình trước mặt gần nhất lại thường xuyên chơi xấu nam nhân, tức giận reo lên, vậy đừng đi, ngươi có thể trực tiếp đem ngươi tất cả đồ vật đều dọn đi ngươi bộ đội tiểu trong ký túc xá đi, ngươi kia ký túc xá địa phương không khoan, phòng ở cũng không lớn, lao có cảm giác an toàn. Tức phụ nhi. La Chí Dũng lôi kéo Phương Bình Anh, hắn tính toán cùng Phương Bình Anh hảo hảo nói chuyện, hôm nay hoàn toàn đem sự tình nói rõ ràng, kỳ thật ngươi có thể cùng ta nói sao, vì cái gì ngươi vẫn luôn không chịu. Nghĩ nghĩ, La Chí Dũng lựa chọn một cái tương đối thích hợp từ ngữ, ngạch, chính là vẫn luôn không chịu tha thứ ta. Phương Bình Anh nhớ tới chính mình vắng vẻ này, nam nhân cũng đích xác có một đoạn thời gian, nhìn nam nhân vẫn luôn ngây thơ mở mịt bộ dáng, nàng cũng cảm thấy là thời điểm đem sự tình nói rõ ràng. Rốt cuộc, Phương Bình Anh chính mình cũng không phải cái loại này thích sự tình gì đều đoán tới đoán đi người, nàng cũng tưởng nhân cơ hội đem sự tình hỏi rõ ràng. Nàng cũng đơn giản dừng lại đang ở thu thập đồ vật động tác, đứng ở mép giường, nhướng mày nhìn La Chí Dũng, như thế nào, nhớ tới chính ngươi nói không giữ lời. Đương nhiên, La Chí Dũng căn bản là không nhớ tới, trên thực tế, từ Phương Bình Anh lần trước nhắc nhở qua sau, hắn liền vẫn luôn suy nghĩ, nhưng lại như thế nào đều nhớ không nổi. Vì thế, sấn này cơ hội, hắn cũng tính toán hỏi cái rõ ràng. Hắn mới đi vu hồi chính sách, nhìn Phương Bình Anh nói, tức phụ nhi, chính ngươi trước kia không phải đã nói sao, phu thê chi gian hẳn là thẳng thắn thành khẩn, có chuyện gì chúng ta hẳn là công bằng nói ra, không cần luôn là đoán tới đoán đi, bằng không dễ dàng sinh hiềm khích. La Chí Dũng, ngươi xác định chúng ta hiện tại là phu thê sao? Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng thập phần khó hiểu ánh mắt, đem nói rõ ràng hơn một ít, ngươi quên chúng ta là chính thức về nhà hương chính phủ ly hôn, lúc sau chúng ta cũng không phục hôn, chúng ta chỉ là cùng phòng cộng trụ mà thôi. Ly hôn, phục hôn. La Chí Dũng cũng không ngu ngốc, bắt được Phương Bình Anh trong lời nói nhất mấu chốt chữ, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên liền rắc trước mắt sáng ngời, hắn rốt cuộc minh bạch mấu chốt nơi, hắn một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Phương Bình Anh, tức phụ, ý của ngươi là chúng ta ly hôn sau. Sau đó ta trong miệng vẫn luôn nói chúng ta muốn phục hôn đi, nhưng là ta lại trước nay không có mang ngươi đi phục hôn, có phải hay không? Hừ. Phương Bình Anh hừ lạnh một tiếng, cuối cùng là này nam nhân còn không quá buồn, lúc này nàng nhưng thật ra muốn nhìn này nam nhân như thế nào giải thích. Chính là không nghĩ tới chính là, La Chí Dũng ở xác định Phương Bình Anh là bởi vì chuyện này sinh khí lúc sau, không chỉ là không vội vã giải thích, ngược lại là nhìn nàng cất tiếng cười to lên. Cười Phương Bình Anh không thể hiểu được. Ở nàng ngay sau đó liền phải thẹn quá thành giận mắng chửi người thời điểm, La Chí Dũng ngừng cười, bắt đầu nói chuyện, ha ha, nguyên lai chính là chuyện này, ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình, nói ta nói không giữ lời như vậy nghiêm trọng đâu. La Chí Dũng, ngươi cảm thấy việc này không quan trọng. Phương Bình Anh nhíu mày nhìn hắn, thật sự vô pháp nghị thấu giống nhau hỏi ngược lại, vậy ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, ngươi mỗi ngày ăn vạ nhà ta không chịu đi, nhưng lại chậm chạp không chịu để phục hôn rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Trong lòng đánh cái gì bản tính đâu. Là bị lần trước kết hôn sự tình lộng sợ, hiện tại cảm thấy chính mình thật vất vả khôi phục tự do thân, cho nên liền nghĩ như vậy tự do ở quá, chờ nào một ngày ngươi đối cái này gian nghị, phiền, tùy thời có thể bước ra, liền ly hôn chứng gì đó đều không cần lại phiền toái lại làm một lần, đúng hay không? Phương Bình Anh nói xong này một phen lời nói sau, La Chí Dũng lại nhịn không được muốn cười, nhưng là nhìn Phương Bình Anh lạnh mặt, hắn vẫn là nhịn xuống. Sau đó, hắn trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn Phương Bình Anh nói, tức phụ, ta hôm nay mới phát hiện, khó trách ngươi sinh ý có thể làm lớn như vậy đâu, này trong đầu loan loan đạo đạo thật đúng là chính là so người khác nhiều. La Chí Dũng, đừng loạn xả, hôm nay nếu nói đến việc này, cũng thừa dịp chúng ta ngày mai chúng ta liền phải chuyển nhà, ta đem việc này nói rõ ràng. Phương Bình Anh biết này, nam nhân là ghét bỏ nàng suy nghĩ nhiều, nàng cũng lười đến phản ứng hắn, chính là muốn cái đáp án, cuộc sống này ta có thể quá liền quá. Không thể quá liền cứ như vậy. Ngốc tức phụ, nếu là ta thực sự có cái kia tâm tư, ta còn sẽ đi theo ngươi mông phía sau, mắt trông mong. Chờ ngươi sao? La Chí Dũng nói xong, còn cố ý hướng Phương Bình Anh chớp chớp mắt, trong ánh mắt ái muội không cần nói cũng biết. Phương Bình Anh thấy hắn bộ dáng này, mặt đỏ lên, quả mắng, trang trọng đi ẩm. La Chí Dũng lại cười rộ lên, sau đó do dự một chút, hướng nàng nói, kỳ thật. Ta nói ra, ngươi cũng không thể sinh khí. Nói. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh, cắn răng một cái đem ngay lúc đó tình hình nói ra, kỳ thật, liền chúng ta ly hôn chuyện đó nhi, là giả, chúng ta lần trước căn bản là không ly hôn. Có ý tứ gì? Phương Bình Anh đối ngay lúc đó sự tình hoàn toàn không biết tình, tất nhiên là không biết này nam nhân lúc ấy đánh bản tính. La Chí Dũng nhìn nàng, giải thích nói, còn nhớ rõ, lúc ấy chúng ta ly hôn thời điểm, là ta kéo một cái người quen làm sao, lúc ấy chúng ta ly hôn chứng thượng kỳ thật vẫn luôn đều không có cái hạ cuối cùng con dấu. Cho nên đó là không tính toán gì hết, chúng ta căn bản là không ly hôn. Kinh La Chí Dũng như vậy vừa nói, Phương Bình Anh cẩn thận nhớ lại lúc ấy tình cảnh, nàng lúc này mới nhớ tới, bởi vì lúc ấy ở ly hôn thời điểm, tiểu gia hỏa bị bệnh, nàng vội vã trở về, mà ngày đó hương chính phủ nhân viên công tác không đúng chỗ, thật là cuối cùng một cái bước đi không có hoàn thành. Nhưng lúc ấy La Chí Dũng hướng nàng bảo đảm, nói chính mình nhất định sẽ xử lý tốt những việc này, làm nàng cứ việc yên tâm. Nàng lúc ấy cảm thấy La Chí Dũng cũng rất tưởng ly hôn, hơn nữa tiểu gia hỏa đích xác bệnh nghiêm trọng, không yên lòng, liền trở về trong thành. Không nghĩ tới, này chết gia hỏa thế nhưng ở lúc ấy động tay động chân, khó trách. Phương Bình Anh minh bạch sở hữu sự tình lúc sau, trong lòng một cổ tử tức giận khó có thể ngăn chặn, hai mắt bốc hỏa nhìn La Chí Dũng. Này nam nhân, thật sự thiếu thu thập. nhưng La Chí Dũng lại dường như sớm Liêu nói nàng sẽ có này phản ứng giống nhau, lập tức đầy mặt mang cười lôi kéo nàng, ngồi ở bên người. Theo sau, trên mặt hắn tươi cười chậm rãi liêm đi, biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc nhìn nàng, "Bình Anh, kỳ thật từ chúng ta đối lẫn nhau động tình bắt đầu, ta liền nhận định ngươi là ta cả đời này thế tử, ta cả đời bạn lữ, ở bất luận cái gì tình hình hạ, ta đều chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ ngươi, lần trước ta sở dĩ ra như vậy cái chủ ý, đều chỉ là vì ứng phó nhà ta bên kia, ta hy vọng làm ngươi quá chút sống yên ổn nhật tử, mà ta tại đây một đoạn thời gian chung, đi hảo hảo xử lý nhà ta bên kia sở hữu sự tình." Chương 732 ngôi giận, hôm nay canh một. La Chí Dũng ngắn ngủn nói mấy câu, nhưng thật ra cũng không đến mức nói cỡ nào cảm động Phương Bình Anh, nhưng bởi vì ngày thường này nam nhân kỳ thật rất ít nói qua linh tinh nói, đối Phương Bình Anh tới nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút xúc động. Phương Bình Anh nhìn hắn, trong lòng tức giận không tự chủ được đi xuống vài phần, nàng lại cũng không ra tiếng, liền vẫn luôn nhìn hắn. La Chí Dũng cũng hồi nhìn Phương Bình Anh, theo sau hắn nhợt nhạt cười một cái, duỗi tay đem Phương Bình Anh rất là thô ráp đôi tay nắm trong tay, nhẹ giọng nói, "Bình Anh, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn không thể tín nhiệm ta sao?" Cứ việc hai người đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng ở cảm tình thượng, Phương Bình Anh đối La Chí Dũng vẫn luôn là tín nhiệm, chẳng sợ bọn họ đều ly hôn, nàng cũng là tin tưởng vững chắc. Huống hồ lúc sau, hai người lại đã trải qua nhiều như vậy, có thể nói hai người chi gian kia phân tín nhiệm lại càng vững chắc một ít. Ở cảm tình thượng, nàng chưa bao giờ hoài nghi quá hắn. La Chí Dũng hơi hơi đốn hạ, lại nói tiếp, "Bình Anh, ta biết, tuy rằng ta vẫn luôn đang nói muốn giải quyết sự tình trong nhà, không cho ngươi tạo thành bối rối, mà từ chúng ta tách ra lúc sau ta cũng vẫn luôn ở nỗ lực, nhưng là hiệu quả cực nhỏ, khi ta trong nhà có sự thời điểm, vẫn là xảo đến ngươi, nhưng là người trong nhà ta không có lựa chọn, ta có thể làm chỉ là tận ta lớn nhất năng lực đi làm ta có thể làm được sự tình, đi cho ngươi khởi động một mảnh ta có thể khởi động không chung." Nói đến này một bước, Phương Bình Anh phát hiện chính mình đã không lời nào để nói. Nói như thế nào đâu, kỳ thật hai người vòng đi vòng lại, đều vẫn luôn là bởi vì La Gia này đó phá sự, hai người cãi nhau, nháo quá, thậm chí hôn đều ly quá, mấy vấn đề này vẫn là không có giải quyết. Chính là đã trải qua nhiều như vậy, nàng cũng hoàn toàn minh bạch, đối mặt những việc này, nàng chỉ có hai lựa chọn, muốn trước mắt người nam nhân này, nàng nhất định phải thừa nhận này đó, hoặc là kiên quyết từ bỏ người nam nhân này. Nếu nàng từ bỏ không được người nam nhân này, chỉ có thể đi một bước là một bước, huống hồ như La Chí Dũng nói, hắn đã dùng hết toàn lực cùng nàng đứng ở một cái trận tuyến thượng, nàng cũng không có gì hảo dối dám. Bởi vậy, những việc này, Phương Bình Anh cũng đã sớm không muốn đi củ không bỏ. Bất quá, nhớ tới ly hôn chứng sự tình, chính mình bị lừa lâu như vậy, trong lòng vẫn là không thoải mái, cứ việc trong lòng khí đã tiêu, mặt ngoài lại vẫn là không chịu tha thứ này nam nhân, nhìn hắn hừ nói, ta nếu là còn nhớ thương cùng ngươi so đo này đó, ngươi cho rằng ngươi có thể ở chỗ này sao? Kia, ai cho phép ngươi gạt ta? Phương Bình Anh còn nhớ tới lần trước người này nói đi ra nhiệm vụ phía trước, cùng chính mình nói qua một phen lời nói, nàng nói, có người chính mình ở lần trước khi rời đi, không phải nói rất dễ nghe sao, nếu là ta coi trọng người khác, ngươi sẽ buông tay sao? Ngươi cẩn thận nghe lời nói của ta sao? La Chí Dũng nghe Phương Bình Anh khẩu khí, biết nàng khí đã tiêu, xem như nhẹ nhàng thở ra, hắn nhớ tới phía trước chính mình lời nói, hướng nàng rảo hoặc cười, ta là nói chờ ta trở lại, nếu là ngươi tâm không ở ta trên người, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi Phương Bình Anh cẩn thận hồi ức một chút, mới nhớ lại lúc ấy này nam nhân đích sắc không đem nói chết, nguyên lai này nam nhân thật là từ đầu tới đuôi liền không buông tha nàng, mặt ngoài tuy là không phục, nhưng trong lòng lại có nhẹ nhẹ ngọn, thử nghĩ tưởng một cái giống La Chí Dũng làm như vậy cái gì đều chú ý nguyên tắc người có thể nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, đem nàng từ thủy tự chung đều cột vào hắn bên người, kỳ thật không phải cũng là thể hiện chính mình ở trong lòng. Hắn tầm quan trọng, khả năng là bởi vì hai người trải qua quá sinh tử, hiện giờ Phương Bình Anh không yêu giống như trước như vậy so đo cùng để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng không muốn vì chuyện này tái khởi tranh chấp. Nàng thuê sau cũng không nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt quét La Chí Dũng liếc mắt một cái, trêu chọc nói, La Chí Dũng, nhìn không ra, này kỹ thuật diễn thật đúng là không tồi a. La Chí Dũng thấy thế, biết nguy cơ giải trừ, cũng thức thời lập tức ôm Phương Bình Anh, ra tiếng nhận sai, tức phụ, ta biết giả làm ly hôn chứng sự tình là ta nhận sai, bảo đảm sẽ không có lần sau, thành sao? Phương Bình Anh giả ý đẩy hắn một chút, không đẩy nổi, hừ, còn nghĩ lại ly một lần hôn đâu. Cho nên mới nói khẳng định không có tiếp theo. La Chí Dũng nói xong, bá đạo đem người ôm vào trong ngực, bẹp ở trên mặt nàng hôn một cái. Phương Bình Anh chừng hắn một cái, cũng là, ngươi xem về sau ta còn sẽ không có như vậy hảo lửa. Bảo đảm không lừa ngươi. Được rồi, thu thập đồ vật, ngày mai sáng sớm chuyển nhà đâu. Sự tình nói rõ ràng liền tính, trong nhà còn một đại đối đồ vật chờ thu thập đâu, Phương Bình Anh xoay người tính toán đi thu thập đồ vật. Nhưng là người nào đó ý đồ cũng không phải là tiến vào thu thập đồ vật, hắn một phen nắm lấy Phương Bình Anh, túng đến chính mình trong lòng ngực, chớp mắt nhìn Phương Bình Anh, tức phụ, hiện tại đều nói rõ ràng ta không có nói không giữ lời, vậy ngươi phía trước lên án không thành lập, như vậy có một số việc chúng ta có phải hay không cũng muốn tiếp tục đi xuống. Nói chuyện đồng thời, La Chí Dung tay đã từ Phương Bình Anh và táo chỗ tham nhập, nóng cháy đại trưởng từ eo vẫn luôn hướng lên trên leo lên, mắt thấy liền phải tới đỉnh núi. Vừa thấy người nào đó động tác, Phương Bình Anh liền biết hắn đánh cái gì chủ ý, mặt đỏ hồng, đem hắn tay từ trong quần áo lôi ra tới, cố ý làm bộ không nghe hiểu, tức giận đẩy hắn một chút, cái gì tiếp tục đi xuống. Tức phụ, ta tưởng ngươi. Nói xong, nào đó không biết xấu hổ người còn lôi kéo Phương Bình Anh tay hướng hắn dưới thân chỗ nào đó tìm kiếm, ách thanh ở nàng bên tai nói, còn có hắn cũng tưởng ngươi. Phương Bình Anh tay bị hắn tay cầm, chạm đến một cái cứng rắn vô cùng đồ vật, không nghĩ tới này nam nhân ở đói bụng lâu như vậy lúc sau, đã như thế không tiết tháo, nàng kinh vội vàng thu hồi tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, La Chí Dũng, ngươi. Dường như biết nàng muốn phản đối giống nhau, La Chí Dũng hai tròng mắt thật sâu nhìn Phương Bình Anh, nhẹ giọng nói, tức phụ, không cần cự tuyệt ta. Giờ khắc này, nhìn La Chí Dũng trong ánh mắt cực nóng, mặc danh, Phương Bình Anh xô đẩy hắn nương tay đi xuống, hơn nữa cả người bị hắn cường thế ôm vào trong ngực, bị hắn hơi thở quay chung quanh, cũng giống như mất sức lực, thân mình mềm như bông dựa vào trong lòng ngực hắn, hai má đỏ bừng nhìn hắn, ánh mắt hơi mang vài phần e lệ. Nay phân mềm mại cùng e lệ ở La Chí Dũng xem ra tương đương là một loại không tiếng động mời, La Chí Dũng kêu lên một tiếng, đem người nhẹ nhàng đặt ở trên giường, ngay sau đó, cực nóng hôn liền như mưa rền gió giữa rừng ở nàng trên trán, trên mặt, trên môi. Đã hơn một năm, hơn 400 cái ngày đêm tưởng niệm, tất cả tại này một đêm phóng xuất ra tới. Ngày thứ hai, Phương Bình Anh kết quả đó là ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh, hơn nữa vừa mở mắt ra, thân mình liền dường như bị bánh xe áp quá vô số lần giống nhau, nhức mỏi lợi hại. Thức mau, hôm qua hai người điên cuồng, ấn hiện tại Phương Bình Anh trong đầu, Phương Bình Anh gương mặt biến đỏ bừng, thấp giọng mắng nào đó không có tiết chế nam nhân một câu. Hơn nữa, lúc này đây cũng thật sâu cấp Phương Bình Anh để ra cái tỉnh, giống nào đó tinh lực tràn đầy nam nhân, là thật sự không thể trường kỳ bị đói, nếu không ở hắn có thể ăn no nê thời điểm, nàng làm tức phụ quả thực sẽ cửu tử nhất sinh. Chương 733 muốn xuất ngũ. Phương Bình Anh nhớ tới hôm nay trong nhà còn có chuyển nhà đại sự, liền chống bủn rủn thân mình từ trên giường ngồi dậy, theo nàng đứng dậy động tác, nguyên bản che đậy thân mình chăn trượt xuống, trên người bởi vì tối hôm qua người nào đó thô lỗ, những cái đó tím tím xanh xanh dấu vết cứ như vậy không hề che lấp bại lộ ở trong không khí. Phương Bình Anh chính mình nhìn thấy sau, thấp giọng mắng La Chí Dũng một câu, theo sau thấy trong phòng không ai, cũng không để ý tới, từ trên giường xuống dưới tính toán đi trong ngăn tủ tìm quần áo xuyên. Chính tìm quần áo thời điểm, cửa mở, Phương Bình Anh dọa nhảy dựng, sợ là La Chí Dũng kia tư lại đâm vào được, nhưng thấy tiến vào chính là Giao Giao, nàng liền không để ý nhiều, cười nói, Giao Giao là tới kêu mụ mụ rời giường sao. Giao Giao gật gật đầu, ở cửa cười hô, mụ mụ, ngươi tỉnh. Phương Bình Anh gật gật đầu, ý bảo nàng tiến vào, đem cửa đóng lại, chính mình tiếp tục tìm quần áo. Giao Giao bởi vì là tiểu nữ sinh, ngày thường thường xuyên sẽ đi theo Phương Bình Anh cùng nhau tắm rửa gì đó, nhìn đến Phương Bình Anh như vậy, nguyên bản cũng không cảm thấy có gì. Nhưng hôm nay Phương Bình Anh trên người cùng bình thường có điểm không giống nhau, trên người những cái đó điểm đỏ ở Giao Giao trong mắt liền dường như bị thương giống nhau. Giao Giao mở to một đôi mắt to nhìn đã lâu, lúc sau, trong mắt liền thoáng hiện một bên đau lòng. Nàng lập tức chạy đến Phương Bình Anh bên người, nháy mắt to hỏi, mụ mụ, ngươi thân mình hảo chút không? A, Phương Bình Anh không dư vị lại đây, ngẩn người. Giao Giao có nhìn thoáng qua Phương Bình Anh trên người dấu vết, sau đó lại nói tiếp, ba ba nói ngươi thân thể không thoải mái. Muốn cho ngươi ngủ nhiều một hồi, ta đều tiến vào nhìn ngươi thật nhiều lần, ngươi vẫn luôn không tỉnh, giống như thật sự sinh bệnh. Phương Bình Anh thấy tiểu gia hỏa còn tuổi nhỏ cũng đã biết đau lòng nàng, trong lòng cảm động một hồi, cười nhéo nhéo nàng mặt nói, mụ mụ không bệnh, chỉ là quá mệt mỏi, hôm nay liền ngủ đến lâu rồi chút, mụ mụ lập tức liền mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Nhưng là ở Phương Bình Anh cúi đầu mặc quần áo thời điểm, bởi vì dưới thân nhức mỏi liên lụy đến thân mình, nàng không tự chủ được thấp hô một tiếng, ai ra. Giao Giao vừa nghe, khẩn trương không được, nàng nguyên bản nhìn Phương Bình Anh trên người vết thương, ở trong lòng suy đoán Phương Bình Anh có phải hay không sinh rất nghiêm trọng bệnh, hiện giờ thấy nàng như vậy, cấp lập tức liền chạy tới phòng khách, trong miệng còn một bên hô, ba ba, ngươi mau chút đi thỉnh đại phu, mụ mụ thật sự sinh bệnh, ta coi thấy nàng trên người đều bệnh nổi lên thật nhiều điểm đỏ điểm. La Chí Dũng vừa nghe đến Giao Giao tiếng la, liền đại khái biết là chuyện như thế nào, rốt cuộc là ban ngày ban mặt, hơn nữa lại là chính mình quê nữ, La Chí Dũng vẫn là có chút xấu hổ. May mắn lúc này trong nhà ra mấy tiểu tử kia không có người khác, hắn vội vàng túi đầu che lại dao dao miệng, nhẹ giọng nói, đừng nói chuyện lung tung, ba ba đi xem mụ mụ, ngươi cùng ca ca đi thu thập chính mình đồ vật. Theo sau, lại thấp giọng hống dao dao vài câu, hống dao dao tin, hắn mới vào nhà đi. La Chí Dũng vừa đi vào nhà, liền bị Phương Bình Anh tức giận một cái gối đầu ném qua đi, Phương Bình Anh một bên xoa nhức mỏi thận, một bên đỏ mặt nói, La Chí Dũng, về sau không chuẩn chạm vào ta. La Chí Dũng tiếp được gối đầu, nhu nhu cười, đến gần Phương Bình Anh sau, duỗi tay đi cho nàng xoa eo, một bên còn nói, đừng nói ngốc lời nói, sao có thể. Hừ, Phương Bình Anh thân mình bị La Chí Dũng lửa nóng đại trưởng xoa thoải mái không ít, không khỏi hừ nhẹ một câu. La Chí Dũng nghe vậy, tổng cảm thấy toàn thân hỏa khí lại bắt đầu hướng một chỗ tụ tập mà đi, nhưng cố kỵ nào đó nữ nhân còn ở nổi nóng, cũng không dám lô mãng, cũng chỉ là ôn nhu hỏi nói, là thân mình đau không, bằng không ta đi xuống cho ngươi lấy chút thuốc mỡ tới mặt mạng. Phương Bình Anh ngó hắn liếc mắt một cái, đẩy hắn đi ra ngoài, La Chí Dũng, ở trong nhà mất mặt thì tốt rồi, còn muốn đi bên ngoài mất mặt sao? Một nhà mấy khẩu ở trong nhà xét đánh ba kéo một đốn thu thập, mới thu thập thứ tốt, Phương ra bên kia, Phương Bình An lãnh phu thê cùng Phương Tú đều cùng nhau lại đây. Thấy chỉ là bọn hắn ba người lại đây, Phương Bình Anh nhớ tới trước kia bọn họ mỗi lần lại đây, Chu Quảng Sinh đều sẽ cùng nhau tới, nhưng từ lần trước nói Chu Quảng Sinh lão nương bởi vì không cho Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh ở bên nhau, làm cho còn uống lên nông dược. Lúc sau, dù sao cũng không biết Chu Quảng Sinh rốt cuộc là cái gì thái độ, tóm lại cùng Phương Tú liền dường như không có gì lui tới, Phương Bình Anh bổn tính toán đi hỏi một chút, nhưng là Phương Tú không cho, tóm lại, này ở Phương gia người trong mắt, Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú liền như vậy tan. Kỳ thật, muốn thật là hai người đều phóng đến hạ, thật như vậy tan, Phương Bình Anh cũng không bắt buộc, rốt cuộc nàng chính mình đã trải qua lung tung rối loạn nhà chồng, nếu là Phương Tú có thể kịp thời bước ra tới, kỳ thật cũng chưa biến không phải chuyện tốt. Tuy nói Chu gia bên kia so La gia bên này ở trình độ nhất định thượng là muốn thông tình đạt lý một ít, nhưng là bởi vì Phương Tú trước kia đã làm những cái đó sự tình, Chu gia không thể tiếp thu, cho nên cho dù miễn cưỡng, về sau khả năng cũng không có hạnh phúc. Chỉ là, Phương Tú thực rõ ràng chính là trong lòng không bỏ xuống được, từ cùng Chu Quảng Sinh tách ra lúc sau, trên mặt liền rất thiếu lại có tươi cười, ngẫu nhiên cười cười, đều là thập phần miễn cưỡng. Lại đây nơi này, nói là giúp đỡ thu thập đồ vật, nhưng là rõ ràng thất thần bộ dáng, này nhìn có chút không quá bình thường. Như vậy đi xuống, Phương Bình Anh lo lắng Phương Tú sớm hay muộn có một ngày sẽ đến bệnh trầm cảm. Thừa dịp thu thập đồ vật thời điểm, Phương Bình Anh con Phương Tú, thấp giọng hỏi Lý Ngọc Xuân, mẹ, Phương Tú ngày thường ở cửa hàng cũng là dáng vẻ này sao? Nói lên việc này, Lý Ngọc Xuân cũng là bực bội bất ham, ai, sớm biết là như thế này, lúc ấy chúng ta liền không nên tác hợp nàng cùng Quảng Sinh. Hơi hơi đốn hạ, nàng lại bắt đầu đoán trách khởi Chu Quảng Sinh tới, cái này Quảng Sinh cũng thật đúng là liền tin hắn cha mẹ nói, lúc sau lại không có tới quá chúng ta cửa hàng, hơn nữa ta nghe nói hắn bởi vì chân thương sự tình là muốn xuất ngũ, có phải hay không? Chuyện này Phương Bình Anh thật đúng là không nghe nói qua, gần nhất bởi vì sinh ý cùng sự tình trong nhà nhiều, Phương Bình Anh không đi chú ý này đó, nàng lập tức hô La Chí Dũng tới hỏi. La Chí Dũng lại đây xác minh Lý Ngọc Xuân nói, là, Quảng Sinh muốn xuất ngũ, khả năng liền này một thời gian sự tình, bất quá hắn còn không có tới bộ đội làm đội ngũ. Ngươi chừng nào thì biết đến. Phương Bình Anh biết Chu Quảng Sinh dường như nói lần trước đã bị hắn cha mẹ cấp mang về, hắn cha mẹ sợ hắn một người ở chỗ này sẽ lại cùng Phương Tú giảo hợp ở bên nhau, liền nương hắn trên đùi không tốt sự tình, chính là buộc hắn đi trở về. Quảng con sống ở trong nhà không có tới đâu, bất quá hắn chân bị thương, hơn nữa nhân tư chịu thương, ở bộ đội cũng ngốc không được đi. La Chí Dũng nói xong lúc sau, lại do dự một trận, sau đó có chút khó có thể mở miệng nói, kỳ thật. Cái gì? La Chí Dũng nhìn ở trong phòng Phương Tú liếc mắt một cái, xác định Phương Tú nghe không được, mới mở miệng nói, kỳ thật hôm kia Quảng Sinh muội tử Hiểu Hiến cấp bộ đội tới cái điện thoại, nói là Chu gia cha mẹ buộc Quảng Sinh trở về lúc sau, ở nông thôn cho hắn tìm một môn việc hôn nhân, lấy chết tương bức, phi buộc hắn cưới người khác, Chu Quảng Sinh vẫn luôn đấu tranh, giống như nói Chu gia trong nhà cũng vì chuyện này nháo nghiêng trời lệch đất, Hiểu Hiến ý tứ là muốn ta đi khuyên nhủ Chu Quảng Sinh. Chương 734 xúc động một hồi. Phương Bình Anh nghe xong La Chí Dũng nói sau, nhíu mày nhìn hắn, cho ngươi đi khuyên hắn cưới người khác. La Chí Dũng hơi hơi nhíu mày, đối chuyện này phát biểu chính mình cái nhìn, muốn ta xem đi, vẫn là Quảng Sinh thái độ, nếu là Quảng Sinh thật cứ như vậy thuận hắn cha mẹ, như vậy Phương Tú bên này liền hoàn toàn chặt đứt hảo. Kỳ thật, hắn cùng Phương Bình Anh trong lòng là có giống nhau ý tưởng, hắn bởi vì sự tình trong nhà làm Phương Bình Anh gả cho hắn lúc sau cơ bản không quá thượng cái gì ngày lành, hiện giờ đến phiên Phương Tú, nếu là có thể, hắn cũng tình nguyện khuyên Phương Tú lựa chọn một cái đơn giản lộ. Phương Bình Anh cảm thấy La Chí Dũng lời này có đạo lý, liền cũng ra tiếng nhận đồng, bất quá hiện tại Chu Quảng Sinh cũng không ở nơi này, nói lại nhiều cũng là uổng công. Phương Bình Anh liền ra tiếng dặn dò La Chí Dũng, hành, chờ dọn hảo ra, ngươi liền lập tức đi xử lý việc này. Nhưng là người định không bằng trời định, nào biết, người một nhà đem đồ vật thu thập hảo, đang chuẩn bị chuyển nhà phải đi thời điểm, mới mở cửa, liền nhìn đến vẻ mặt tiểu tụy, râu ria xồm xoàm Chu Quảng Sinh đứng ở ngoài cửa, trên người có một cái đại bố bao, phong trần mệt mỏi chính nâng xuống tay muốn gõ cửa. Tất cả mọi người bị ngoài cửa Chu Quảng Sinh dọa kinh sửng sốt một chút, ngay cả phản ứng cực nhanh Phương Bình Anh đều là ở sửng sốt một hồi lâu lúc sau, nhìn đứng ở cửa La Chí Dũng, do dự mà hỏi, đây là... Chu Quảng Sinh đầu tiên là ra tiếng hô Phương Bình Anh một tiếng, sau đó ánh mắt trực tiếp tỏa định đứng ở Phương Bình Anh phía sau Phương Tú trên người, thanh âm ôn nhu vô cùng hô thanh, Tú Nhi. Phương Tú ở nhìn đến Chu Quảng Sinh thời điểm, lúc ấy cái mũi tính toán, hốc mắt đã chứa đầy nước mắt, ngay lúc đó đầu óc cũng là trống rỗng, nàng không biết Chu Quảng Sinh như vậy rốt cuộc là như thế nào ý tứ, sẽ là nàng tưởng như vậy sao? Bởi vì đã trải qua quá nhiều mất mát, Phương Tú đã không dám ôm có quá lớn thất vọng rồi. Nàng cũng là ngơ ngác nhìn Chu Quảng Sinh, không xác định hỏi, ngươi, Tú Nhi, chúng ta đi lãnh giấy kết hôn. Chu Quảng Sinh hướng trong phòng đi rồi một bước, đem Phương Tú tay cầm ở trong tay, ngữ khí kiên định vô cùng. Phương Tú không nghĩ tới sự tình sẽ đột nhiên tới cái đại xoay ngược lại, có chút không tin nhìn Chu Quảng Sinh, chậm chạp không thể tin tưởng giống nhau, ta. Trên thực tế, Chu Quảng Sinh quyết định này làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây sau, Lý Ngọc Xuân cũng gấp không chờ nổi hỏi, Quảng Sinh. Đây là có chuyện gì, không nói ở quê quán sao, khi nào lại đây? Trước đừng nói nhiều như vậy. Chu Quảng Sinh vẫn là đem ánh mắt ngừng ở Phương Tú trên mặt, bình tĩnh nhìn nàng, Tú Nhi, ngươi liền nói có nguyện ý hay không gả cho ta. Ở Phương Tú muốn sinh ra nói chuyện thời điểm, Chu Quảng Sinh đột nhiên lại tự dễ cười một cái, nhìn chính mình rất là chật vật thân mình liếc mắt một cái, nói, ở ta như bây giờ tình hình hạ, ở ta hai bàn tay trắng thời điểm, ta bởi vì chân thương vấn đề, khả năng lập tức muốn từ bộ đội lui ra tới. Lúc sau nếu là bộ đội không thể cấp an bài một phần công tác, ta chính là một cái hai bàn tay trắng người, hơn nữa không chỉ là như thế, khả năng ngươi gả cho ta sau, cha mẹ ta bên kia còn sẽ. Chu Quảng Sinh nói chưa nói xong, Phương Tú đã mãn nhãn rưng rưng rối tay bưng kín Chu Quảng Sinh miệng, cơ hồ là run rẩy thanh âm đối hắn thấp hô, đừng nói nữa, bên ta Tú đời này chỉ biết gả cho một cái kêu Chu Quảng Sinh người, mặc kệ ngươi là gia tài bạc triệu, vẫn là hai bàn tay trắng, chỉ cần là ngươi. Tú Nhi Chu Quảng Sinh nhìn Phương Tú. Đáy mắt cũng bởi vì cảm động, có nhàn nhạt hơi nước. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, ngay cả ở một bên nhìn Phương Bình Anh đều bởi vì này ngắn ngủn nói mấy câu cảm động, nàng thế nhưng duỗi tay đẩy hai người một phen, hô, kia còn chờ cái gì, hiện tại liền đi lanh giấy kết hôn, hiện tại đi, lập tức đi, huống chi hôm nay vẫn là cái ngày lành đâu. Đại tỷ, người cũng duy trì. Phương Tú cao hứng rất nhiều, có chút tưởng không ra, nàng cho rằng Phương Bình Anh sẽ phản đối bọn họ như thế xúc động. Nhưng Phương Bình Anh hướng nàng cười nói, ta có thể không duy trì sao, ngươi xem mấy ngày này ngươi quá nhật tử như là người quá nhật tử sao. Hảo, ta đi. Phương Tú nhợt nhạt cười một cái, sau đó quay đầu kiên định nhìn Chu Quảng Sinh, Quảng Sinh, chúng ta đi lanh giấy kết hôn. Chờ hai người đi rồi, người một nhà nhìn hai người bóng dáng, có người vui mừng có người sầu. Giống Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An hai cái lão nhân là không tán thành bọn họ như thế xúc động trở về kết hôn, rốt cuộc kết hôn là kiện đại sự tình. Bọn họ hy vọng chính là có thể chính chính thức thức hai bên cha mẹ đều đồng ý, sau đó bái rượu, được đến mọi người chúc phúc. Nhưng là bởi vì đã trải qua nhiều như vậy, bọn họ sợ chính mình phản đối nữa, lại sẽ xuất hiện khác biến cố, Phương Tú sẽ chịu không nổi, cho nên ở do dự chi gian, cũng không có ngăn cản. Huống chi, liền trong nhà suy xét sự tình nhất Chu Toàn Phương Bình Anh cũng đáp ứng rồi. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, ngay cả La Chí Dũng lúc ấy đều có chút buồn bực Phương Bình Anh cách làm, nhìn nàng hỏi. Hôm nay làm sự tình cùng ngươi tính tình không rất giống, ngươi làm việc không phải luôn luôn thích suy nghĩ cặn kẽ sao? Rất nhiều chuyện đích xác yêu cầu suy nghĩ cặn kẽ, nhưng Phương Tú bọn họ sự tình không thể lại suy nghĩ đi xuống. Ta suy nghĩ nếu là lúc trước bọn họ đã sớm lệnh giấy hôn thú, có phải hay không căn bản là sẽ không phát sinh mặt sau này liên tiếp sự tình? Phương Bình Anh cười nói, huống chi ngươi vừa rồi không cũng nói qua sao, bọn họ chi gian chủ yếu vẫn là xem Quảng Sinh thái độ. Hiện giờ Quảng Sinh như vậy nghĩa vô phản cố muốn cùng Tú Nhi ở bên nhau, chúng ta còn phản đối cái gì? Lời này tương đương là yên ổn mọi người tâm, La Chí Dũng gật gật đầu, kỳ thật hắn ở nhìn đến Chu Quảng Sinh xuất hiện ở nhà mình cửa kia một khắc, liền hy vọng là cái này kết cục. Hơn nữa ngay cả Phương Bình An cũng nghĩ thấu, còn khuyên Lý Ngọc Xuân nói, là nha, bạn già, từ bọn họ đi thôi, Tú Nhi đã trải qua nhiều như vậy cũng đủ khổ, khó được Quảng Sinh có thể cùng nàng đồng tâm, có cái gì khó khăn khiến cho chính bọn họ đi đối mặt đi. Tự nhiên, như thế xúc động kết quả, khó khăn khẳng định là có, lại còn có không ít. Ở Chu Quảng Sinh chân trước cùng Phương Tú nói đi lãnh giấy kết hôn không bao lâu, sau lưng Chu ra mặt khác tam khẩu người liền theo lại đây, Chu ra cha mẹ cùng Chu Quảng Sinh muội tử Chu Tiểu Hiến đều lại đây. Mấy người cũng biết Chu Quảng Sinh lại đây trước tiên khẳng định là tới tìm Phương Tú, bọn họ ở cửa hàng bên kia không tìm được Phương Tú, liền trực tiếp tới Phương Bình Anh trong nhà. Nhưng là, bọn họ rốt cuộc vẫn là đến chậm mấy cái giờ, ở bọn họ đi vào Phương Bình Anh ra thời điểm, Phương gia đã chuyển nhà đi rồi. Chờ bọn họ một đường nghe được Phương Bình Anh tân gia địa chỉ sau, đã là hơn phân nửa cái buổi chiều, bên kia Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú đã không hề trở ngại lanh giấy hôn thú. Chu Lão Thái biết sau, lập tức liền ở Phương Bình Anh tân gia trong viện kêu trời khóc đất, lại nháo muốn uống nông dược, bởi vì nàng phía trước dùng này một, xem như đem Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú chia rẽ, nàng trực giác này nhất chiêu là hiệu quả. Hơn nữa càng quá mức chính là, Lão Thái thái khóc kêu đồng thời, thật đúng là từ chính mình tùy thân mang trong túi lấy ra một lọ cùng loại nông dược đồ vật, xem tất cả mọi người sửng sốt, hóa ra này Lao Thái thái nông dược còn tùy thân mang theo. Chương 735 uống nông dược sự kiện. Chu Lão Thái này phó hành động là thật đem những người khác cấp dọa tới rồi, này nếu là người chết thật, nhưng làm thế nào mới tốt, sợ là Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú đời này đều sẽ lưng đeo cái này gánh nặng, vĩnh viễn không có khả năng ở bên nhau. Nhưng là nàng dọa nơi có người, lại dọa không được bị nàng vẫn luôn hù dọa Chu Quảng Sinh. Chu Quảng Sinh lúc ấy nhìn Lão Thái thái đuổi theo nơi này, ở chỗ này nháo thời điểm, liền vẫn luôn khí xanh cả mặt, hơn nữa trong lòng cảm thấy thật sự thẹn với Phương Bình Anh hai vợ chồng, nhân ra hai vợ chồng này ngày đầu tiên chuyển nhà, liền làm cho chính mình lao nương ở chỗ này nháo. Hắn không nghĩ càng nháo càng liệt, liền vẫn luôn không ra tới, chỉ làm La Chí Dũng trực tiếp làm người đuổi đi lại nói, thật sự không được, liền kêu tiểu khu bảo an tới đem người trực tiếp kéo đi. Sở hữu sự tình đều chờ thêm hôm nay lại nói, dù sao hắn cùng Phương Tú đều đã lanh giấy hôn thú, này Lao Thái chính là lại nháo cũng nháo không ra cái hoa tới. Phía sau, thấy Lao Thái thái thế nhưng đem nông dược bình cấp đem ra, thật đúng là để sát vào bên miệng, uống không uống đi vào nhưng thật ra không biết, nhưng Chu Quảng Sinh thật sự khí người đều phải hôn mê, cũng hoàn toàn mất đi lý trí, hắn không màng La Chí Dũng bọn họ khuyên can, khí trực tiếp lao ra đi, lấy mọi người cũng chưa phản ứng lại đây tốc độ trực tiếp đoạt lấy Lao Thái thái trong tay nông dược. Không bất luận cái gì do dự liền hướng chính mình trong miệng rót. Chờ mọi người phản ứng lại đây, cấp muốn tiến lên đi kéo thời điểm, Chu Quảng Sinh đã rót một mồm to nông dược ở trong miệng. Rót xong lúc sau, hắn đem nông dược bình ném ở một bên, sau đó hướng Lao Thái thái giống lên thanh, được rồi, ta đã chết liền xong hết mọi chuyện, tỉnh ngươi về sau lão lấy cái này tới hù dọa người, về sau ta xem ngươi còn dọa hù ai. Chu Quảng Sinh nói xong câu đó sau, đem Chu Lão Thái là trực tiếp cấp hù dọa ở. Chu Lão Thái sợ hãi nhìn Chu Quảng Sinh, túi đầu không nói nữa. Nhưng cùng thời gian, Chu Quảng Sinh cũng đem mặt khác người cấp trực tiếp dọa sợ, phải biết rằng kia chính là nông dược, sẽ chết người à. Bởi vậy, mọi người đều ba chân bốn cẳng vây đi lên đỡ Chu Quảng Sinh. Chu Phụ nhìn Chu Quảng Sinh, vẫn luôn lau nước mắt, tuyệt vọng hô: Quảng Sinh, ngươi vì sao như vậy ngốc, đó là nông dược à. Chu Hiểu Yến cũng lập tức theo sau, đỡ lấy Chu Quảng Sinh bên kia, đại ca, ngươi thế nào, thế nào? Chu ra mấy khẩu người, hơn nữa Lý Ngọc Xuân, Phương Bình An bọn họ, mấy người bao quanh đem Chu Quảng Sinh đều vây quanh, không biết làm thế nào mới tốt. Phương Bình Anh nhìn đến này phúc tình cảnh thời điểm, cũng đã dọa hai chân nhũn ra, nàng cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại, hướng lúc này cũng hoàn toàn sửng sốt La Chí Dũng hô: La Chí Dũng, ngươi mau đi lái xe, đem người đưa đi bệnh viện. Nghe được Phương Bình Anh nói muốn đưa người đi bệnh viện, mọi người mới phản ứng lại đây, vì nay chi kế. Đến mau chóng đem người đưa đi bệnh viện cứu giúp. Bất quá, đại gia đã đều không ôm cái gì hy vọng, Lý Ngọc Xuân lập tức cấp đều đứng không yên, thân mình trực tiếp mềm trên mặt đất, hô, này như thế nào được, lớn như vậy một lọ nông dược nuốt vào, nơi nào còn sẽ có thể cứu chữa a? Nếu là thật uống lên nông dược, lời này thật là sự thật, mọi người cũng chưa nói chuyện, vẻ mặt lo lắng thêm tuyệt vọng. Đã có thể vào lúc này, tất cả mọi người không chú ý tới, vừa rồi Chu Quảng Sinh uống thuốc lúc sau, tất cả mọi người có phản ứng. Chỉ có Phương Tú vẫn luôn tại chỗ đứng ngơ ngác nhìn, nhưng đồng thời, mọi người cũng đều xem nhẹ Phương Tú. Đứng ở nơi xa Phương Tú, đột nhiên liền thừa dịp đại gia ở lo lắng đến cực điểm thời điểm, nàng lấy cực nhanh tốc độ chạy tới, nhặt lên trên mặt đất nông dược bình, sau đó hướng Phương Bình Anh mấy người hô thanh, đại tỷ, ba mẹ, ta cầu các ngươi về sau giúp ta hảo hảo chiếu cố Hạo Hạo. Phương Tú nói vừa nói xong, căn bản ở mọi người còn không kịp ngăn cản thời điểm, nàng nghiêm nghị cầm lấy Chu Quảng Sinh uống qua kia bình nông dược trực tiếp rót vào chính mình trong miệng. Phương Tú này nhất cử động lại hoàn toàn đem mọi người cấp dọa không có nửa cái mạng, đặc biệt là Chu Quảng Sinh, nhìn đến Phương Tú vì hắn làm được như vậy nông nỗi, hắn hai mắt rưng rưng, đã hoàn toàn nói không ra lời. Lúc này hắn cũng không biết có bao nhiêu hối hận, nếu là biết sẽ là như thế này, hắn tình nguyện hai người không thể ở bên nhau, cũng không cần Phương Tú không có mệnh. Hắn sửng sốt thật lâu, không nói chuyện, cuối cùng đột nhiên ngửa mặt lên trời hô thanh, trong thanh âm tuyệt vọng cùng áp lực, thật sự là nghe rơi lệ. Vì thế, ngay lúc đó toàn bộ sân, khóc khóc, kêu kêu, loạn thành một đoàn. Mà đông đảo người chung, lại chỉ có vừa rồi nháo muốn uống nông dược, không biết uống không uống đi vào Chu Lão Thái một người ngồi dưới đất, hiện rất là bình tĩnh, hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú. Nhìn Chu Lão Thái dáng vẻ này, Lý Ngọc Xuân cũng hoàn toàn mất đi lý trí, nàng buông đỡ Phương Tú tay, trực tiếp liền vọt tới Chu Lão Thái bên người, hung hăng phiến nàng mấy cái tát, máng, ngươi còn xem, nhìn cái gì, hiện tại nhi tử cùng con dâu đều cho ngươi hại chết, về sau xem ngươi có cái gì kết cục tốt, ta cùng ngươi nói, nhà ta Tú Nhi nếu là liền như vậy đã chết, ta muốn ngươi trốn cùng. Ngươi, Chu Lão Thái bị đánh mông một hồi, phản ứng lại đây, nàng còn cấp nếu muốn đi xoay tay lại, chính là bị Chu Phụ một phen cấp kéo lại, Chu Phụ cũng khí quăng nàng mấy cái tát, hung hăng mắng. Ngươi cái này chết lão bà tử, ta liền nói, nhi tử đều lớn như vậy, phía trước cũng kết quá hôn, không phải cái gì mao đầu tiểu tử, Phương Tú tuy là trước kia làm sai quá sự tình, nhưng hiện tại đều sửa lại, hơn nữa bọn họ đều có tâm, chúng ta liền không nên ép, ngươi một hai phải từ thành lập bước về đến nhà, hiện tại còn đuổi theo thành lập, hiện tại hại chết nhi tử cùng con dâu, ta cáo ngươi, nếu là Quảng Sinh có gì sự tình, ngươi cũng đừng sống. Chu Lão Thái bị Chu Phụ mắng, không lại lên tiếng. Chu Quảng Sinh thấy thế, gọi lại Chu Phụ, ba, đừng mắng, dựa uống đều uống lên, ta nếu là không sống nổi, về sau các ngươi hảo hảo sinh hoạt, nếu là ta may mắn sống sót, chuyện của ta các ngươi không cần lại can thiệp. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Chu Lão Thái Thái, vô cùng đau đớn nói, mẹ, ngươi lão nói ngươi sinh ta dưỡng ta, ta hẳn là nghe ngươi lời nói, hiếu thuận ngươi, ta lần này tương đương là trả lại cho ngươi một cái mệnh. Chu Quảng Sinh lời này nói Chu Phụ cùng Chu Lão Thái lúc ấy đều không khỏi lão lệ tung hành. Chu Lão Thái chỉ là khóc, không nói chuyện, là Chu Phụ đỡ Chu Quảng Sinh, vô cùng hối hận nói, Quảng Sinh à, ngươi đừng nói chuyện, là cha thực xin lỗi ngươi, cha lúc trước không nên tin con mẹ ngươi lời nói, ngăn cản các ngươi ở bên nhau. Nói xong lời nói, La Chí Dũng vừa lúc đem xe cấp mở ra, hắn từ trên xe xuống dưới, vội hô, tới, tới, xe tới, mau đi bệnh viện. Mọi người đem Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh đỡ lên xe sau, mới phát hiện còn có cái Chu Lão Thái, vừa rồi cũng giống như là uống thuốc. Chu Phụ cùng Chu Tiểu Hiến lại vội vàng tới kéo người, mau, lên xe, cùng đi bệnh viện. Ta không đi bệnh viện, ta không có việc gì. Chu Lão Thái cũng không biết sao lại thế này, nàng sắc mặt đổi đổi, chính là không chịu lên xe. Thấy nàng như vậy, Phương Bình Anh nhưng thật ra thật muốn mặc kệ nàng, tùy vào nàng đi tìm chết, nàng chính mình nghĩ như vậy chết, ai có thể ngăn trở a? Nhưng là lại sợ chậm trễ Phương Tú hai người, liền trực tiếp hướng trong viện người hô, tính, đừng nhiều lời, trực tiếp đem người nâng đi lên. Chương 736 Chu Lão Thái khổ chung. Trong nhà mọi người cũng sợ chậm trễ Phương Tú hai người bệnh tình, không màng Chu Lão Thái phản đối, lại luống cuống tay chân đem Chu Lão Thái cấp ngạnh nâng lên xe. Tuy nói này Lão Thái Thái là chính mình tìm chết, chính mình làm, nhưng rốt cuộc là một cái mạng người, hơn nữa muốn thật là chết ở chỗ này, cũng không phải chuyện này. Chỉ là, ở nâng Lão Thái Thái lên xe thời điểm, Phương Bình Anh phát hiện một kiện thực kỳ quặc sự tình. Theo lý mà nói, này uống lên nông dược người, phản ứng là đặc biệt mau. Nàng đã từng ở nông thôn gặp qua uống dược tìm chết người đâu, kia thật là lập tức công phu, người liền ngã xuống tới, hơn nữa một cổ nông dược vị, khoa trương điểm nói, phạm vi nửa dặm lộ sợ đều là có thể ngửi được kia cổ nông dược vị. Nhưng vừa rồi bọn họ ba người uống nông dược thời điểm, Phương Bình Anh hoàn toàn không ngửi được thực nùng liệt nông dược hương vị, chỉ là lúc ấy quá mức sốt ruột, nàng cấp xem nhẹ. Hơn nữa muốn thật là giống vừa rồi Chu Lão Thái uống vào nông dược, này đều mau qua đi 20 phút, không chừng người cũng chưa. Nhưng là này Lão Thái nhưng vẫn tung tăng nhảy nhót, hơn nữa sức lực rất lớn, nhiều người như vậy nâng nàng lên xe thời điểm, nàng còn lực lớn vô cùng bẻ cửa xe, chính là chết sống không chịu lên xe, này phản ứng nhưng hoàn toàn không giống một cái vừa rồi uống lên nông dược người. Nhìn nhìn lại Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú, lúc này ngồi trên xe, cũng giống như không có gì đại phản ứng, liền sắc mặt cũng không biến, chẳng lẽ là kia nông dược. Phương Bình Anh chính do dự, người trong nhà đều lên xe, đều vội va hô, Bình Anh, nhìn cái gì đâu. Chạy nhanh lên xe đi, lái xe đi bệnh viện còn phải muốn một hồi đâu, nhưng đừng không còn kịp rồi. Phương Bình Anh trong lòng hoài nghi, nhưng là cũng không dám lấy mấy cái mệnh nói giỡn, ngay cả vội nhanh nhẹn lên xe, thúc giục ở lái xe La Chí Dũng, đi, đi, chạy nhanh đi, đừng trì hoãn. Nhưng lúc này ngồi ở phía sau Lão Thái Thái lại vẫn là không chịu ngừng nghỉ, vẫn luôn ở nháo muốn xuống xe, trong miệng còn lải nhải, các ngươi nghe ta nói, làm ta xuống xe, ta không đi bệnh viện, đợi lát nữa đi bệnh viện, ta. Những người khác đều đương Lão Thái Thái đang nói vô nghĩa, không ai phản ứng nàng, nhưng Phương Bình Anh bởi vì trong lòng có khác suy tính, nghe xong Chu Lão Thái nói sau, liền đuổi theo hỏi, Chu Lão Thái, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chu Lão Thái nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, há miệng thở dốc. Nhưng cuối cùng sắc mặt có chút không được tự nhiên lắc đầu, không ra tiếng. Phía sau người thấy thế, liền thúc giục nói, đừng nói như vậy nhiều, đi trước bệnh viện. Đi đến bệnh viện bác sĩ bị Phương gia này một đại trận trưởng làm cho ngây người một hồi, bởi vì Phương Bình Anh ngay lúc đó thân phận, bệnh viện tất nhiên là có không ít bác sĩ nhận thức nàng, này tự nhiên liền sẽ không chậm trễ. Hỏi thanh nguyên nhân lúc sau, liền lập tức an bài Chu Lao Thái, Chu Quảng Sinh cùng với Phương Tú ba người đi trước rửa ruột. Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú bị đẩy mạnh phòng bệnh lúc sau, đến phiên Lão Thái Thái thời điểm, Lão Thái Thái chết sống không chịu, nói đúng không chịu đi rửa ruột. Ở mọi người lại muốn ngạnh tới thời điểm, Chu Lão Thái cuối cùng bị bất đắc dĩ nói ra chính mình khổ chung, ta lời nói thật cùng các ngươi nói đi, kỳ thật kia chỉ là cái nông dược bình, bên trong rót chính là thủy, ta chính là nghĩ mang đến hù dọa làm ta sợ kia không nghe lời nhi tử. Mọi người bị Chu Lão Thái lời này nói không biết là khí là hỉ, đều sửng sốt không nói, náo loạn lâu như vậy. Chẳng lẽ là một hồi trò khơi hài? Nhưng muốn thật là như Chu Lão Thái nói bên trong là thủy, đó có phải hay không có thể phóng chút tâm? Nhưng thật ra Phương Bình Anh nghe xong Chu Lão Thái nói, trong lòng là thật sự nhẹ nhàng thở ra, muốn thật là như vậy, Chu Lão Thái vừa rồi hành động liền có thể giải thích. Bệnh viện bác sĩ đang nghe Chu Lão Thái nói sau, cũng lộ ra một mặt xấu hổ biểu tình, này thật sự là thiên hạ cái gì kỳ sự đều có. Bất quá, xen vào chức nghiệp nguyên nhân, bác sĩ vẫn là cấp gia chuyên nghiệp ý kiến, Lão Thái Thái liền tính cái chai thật là thủy, cũng vẫn là cho ngươi an bài một chút rửa ruột hảo, rốt cuộc phía trước là trang nông dược, bên trong không chừng còn có tàn lưu dược vật, liền tính các ngươi uống lên không đủ để chí mạng, nhưng không chừng cũng sẽ có mặt khác ảnh hưởng. Không cần đi, ta ở nhà thời điểm đem kia nông dược bình tẩy sạch sẽ, còn cố ý dùng xà phòng thủy giặt sạch, ta nghe không một chút nông dược vị, ta mới trang thủy ở bên trong. Chu Lão Thái nói xong, còn nhẹ giọng nói thầm một câu, ta cũng không nên rửa ruột, ta xem qua người rửa ruột kia cùng đã chết một lần không hai dạng, ta không rửa ruột. Chu Lão Thái nói xong sau, tất cả mọi người dở khóc dở cười, Phương Bình Anh lập tức mãn hàm châm chọc nói Lão Thái Thái một câu, Lão Thái Thái, ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Ngươi Chu Lão Thái tất nhiên là nghe ra châm chọc ý vị, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác hảo, trừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Tới rồi hiện tại, Phương gia người cũng không biết nên làm như thế nào, liền vẫn luôn chờ, xem bác sĩ nói như thế nào. Bác sĩ tất nhiên là còn kiến nghị rửa ruột, nhưng là Chu Lão Thái kiên trì không chịu, bác sĩ liền hỏi Phương Bình Anh ý kiến, Phương nữ sĩ, vậy các ngươi xem, này Lão Thái Thái kiên trì không chịu rửa ruột, chúng ta là như thế nào làm hảo? Các ngươi là chuyên nghiệp, chúng ta làm người nhà tất nhiên là nghe các ngươi bác sĩ ý kiến. Bác sĩ kiến nghị là, vẫn là cho nàng rửa rửa đi, thân thể làm trọng. Vậy nhân tiện cho nàng tẩy rửa ruột đi. Đương nhiên Phương Bình Anh không chỉ là lo lắng Lão Thái thân thể, nàng còn nghĩ, nếu Lão Thái Thái như vậy không thích rửa ruột, kia còn thế nào cũng phải làm nàng thử xem một chút hương vị, xem nàng về sau còn dám không dám động bất động liền uống dược. Ta không Chu Lão Thái nghe vậy, còn tưởng phản bác. Nhưng lần này là Chu Phụ ra tiếng, hắn hung hăng trừng mắt Chu Lão Thái nói, Lão bà tử, ngươi nếu là không chịu tẩy, thật muốn đợi lát nữa dược tính đã phát, chết ở bên ngoài, ta nhưng cùng ngươi nói, ta cũng sẽ không nói đem ngươi thi thể vận về quê, ta liền tại đây trong thành cấp tiêu, đến lúc đó ngươi đừng trách ta. Người nhà quê sợ nhất chính là như vậy. Chu Lão Thái bị buộc thật sự không có biện pháp, chỉ phải đáp ứng rửa ruột. Bởi vì Chu Lão Thái kia nông dược bình rót đều là thủy, hơn nữa cái chai còn dùng xà phòng thủy giặt sạch, tự nhiên liền sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Hơn nữa Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú hai người đều tẩy quá dạ dày, cơ bản liền không gì đại sự. Nghỉ ngơi qua đi, ở bệnh viện lại quan sát cả ngày, thấy không có gì sự tình, mấy người ngày hôm sau liền bị bác sĩ phê chuẩn xuất viện. Xuất viện lúc sau, Phương gia cùng Chu gia liền chính thức nói Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh đã kết hôn sự tình. Đương nhiên, Chu Lão Thái vẫn là phản đối, nhưng lần này nàng phản đối đã không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng, bởi vì lần này uống dược sự kiện, Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh hai người kiên quyết muốn ở bên nhau thái độ đả động Chu Phụ cùng Chu Hiểu Yến, cho nên bọn họ lúc này đây kiên trì đứng ở Chu Quảng Sinh bên này, cuối cùng chỉ còn lại có Chu Lão Thái một mình tác chiến, nàng cũng làm cũng không được gì. Hơn nữa, Hiện tại tình thế bại ở nàng trước mặt, Chu Quảng Sinh gặp phải bị xuất ngũ, nàng vẫn luôn bởi vì nhi tử lớn nhất lại là đã không có. Nếu là Chu Quảng Sinh tưởng lưu tại trong thành, thật đúng là cũng chỉ có thể trông cậy vào Phương Tú, làm một cái mẫu thân, nàng lại không nghĩ vẫn luôn ở trong thành sinh hoạt nhi tử trở về ở nông thôn, cho nên cuối cùng nàng cũng là thỏa hiệp. Kể từ đó, Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh hai người đã trải qua nhiều như vậy chắc trở, cuối cùng vẫn là hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Chương 737 gặp gỡ ngoài ý muốn người, hôm nay canh 1. Phương Tú từ khai cửa hàng tới nay, bên người cũng tích cóp hạ không ít tiền. Nguyên bản nàng cũng nghĩ muốn ở trong thành ăn ra, vẫn luôn nghĩ đến muốn mua phòng ở, chỉ là cùng Chu Quảng Sinh sự tình vẫn luôn định ra tới, nàng cũng vô tâm tư lộng khác. Hiện giờ, xem như hết thảy đều trần ai lạc định, hơn nữa Phương Tú cũng nhìn ra Chu gia lão thái thái vì sao sẽ đột nhiên liền không trước kia như vậy náo loạn, bởi vì nàng nhận rõ sự thật, luôn năng lực, luôn tiền tài, nàng nhi tử có thể bà phía trên Tú cái này con dâu, là thật sự tính được thâm lây. Cho nên, vì làm Chu lão thái trong lòng càng thêm thảnh thơi một chút, Phương Tú liền đơn giản cầm tiền ra tới ở trong thành đặt mua một bộ hai phòng ở phòng ở, nói là trong thành có phòng ở, đến lúc đó mặc kệ Chu Quảng Sinh là xuất ngũ vẫn là thế nào, hắn hộ khẩu liền có thể trực tiếp dừng ở trong thành. Ở ngay lúc này, có thể ở trong thành rơi xuống hộ khẩu, tự nhiên là một chuyện lớn, như vậy Chu lão thái liền tuyệt đối không lời nói hảo thuyết. Phòng ở tuy rằng là xì cốt hẹn, đoạn đường cũng không tính đỉnh hảo, nhưng cũng may ly nàng cửa hàng gần. Hơn nữa ở trong thành cũng phòng ở, cũng coi như là thật sự ở trong thành ăn nhà tiếp theo. Chu Quảng Sinh bên kia, kỳ thật bộ đội nhưng thật ra không có lệnh cưỡng chế hắn cần thiết muốn lập tức xuất ngũ, như thế nào cũng có thể chờ đến cuối năm bộ đội triều tân binh thời điểm lại thương nghị, nhưng là Chu Quảng Sinh cảm thấy chính mình vì bộ đội rốt cuộc làm không được cái gì cống hiến, liền trước tiên cùng bộ đội xin xuất ngũ. Rốt cuộc Chu Quảng Sinh ở bộ đội làm nhiều năm như vậy, biểu hiện vẫn luôn thực hảo, liền chỉ là huy hiệu đều được không ít cái, xuất ngũ thời điểm. Bộ đội nhiều chiếu cố vài phần, cho hắn ở trong thành an bài một phần công tác, chính là ở trong thành một cái tiểu lương trạm công tác. Đương nhiên, ở lúc ấy, ở nông thôn tới nói, cho dù là ở trong thành một cái tiểu địa phương có cái việc, nhưng tốt xấu cũng coi như là quốc gia lương. Nhưng kỳ thật lại nói tiếp, lương trạm công tác căn bản không có gì tiền đồ, tiền lương thậm chí còn so ra kém phía trước Chu Tiểu Hiến ở Phương Tú cửa hàng làm công kia phân tiền, hơn nữa cũng không tính có cái gì địa vị. Nhưng nếu là Chu Quảng Sinh không muốn làm, hắn cũng chỉ có thể đối mặt bị lui về quê quán, cả đời ở quê quán làm ruộng vận mệnh. Nhưng là, Chu Quảng Sinh chính mình lại không quá tưởng ở lương trạm loại địa phương này làm, cảm thấy kỳ thật cũng là ăn no chờ chết, hắn tính toán chờ hoàn toàn an ổn xuống dưới, vẫn là từ lương trạm công tác, đi ra ngoài sông vào một lần. Cho nên, nếu thật là như vậy Chu Quảng Sinh khả năng nhất định phải đến dựa vào Phương Tú mới có thể ở trong thành rơi xuống hộ khẩu, an nhà tiếp theo, bởi vậy ở đối mặt loại này tình hình sau, Chu gia lão thái liền càng thêm không dám lại làm. Vì thế, Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú sự tình cũng coi như là như vậy giải quyết. Chỉ trước mắt, Phương Bình Anh một nhà chuyển đến cái này tiểu biệt thự đã hơn một tháng, tiểu biệt thự chung quanh hoàn cảnh thực hảo, tuy nói ly nội thành là xa chút, nhưng là bởi vì trong nhà có xe, thật cũng không phải nhiều phiền toái. Hơn nữa, bởi vì trong nhà tiểu biệt thự có tiểu viện tử, hoa viên nhỏ, mấy tiểu tử kia chính là vui vẻ không thôi, mỗi ngày ở trong sân chạy tới chạy lui. Tính tình đều hoạt bát rất nhiều. Hạo Hạo tiểu gia hỏa kia, vốn dĩ Phương Tú bên kia mua phòng ở, là tính toán đem hắn cấp tiếp trở về, nhưng là hắn cùng Giao Giao, Thụy Thụy hai người cùng nhau chơi quán, không muốn trở về, dù sao ở Phương Bình Anh tới nói, nàng thật đúng là trước nay không đem Hạo Hạo đương chính mình hài tử, cũng nguyện ý hắn ở chỗ này, bởi vậy tiểu gia hỏa liền vẫn luôn ở Phương Bình Anh trong nhà ngốc. Nay trận, trong nhà rộng mở, Phương Bình Anh bên kia bởi vì cùng chính phủ hợp tác rồi, lúc trước đầu hạ tài chính cũng đều chậm rãi ở bắt đầu thu hồi, hơn nữa tân chuyển đến nơi này, Chu Vân Mai bên kia không biết, cũng sẽ không lại đầy náo, càng quan trọng Phương Bình Anh hai vợ chồng chi gian cũng hoàn toàn tiêu tan hiềm khích lúc trước, toàn ra nhưng nói là hòa thuận vui vẻ qua một đoạn thời gian. Muốn thật vẫn luôn như vậy quá đi xuống, Phương Bình Anh cảm thấy chính mình lại nhiều trả giá chút cái gì đều nguyện ý, chỉ là đâu, nàng nhân sinh dường như chú định liền sẽ không như vậy bình đạm, nhiều ít tổng hội nháo ra một chút sự tình, mới có thể làm người cảm thấy xuất sắc. Hơn nữa, ở bọn họ chuyển nhà phía trước, kỳ thật cũng có rất nhiều sự tình không có giải quyết, chẳng qua là hạ màn mà thôi. Mà trong đó, quan trọng nhất tự nhiên là La Thúy Lan rơi xuống. Nguyên bản, Phương Bình Anh bọn họ cho rằng nếu là việc này cùng Hứa Hà có quan hệ nói, dù sao có cảnh sát mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Hứa Hà, nàng sớm hay muộn sẽ lộ ra dấu vết, nhưng là kỳ quái chính là, cảnh sát ngạnh sinh sinh nhìn chằm chằm Hứa Hà hơn một tháng. Thật đúng là chưa phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Đến cuối cùng, liền đồn công an bên kia đều nói chuyện này có thể là Phương Bình Anh hoài nghi sai rồi, hẳn là cùng Hứa Hà không quan hệ nhóm đã rút về đối Hứa Hà giám thị. Kể từ đó, liền tính Phương Bình Anh như thế nào hoài nghi Hứa Hà, đều dường như không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể hy vọng là Thúy Lan chỉ là nhất thời hồ đồ, chính mình vô thanh vô tức tránh ra, mà không phải bị Hứa Hà cấp hại. Nhưng trên thế giới này thật đúng là không có có thể bao ở hỏa giấy, ở Phương Bình Anh bọn họ cảm thấy không thể nề hà thời điểm. Thế nhưng làm Phương Bình Anh ở vô tình chi gian, đụng phải một người, phát hiện một kiện cực kỳ ngoài ý muốn sự tình. Ngày ấy đại khái là Phương Bình Anh dọn ra sau 2 tháng tả hữu sau ngày đầu tiên, Phương Bình Anh ngày ấy cùng La Chi Dũng cùng nhau ngồi trong nhà xe đi làm. Nguyên bản trong nhà xe ở người nhà muốn đi ra ngoài chơi thời điểm vẫn luôn là La Chi Dũng khai, nhưng La Chi Dũng ghét bỏ ở đi bộ đội đi làm thời điểm, chính mình nếu là khai cái xe đi, quá mức rêu rao, ảnh hưởng không tốt lắm. Hơn nữa Phương Bình Anh đi làm thời điểm cũng yêu cầu dùng đến xe, vẫn là làm Phương Bình Anh đi làm hảo. Nhưng là Phương Bình Anh chính mình không học được lái xe, bất đắc dĩ, đành phải thỉnh cái tài xế chuyên môn giúp Phương Bình Anh lái xe. Nay tài xế là Từng Thúc cấp Phương Bình Anh giới thiệu, Têu Huy Tử, nguyên bản là ở Từng Thúc nhà xưởng giúp hắn khai cái loại này vận hóa xe lớn, nhưng là Huy Tử sau lại kết hôn, hắn tức phụ nhi cảm thấy hắn ở nhà xưởng lái xe quá vất vả, không biết ngày đêm, liền kéo Từng Thúc cho hắn tìm một phần nhẹ nhàng điểm. Tốt nhất là ở nhân gia làm tài xế. Từng Thúc Phương Bình Anh bên này yêu cầu người, sau đó Huy Tử người lại thật sự không tồi, liền giới thiệu cho Phương Bình Anh. Ngày này, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng ngồi Huy Tử xe đi làm, nhưng ở đi ngang qua biệt thự phía dưới một cái tiểu khu thời điểm, đột nhiên có cái lao thái thái ôm cái hài tử, bên người còn có cái phụ nhân cùng bọn họ gặp thoáng qua. Huy Tử nhìn bên ngoài hai người liếc mắt một cái, đột nhiên đem tốc độ xe thả chậm, cười dò hỏi Phương Bình Anh, Phương tỷ. Vừa rồi ta tức phụ từ ta bên người đi ngang qua, các ngươi nếu là không vội nói, ta xuống xe ta cùng ta tức phụ nói mấy câu, ta tức phụ hôm nay đi nhân ra đi làm thời điểm, quên mang chìa khóa ta cho nàng đưa chìa khóa qua đi. Phương Bình Anh đối ở chính mình thủ hạ công tác người luôn luôn thực khoan dung, hơn nữa thời gian còn rất sớm, nàng vội cười nói, hành, đi thôi, chúng ta hôm nay ra tới sớm, không lo lắng đến trễ. Hảo lặc. Huy Tử nói xong, liền dừng lại xe đi cho chính mình tức phụ đưa chìa khóa. Nhưng thật ra không nghĩ tới Huy Tử tức phụ cũng là cái sẽ biết ơn báo đáp người, nghe nói Phương Bình Anh hai vợ chồng ở trên xe, còn cũng không là đi theo Huy Tử lại đây, nói muốn cảm tạ một chút Phương Bình Anh. Chương 738 lại là người quen. Hôm qua đi làm sản kiểm, từ buổi sáng mãi cho đến buổi chiều mới trở về lúc sau quá mệt mỏi, cho nên không càng, xin lỗi à, hôm nay cùng ngày mai ta sẽ nhiều càng điểm ha. Phương Bình Anh thấy bọn họ hướng bên này đi tới. Cũng đoán được Huy Tử tức phụ đại khái có chuyện cùng nàng nói, nàng cũng cùng La Chí Dũng cùng nhau xuống xe. Huy Tử tức phụ đi theo đi tới, vừa đi gần liền vẻ mặt mang theo cảm kích hướng Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người cười nói, ngươi chính là Phương tỷ cùng Phương tỷ ái nhân đi, ta nghe nhà ta Huy Tử lão nói lên các ngươi, nói các ngươi người nhưng hảo, thật sự là quá cảm tạ các ngươi, bằng không nhà của chúng ta Huy Tử hiện tại còn không biết ở nơi nào làm việc đâu. La Chí Dũng hướng Huy Tử tức phụ nhàn nhạt cười một cái, không nói chuyện, sau đó một bước làm Phương Bình Anh cùng Huy Tử tức phụ nói. Phương Bình Anh cười đi phía trước đi rồi vài bước, cùng Huy Tử tức phụ nói, đừng nói như vậy, là Huy Tử làm việc nhi kiên định, hắn ở nơi nào làm sống đều làm hảo. Hai người tùy ý lao vài câu, Phương Bình Anh hướng cách đó không xa lão thái thái nhìn thoáng qua, cười hỏi, đó là nhà các ngươi hải tử sao, bao lớn rồi. Huy Tử tức phụ nhìn thoáng qua phía sau, vội vàng bại xuống tay nói, kia không phải nhà ta hải tử, là ta cố chủ gia, hải tử hơn 3 tháng. Lúc sau, Huy Tử tức phụ Phương Bình Anh dường như rất thích kia tiểu hải tử, liền lôi kéo Phương Bình Anh đi phía trước đi rồi vài bước, đi trêu đùa kia tiểu hải tử. Phương Bình Anh đánh giá kia hải tử liếc mắt một cái, hải tử lớn lên khá tốt, đôi mắt đại đại, làn da thực bạch, bởi vì béo đô đô, lộ ra tay nhỏ cùng chân nhỏ cùng củ sen giống nhau, nhìn khiến cho người thích. Phương Bình Anh cười hướng lão thái thái khen thanh, hải tử lớn lên cũng thật đẹp, trắng trẻo mập mạp. Mặc kệ là ai, tất nhiên là đều thích người khác khen chính mình hải tử. Vừa nghe Phương Bình Anh nói như vậy, Lao Thái Thái lập tức cười khiêm tốn nói, không có đâu, đều là ngươi khen dễ nghe. Bởi vì kia Lão Thái Thái nói tiếp, Phương Bình Anh cảm thấy liền quang chính mình mấy người tại đây nói chuyện phiếm rất vắng vẻ nhân ra, hơn nữa Phương Bình Anh nhìn kia Lão Thái Thái trong tay hải tử cũng thực sự đáng yêu, liền nâng bước hướng Lao Thái Thái càng thêm đến gần vài bước, muốn đi trêu đùa kia tiểu hải tử. Lao Thái Thái người nhưng thật ra khá tốt, cũng rất tự quen thuộc, Phương Bình Anh thích nhà nàng tôn tử. Nàng liền cười cùng Phương Bình Anh xả chút nhàn thoại, bất quá tự nhiên nói đến nói đi, đều là nói hải tử sự tình. Chính là hải tử lớn lên đáng yêu về đáng yêu, Phương Bình Anh ở trêu đùa hải tử một lúc sau, lại là phát hiện một chút không thích hợp. Theo lý, hơn 3 tháng tiểu hài tử nếu ôm, chân có thể khi thì đứng thẳng lên, có điểm sức lực, hơn nữa nhiều ít cũng sẽ đối ngoại giới sự tình cùng thanh âm cũng có chút phản ứng, nhưng là Phương Bình Anh lại phát hiện tiểu hài tử này không quá thích hợp. Hắn phía trước nhìn Phương Bình Anh liền dường như mang theo chút tươi cười, phía sau mặc kệ Phương Bình Anh như thế nào đầu hắn, hắn đều vẫn luôn là cái kia biểu tình, dường như không có gì quá lớn phản ứng. Hơn nữa Phương Bình Anh thấy Lao Thái Thái ôm hắn, hắn thân thể dường như cũng không giống 3 tháng hài tử như vậy rắn chắc, hắn liền vẫn luôn ngốc ngốc ghé vào Lao Thái Thái trên người, trên mặt có nhàn nhạt tươi cười. Kia tươi cười nói như thế nào đâu, nếu sơ mới nhìn đến, sẽ làm người cảm thấy này tiểu hài tử thích cười, Lao đáng yêu, nhưng là xem lâu rồi, Phương Bình Anh cảm thấy đứa nhỏ này tươi cười dường như có điểm ngốc ngốc, không quá bình thường. Dù sao, căn cứ Phương Bình Anh chính mình mang theo mấy cái hài tử kinh nghiệm, nàng cảm thấy cái này hơn 3 tháng hài tử, loại này phản ứng không quá bình thường. Nếu là rất quen thuộc người, Phương Bình Anh khẳng định liền hỏi ra tới, nhưng rốt cuộc cùng người không quen thuộc, hơn nữa nhìn cùng Lao Thái Thái phản ứng, dường như căn bản không cảm thấy này có cái gì vấn đề, cho nên nàng cũng không dám nói, cùng Lao Thái Thái tùy ý lao vài câu lúc sau, liền lên xe, chuẩn bị đi làm. Lên xe lúc sau, Phương Bình Anh nghĩ vừa rồi kia hài tử phản ứng, liền tưởng thử thăm dò cùng Huy Tử nói một chút. Xem làm Huy Tử trở về nhắc nhở một chút hắn tức phụ, làm đi bệnh viện kiểm tra một chút, nếu là thực sự có vấn đề, sớm một chút biết cũng sớm một chút chữa bệnh, không đúng sự thật, coi như là mua cái bảo hiểm A. Rốt cuộc Phương Bình Anh cũng là cái làm mẹ nó người, nàng hy vọng chính mình hài tử hảo, cũng hy vọng người khác hài tử hảo. Vì thế, Phương Bình Anh do dự một chút, liền thử thăm dò hỏi Huy Tử, Huy Tử A, ngươi tức phụ ở làm nhà này cố chủ là người nào đâu, trong nhà điều kiện hảo sao? Kỳ thật Phương Bình Anh chỉ là nghĩ mang ra đề tài, không nghĩ tới thật thành Huy Tử thật đúng là liền thập phần cẩn thận đáp lên, hắn suy nghĩ đã lâu, mới ngự khí mang theo thập phần rối rắm trở lại, được không, nói như thế nào đâu, dù sao ở chúng ta những người này trong mắt, là khá tốt, liền vừa rồi kêu Lão Thái Thái Nhi Tử rất kiếm tiền, mấy năm trước liền ở trong thành mua phòng ở, ở nông thôn cũng che lại căn phòng lớn, hiện tại còn đem nương cấp kế đó trong thành trụ hạ, bất quá. Huy Tử nói đến một nửa, liền dừng lại. Phương Bình Anh ngay cả vội truy vấn đi xuống, bất quá cái gì? Huy Tử nghĩ nghĩ, thành thật đáp, bất quá người khác không biết, ta bởi vì ở trong thành làm việc làm lâu rồi, nhưng thật ra cũng biết một chút, dường như nói kia Lão Thái Thái Nhi Tử ở trong thành tuy nói là tránh điểm tiền, nhưng làm sự tình lại không phải cái gì chuyện tốt, nói trắng ra là chính là cái du thủ du thực, thường xuyên xảo trá làm tiền người tiền, nói là thu cái gì bảo hộ phí, đương cái gì lao đại linh tinh, nghe nhưng thật ra phong cảnh, làm sự lại đều không phải cái gì sáng. Rồi. Cứ như vậy, Phương Bình Anh nhưng thật ra cảm thấy ra ngoài chính mình ngoài ý liệu, nhìn đến vừa rồi kia Lao Thái Thái, nhưng thật ra hoàn toàn không cảm thấy nàng nhi tử là làm loại chuyện này. Nàng có chút không tin hỏi, thật sự a? Nàng nhi tử nghe nói liền ở Huy Tử hồi ức, sau đó nói cái địa chỉ. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng vừa nghe, tương đối nhìn hạ, bởi vì Huy Tử nói nơi đó chính là bọn họ trước kia trong nhà cách đó không xa. Mà bọn họ cũng đều biết. Bọn họ cách đó không xa dường như làm loại chuyện này lao đại chính là Xuyên Tử. Tuy nói, Phương Bình Anh bọn họ cùng Xuyên Tử loại người này tự nhiên cũng sẽ không có cái gì lui tới, nhưng là bọn họ rốt cuộc ở tại bên kia, lại còn có cửa hàng ở bên kia, đối loại này trên đường sự tình nhiều ít cũng biết một ít. Đối với trên đường người, Phương Bình Anh luôn luôn là áp dụng không kết giao, cũng không đắc tội phương thức, nếu là giao bảo hộ phí, nếu cách vách cửa hàng đều giao, nàng cũng đều đi theo giao, dù sao tiền không nhiều lắm. Có thể không chọc phiền toái liền tận lực không chọc loại này phiền toái. Bất quá muốn thật là Huy Tử nói chính là Xuyên Tử nói, này không khỏi cũng quá xảo chút. Hơn nữa Phương Bình Anh nhớ tới kia Lão Thái Thái trong tay hài tử, nàng trong lòng tưởng xa hơn chút. Nàng vội hỏi nói, Huy Tử, ngươi nói cái kia Lão Đại, có phải hay không mỗi người đều xưng hắn vì Xuyên Tử ca? Huy Tử vừa nghe, thập phần kinh ngạc, liên quan lái xe tử đều chậm chút, hắn vội nói, đúng vậy, chính là hắn, Phương Tỷ, ngươi như thế nào sẽ biết? Nghe nói thật là Xuyên Tử, Phương Bình Anh hai người cũng rất kinh ngạc, hơn nữa Phương Bình Anh trong lòng thực mau liền liên tưởng đến một chút sự tình, nàng tức khắc trầm mặc. Là La Chí Dũng trở về một câu, nhà của chúng ta trước kia ở tại kia khối, cũng cùng Xuyên Tử đánh quá giao tế, xem như có vài phần quen thuộc. Huy Tử vừa nghe, lập tức nhớ tới hắn lái xe chở Phương Bình Anh cũng đi qua nơi đó vài lần, hắn gật đầu nói, là Nga, ta đều quên mất, Phương Tỷ ngươi bây giờ còn có cái điểm tâm cửa hàng ở bên kia. Chương 739 bắt đầu hoài nghi. Buổi chiều còn có càng ha. Phương Bình Anh gật gật đầu, nói một ít chính mình trước kia ở tại bên kia tình hình. Lúc sau, nàng lại đem đề tài chuyển tới Xuyên Tử trong nhà, vừa rồi kia Lão Thái Thái là Xuyên Tử thân mụ. Đúng vậy. Huy tử rất là khẳng định trả lời. Ngươi xác định. Phương Bình Anh tuy là như thế hỏi, kỳ thật mục đích là vì dẫn ra Huy tử nói. Quả nhiên, Xuyên tử lập tức liền lời thề son sắt nói, khẳng định sẽ không sai. Xuyên tử ra cùng ta tức phụ nhà mẹ đẻ là một chỗ, đều cùng nhau ở vài thập niên đâu, bằng không nhà ta tức phụ cũng sẽ không đi nhà hắn làm sống a. Ta tức phụ tới trong thành mới không đến nửa năm thời gian. Kể từ đó, Phương Bình Anh cảm thấy càng tốt hỏi thăm, nàng liền lập tức đem đề tài dẫn hướng chính mình nhất muốn biết sự tình, kia Xuyên tử nhi tử mới hơn 3 tháng, như thế nào là nàng nương mang theo, hắn tức phụ đâu? Xuyên tử lắc đầu, lập tức đáp, hắn không tức phụ. Không tức phụ, hài tử nơi nào tới? Đối vấn đề này, Huy tử dường như có chút khó có thể mở miệng, hắn do dự một hồi, mới đạm cười nói, cái này ta không rõ lắm. Kỳ thật Huy tử cái này biểu tình làm người vừa thấy liền biết hắn là biết nội tình, chỉ là băn khoăn việc này nói ra không sáng giỏi, mà nhà hắn tức phụ rốt cuộc cùng người quen thuộc, cho nên hắn không muốn nói. Phương Bình Anh tất nhiên là cũng biết, cũng liền không ép hỏi hắn, cũng chỉ là lầm bầm lầu bầu nói thầm, như thế kỳ quái. Huy tử cũng cười một cái, qua một hồi lâu, mới ba phải cái nào cũng được nói câu, ai, cũng không gì hảo kỳ quái, giống Xuyên tử cái loại này người, hắn có điểm tiền, muốn nhân sinh hài tử cũng không phải gì việc khó. Kia nhưng thật ra, giống Xuyên tử cái loại này người, hắn thật muốn nhi tử, là không lo, còn liền không nói những cái đó tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, sợ sẽ là hắn nhìn chúng kết hôn nữ nhân, vì tiền, cũng có người đi theo nàng. Đối với cái này đề tài, Huy tử không tiếp, dù sao Phương Bình Anh cũng nhìn không ra tới Huy tử rốt cuộc có biết hay không nội tình. Bất quá nhưng thật ra cùng Phương Bình Anh ngồi ở cùng nhau là Trí Dũng, phía trước hắn cho rằng Phương Bình Anh chính là bắt quái, cùng Huy tử trò chuyện một chút sự tình. Bất quá nói đến Xuyên tử thời điểm, hắn nhưng thật ra cũng nghiêm túc nghe xong, nhưng là hắn cũng không tưởng quá nhiều. Nam nhân sao, rốt cuộc đối loại chuyện này, phản ứng vẫn là muốn chỉ độn một ít. Bất quá ở nghe được Phương Bình Anh lúc sau câu nói kia khi, hắn rồi lại minh bạch vài phần. Bất quá, ở trên xe thời điểm, bởi vì cách cái Xuyên tử, hắn không hỏi nhiều. Chờ Phương Bình Anh tới rồi mục đích địa lúc sau, Huy tử đi dừng xe, La Trí Dũng liền lôi kéo Phương Bình Anh đi đến một bên, thấp giọng hỏi nàng. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì đâu? Phương Bình Anh cũng biết hắn hẳn là có chút hoài nghi, liền hỏi lại hắn, ngươi không cảm thấy thực trùng hợp sao? Cái gì? Phương Bình Anh nói thẳng nói, đừng quên, ta thật lâu trước kia liền cùng ngươi đã nói, Hứa Hà trong bụng hải tử là Xuyên tử, hiện tại ấn thời gian tính, Hứa Hà sinh hạ hải tử cũng là hơn 3 tháng, mà trùng hợp Xuyên tử đứa nhỏ này cũng là hơn 3 tháng, hơn nữa ngươi đã quên ngươi đi hỏi thời điểm, kia đại phu lời nói. La Trí Dũng bị Phương Bình Anh này vừa nhắc nhở. Cảm giác trong đầu dường như phía trước có rất nhiều vụn vặt sự tình mơ hồ có thể liên hệ ở bên nhau, hắn cùng bị điện giật một chút giống nhau, hai mắt bình tĩnh xem cái này Phương Bình Anh, ngươi hoài nghi. Đúng vậy, ta hoài nghi Hứa Hà sinh hài tử này trong đó là có không ổn. Phương Bình Anh hướng hắn gật đầu, nói ra chính mình vừa rồi sau lại ở trên xe nghĩ đến sự tình, trực tiếp điểm nói đi, ta hoài nghi Xuyên tử hài tử là Hứa Hà cấp, mà kêu bác sĩ nói hài tử, đại khái là Hứa Hà mặt khác mua một cái hài tử. Lại hoặc là nàng xử cái gì thủ đoạn, làm kêu bác sĩ không tình nguyện cho nàng lộng cái hài tử, chỉ là cái nào là Hứa cùng Xuyên tử hài tử, ta không dám khẳng định. La Trí Dũng nghe Phương Bình Anh như vậy vừa nói, nhưng thật ra cũng cảm thấy muốn thật là như vậy, kia sở hữu sự tình cũng thật có thể giải thích, chỉ là rốt cuộc nói đến nói đi, có một số việc vẫn là muốn chứng cứ, hắn cân nhắc nói, ngươi này suy đoán có chút lớn mật, nhưng đảo không phải một chút căn cứ đều không có. Không phải lớn mật, ta cảm thấy sự thật sẽ có 8 phần tiếp cận. Phương Bình Anh cảm thấy lấy chính mình đối Hứa Hà suy đoán, hơn nữa này liên tiếp sự tình, nàng cho rằng chính mình đoán sẽ không sai đi nơi nào. Muốn thật là nói như vậy, chúng ta có thể làm cái gì? La Trí Dũng nghĩ tới nghĩ lui, nói, dù sao khó nghe điểm nói đến nói đi, mặc kệ là cái nào hài tử đều không phải La Trí Minh, kỳ thật đối La Trí Minh tới nói, khả năng kết quả đều là giống nhau. Chẳng lẽ kết quả là giống nhau, chuyện này chúng ta liền mặc kệ không hỏi. Phương Bình Anh ra tiếng nhắc nhở hắn. Ngươi cũng đừng quên, Thúy Lan đảo hiện tại còn rơi xuống không rõ. Ta suy đoán là, muốn thật là Thúy Lan mất tích sự tình cùng Hứa Hà có quan hệ nói, mà dựa vào Hứa Hà cùng Xuyên tử quan hệ, ngươi nói Xuyên tử có thể hay không khả năng biết Thúy Lan rơi xuống. Nói lên là Thúy Lan, La Trí Dũng cũng cảm thấy liền tính thật là đã đoán sai, cũng cần thiết muốn đi thử thử. Hắn lập tức nói, ta đây đi đồn công an đi một chuyến, làm người theo dõi Xuyên tử. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chỉ sợ không được. Xuyên tử cái loại này người, hắn ở đồn công an giao tiếp khẳng định so với chúng ta nhiều, ngươi không chừng này đầu đi nói, bên kia liền có người báo cho hắn, đến lúc đó hắn thẹn quá thành giận, không chừng sẽ làm ra sự tình gì. Cứ như vậy, chúng ta còn không phải biện pháp gì đều không có. Có biện pháp. Phương Bình Anh nói, ngươi trong khoảng thời gian này không có việc gì thời điểm, liền kêu Thượng Hồng Lan, ngẫu nhiên đi mẹ ngươi bên kia đi một chút, thu thu tin tức, hoặc là nhìn xem Hứa Hà phản ứng, Xuyên Tử bên này ta tới giải quyết. La Chí Dũng nghe Phương Bình Anh ý tứ, là muốn chính mình tự mình đi điều tra Xuyên Tử bên kia, hắn không yên tâm nói, ngươi đừng ngớ ngẩn, kia Xuyên Tử cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Yên tâm, ta tất nhiên là có biện pháp. Phương Bình Anh nói như vậy, tất nhiên là nghĩ tới biện pháp. Nàng cùng Huy Tử hỏi thăm rõ ràng Xuyên Tử chỗ ở, biết Xuyên Tử ra liền ở bọn họ biệt thự hạ liền cách đó không xa một cái tiểu khu, kỳ thật ngày thường Phương Bình Anh không có việc gì thời điểm, mang theo bọn nhỏ tản bộ nói, cũng ngẫu nhiên sẽ đi đến bên kia tiểu khu. Kia tiểu khu tuy nói so ra kém biệt thự bên này ưu tĩnh, hoàn cảnh tốt, nhưng là ở hiện tại tỉnh thành tới nói, cũng coi như là hoàn cảnh thực không tồi một chỗ, đặc biệt là bên kia có cái đại công viên, rất nhiều đại nhân sẽ mang theo hải tử ở kia chỗ chơi, lại hoặc là đại nhân không có việc gì thời điểm, cũng sẽ ở bên kia tản bộ gì đó, rất là náo nhiệt. Phương Bình Anh suy đoán, Xuyên Tử ra cách này nhi như vậy gần, hắn mẫu thân khẳng định sẽ thường xuyên mang theo hải tử ở bên kia tản bộ. Nếu là nàng nhiều đi đi một chút, hơn nữa Xuyên Tử tức phụ quan hệ, tự nhiên sẽ cùng Xuyên Tử mẫu thân nhiều quen thuộc một chút. Nữ nhân này chi gian, chỉ cần quen thuộc lên, sẽ không sợ hỏi thăm không xuất ra tình hình. Hơn nữa chờ quen thuộc lên lúc sau, Phương Bình Anh cũng có thể cùng kia lão thái thái nói lên kia hài tử tình hình, muốn thật là nói Xuyên Tử hài tử là Hứa Hà cấp, mà Xuyên Tử ở muốn hài tử thời điểm cũng trả giá đại giới, nếu là Xuyên Tử phát hiện hài tử có cái gì vấn đề nói, Hứa Hà nhất định là chạy không thoát. Đến lúc đó, Hứa Hà loại này tiểu tiện nhân, tất nhiên là không cần Phương Bình Anh thu thập. Chương 740 thử ra tới. Vì thế, dựa theo kế hoạch, Phương Bình Anh liền ở mỗi ngày cơm chiều sau, sẽ đi đến cái kia tiểu khu công viên tàn bộ, thử xem có thể hay không đụng vào Xuyên Tử nương bọn họ. Không ra Phương Bình Anh dự kiến chính là, Phương Bình Anh ngày đầu tiên đi liền thật là đụng phải bọn họ. Hơn nữa Huy Tử tức phụ còn nói bọn họ mỗi ngày đều ở cái này thời gian sẽ mang theo hải tử ra tới chơi. Bởi vì phía trước bọn họ ở phụ cận gặp được quá, Xuyên Tử nương trở về lúc sau tất nhiên là cùng Huy Tử tức phụ hỏi thăm Phương Bình Anh ra một ít tình hình, nàng cũng biết Phương Bình Anh ra điều kiện hảo. Ở tại này phụ cận khu biệt thự, nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, mang theo hải tử liền cùng Phương Bình Anh ở công viên lao nổi lên cắn. Cùng lao thái thái tán gẫu, không tránh được muốn nói về đến nhà sự tình, không ra mấy ngày, Phương Bình Anh liền đem lao thái thái ra đấy cấp dò xét cái rõ ràng. Xuyên Tử từ nhỏ không có cha, vẫn luôn là hắn nương một mình nuôi nâng lớn lên, hắn 14 tuổi không đến liền từ trong nhà tới trong thành, ở trong thành cái gì việc khổ việc nặng đều đã làm, nhặt quá rất rưởi, khiêng quá lớn bao, kéo quá gạch. Chính là cũng không tránh đến bao nhiêu tiền. Phía trước vẫn luôn cũng hôn đến không tốt, chính là gần mấy năm nói là nhận thức cái gì quý nhân, gia nhập cái gì tổ chức, chuyên môn làm chút lung tung rối loạn sự tình, nhưng thật ra cũng tránh chút tiền, cho nên chỉnh dường như thực phong cảnh giống nhau. Kỳ thật, Xuyên Tử nương cũng biết Xuyên Tử đang làm cái gì, biết hắn làm những việc này là tương đương ở vết đao thượng liếm sinh hoạt, chỉ là nàng khuyên không được mà thôi, cho nên nàng liền suy nghĩ cái biện pháp, cố ý nói chính mình bệnh sắp không được, hy vọng Xuyên Tử có thể thành ra lập nghiệp. Sau đó sớm chút sinh hài tử. Người nhà quê tư tưởng, nam nhân chỉ cần kết hôn, sinh con, có tức phụ, cũng liền hồi tâm hảo hảo sinh hoạt, chính là không nghĩ tới chính mình cái này ngốc nhi tử, biết bệnh của nàng lúc sau, chỉ là đột nhiên từ bên ngoài mang theo đứa con trai trở về, con dâu lại là không thấy bóng dáng. Chờ quen thuộc mấy ngày, biết những việc này lúc sau, Phương Bình Anh cũng đối lao thái tính tình hiểu biết vài phần lúc sau, liền bắt đầu thử lao thái thái. Nàng tất nhiên là tùy ý tìm cái đề tài. Từ hai tử sự tình trên dưới tay, Hứa Thẩm, vậy ngươi đừng trách ta nói chuyện thẳng, nhà các ngươi nhi tử như vậy, ngươi có thể hay không lo lắng hắn là lừa gạt ngươi, tỉ như hắn tùy tiện từ nơi nào lộng cái hài tử trở về, nói là hắn sinh a, mục đích đương nhiên là một mảnh hiếu tâm, vì chưa khỏi bệnh của ngươi, nhưng nếu không phải ngươi thân sinh tôn tử, này có phải hay không? Lão thái thái nghe minh bạch Phương Bình Anh ý tứ, nàng vội cười lắc đầu, thập phần chắc chắn nói, sẽ không, nhà ta nhi tử tính tình ta hiểu biết. Nếu là đứa con trai này không phải hắn thân sinh, hắn sẽ không đái hài tử như vậy hảo. Ngươi cũng không biết, hắn ở cái này hài tử trên người xài bao nhiêu tiền. Ta nghe hắn thủ hạ người ta nói, chỉ là cấp cái kia giúp hắn sinh hài tử nữ nhân, đều không sai biệt lắm cho một tầng phòng ở tiền. Nói tới đây, Phương Bình Anh đã đại khái có thể minh bạch vì sao Hứa Hà sẽ đồng ý đem hài tử cấp Xuyên Tử. Nguyên lai có lớn như vậy một số tiền, kia đối Hứa Hà cái loại này người tới nói, đừng nói nàng chỉ có một nhi tử bán, nếu là nhi tử nhiều. Nàng chỉ biết nhiều bán mấy cái. Bất quá, dựa vào Phương Bình Anh hiểu biết, nàng cũng có chút tưởng không ra, dựa vào Hứa Hà tính tình, nàng tất nhiên là biết cái gì nhẹ cái gì là trọng, nàng vì sao không thừa dịp cơ hội này, đơn giản gả cho Xuyên Tử đâu. Nàng không phải vẫn luôn đều khinh thường La Chí Minh sao, kia vì sao không rời đi La Chí Minh đâu. Như thế nghĩ, Phương Bình Anh tiếp tục bộ lao thái thái nói, đã là như vậy, kia hắn sao không đem kia nữ nhân cấp cưới trở về đâu, kia tức phụ hài tử đều có, thật tốt sự tình a. Lao thái thái than một tiếng, có chút tiếc hận nói, ai, hắn cùng ta nói, kia nữ nhân không phải cái tốt, nếu là cưới trở về làm tức phụ sẽ tức chết ta, không chịu muốn, cũng chỉ muốn hài tử. Phương Bình Anh nghe lão thái nói như vậy, nhưng thật ra cũng minh bạch vài phần, đại khái là Xuyên Tử cũng xem thấu Hứa Hà bản tính, cảm thấy chơi chơi có thể, cưới về nhà vẫn là không được, cho nên chỉ cần hài tử không cần nương. Tuy nói Hứa Hà đối phó người là có chút thủ đoạn, nhưng là muốn thật cùng Xuyên Tử loại người này đấu, nàng khẳng định vẫn là đấu không lại, đến cuối cùng, tự nhiên là đồng ý lấy chút tiền tính, rốt cuộc lấy nhiều ít tính nhiều ít. Bất quá, Phương Bình Anh sở dĩ tới giải thích Lao Thái Thái, đương nhiên không phải chỉ vì hiểu biết Hứa Hà sự tình, nàng mục đích là làm Xuyên Tử đi đối phó Hứa Hà. Cho nên nàng đương nhiên sẽ không đem đề tài chung kết, nàng cố ý đậu đậu hài tử một hồi, sau đó lại đuổi theo hỏi, kia đứa nhỏ này có thể xác định là nhà ngươi nhi tử đi. Lao Thái Thái nhìn Tôn Tử liếc mắt một cái, cười nói, cái này khẳng định có thể, đừng nói này tiểu bộ dáng cùng nhà ta Xuyên Tử lớn lên giống nhau, hơn nữa ta nghe nhi tử nói, hắn còn mang theo hài tử đi bệnh viện nghiệm, khẳng định không sai. Đó là, tỉnh thành đại bệnh viện có thể nghiệm, nghiệm khẳng định liền không sai. Phương Bình Anh nhìn hài tử do dự một hồi, cảm thấy đứa nhỏ này thật là càng xem càng không thích hợp, đạo đích xác thích cười, nhưng là giống như cười một chút kết cấu đều không có, có điểm ngây ngô cười giống nhau, hơn nữa thân thể cũng không giống giống nhau hài tử như vậy vững chắc. Dù sao, mặc kệ là vì hài tử suy nghĩ, vẫn là vì đối phó Hứa Hà, Phương Bình Anh vẫn là ra tiếng nhắc nhở Lao Thái Thái. Bất quá, Hứa Thẩm, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đứa nhỏ này mang đi bệnh viện kiểm tra quá không có. Người nhà quê tin mê tín, nói đến đem hài tử cùng bệnh viện liền ở bên nhau, Lao Thái Thái có chút không cao hứng, kiểm tra cái gì, ta Tôn Tử không bệnh không đau, hảo hảo đi bệnh viện làm cái gì. Phương Bình Anh trực giác chính mình nói chuyện thẳng điểm, chọc tới Lao Thái Thái, vội nói trở về, không phải, không phải ý tứ này, ta là tưởng nói, này trong thành hài tử ở sinh hạ tới lúc sau đều phải đánh phòng dịch châm gì đó. Người đứa nhỏ này đánh qua không? Kia nhưng thật ra không có. Lão Thái Thái vẫn là không rất cao hứng, cái gì châm, sao trong thành sự nhiều như vậy đâu, ta ở nông thôn thời điểm, chúng ta kia ở nông thôn liền không có. Thấy Lão Thái Thái như vậy, Huy Tử tức phụ cấp Phương Bình Anh đưa mắt ra hiệu, vội ra tới khuyên, thím, ở nông thôn cùng trong thành nhưng không giống nhau, ta nghe nhà ta Huy Tử cũng nói, trong thành hài tử có thể so ở nông thôn quý giá, là muốn đánh cái gì phòng dịch châm. Huy Tử tức phụ nói, còn cố ý nói, hơn nữa, ta này Phương tỷ a, nhân gia trong nhà chính là cả đời liền sinh song bào thai, đều mau 3 tuổi, lớn lên nhưng cơ linh, này đó nàng đều hiểu, ngươi tin nàng chuẩn không sai. Nghe Huy Tử tức phụ cũng nói như vậy, Lao Thái Thái dường như lại nghĩ thông suốt, nàng vội hướng Phương Bình Anh nói, kia cũng là, như vậy, chờ buổi tối ta nhi tử đã trở lại, ta làm hắn ngày mai mang theo ta cùng hài tử đi, này trong thành người như thế nào làm, ta cũng như thế nào làm, rốt cuộc thật vất vả được cái bảo bối tôn tử. Chúng ta cũng đến coi trọng chút. Đó là tốt nhất, nhân tiện đi hài tử đi cấp kiểm tra một chút, nhìn xem phát dục gì đó, không có việc gì đại nhân cũng yên tâm. Phương Bình Anh lập tức gật đầu, ta hài tử khi đó đều kiểm tra quá. Hào lặc. Lão Thái Thái nhớ tới vừa rồi chính mình thái độ không tốt lắm, lại vội hướng Phương Bình Anh xin lỗi, đại chất nữ, chính là đa tạ ngươi à, ta này tính tình cấp, vừa rồi thái độ không tốt, ngươi đừng để ý à. Chương 741 tìm Hứa Hà tính sổ, đệ tứ cảng. Hôm nay bốn diệp cày xong canh bốn Nga, có phải hay không rất cấp lực nhất? Phương Bình Anh biết này Lão Thái Thái người không xấu, chỉ là coi trọng hài tử, không để ở trong lòng, cười xua xua tay, không có việc gì, nhà mình hài tử, tất nhiên là ai đều không nghĩ có việc, là ta không có nói rõ ràng. Lão Thái Thái Vương Bình Anh nói như vậy, lập tức cười gật đầu, ân, là cái này lý. Phía trước, Phương Bình Anh bởi vì còn không thể khẳng định đứa nhỏ này có phải hay không có việc, cho nên liền không quá dám trực tiếp làm nàng đi bệnh viện, hiện tại cùng đứa nhỏ này cũng coi như là ở chung mấy ngày, Phương Bình Anh đã xác định đứa nhỏ này có việc, cho nên nàng cảm thấy tốt nhất là làm Lao Thái Thái kêu Xuyên Tử mau chóng mang theo hải tử đi bệnh viện nhìn xem. Vạn nhất có thể trị tốt lời nói, sớm chút trị, đối hải tử cũng có chỗ lợi. Bởi vì Phương Bình Anh nhắc nhở, hơn nữa Phương Bình Anh ngầm cùng Huy Tử tức phụ cũng nói hải tử khả năng không quá thích hợp tình hình, cùng ngày Xuyên Tử từ bên ngoài trở về thời điểm. Lão Thái Thái liền nói đi bệnh viện đánh dự phòng châm thời điểm. Sau đó, Huy tử tức phụ còn ngầm cùng Xuyên tử nói hài tử khả năng không thích hợp tình hình, bất quá nàng chưa nói chết, liền nói chính mình là đoán mò, chỉ là cảm thấy hài tử cùng nhà mình hài tử có điểm bất đồng, đi bệnh viện nhìn xem bảo hiểm. Mặc kệ Xuyên tử đối Hứa Hà là thái độ như thế nào, nhưng là đối nhi tử, hắn vẫn là coi trọng. Gần nhất, Xuyên tử tuổi đã không nhẹ, lại quá 2 năm đều 30 tuổi, ở ngay lúc này, 30 tuổi còn không có nhi tử nam nhân là thiếu chi lại thiếu. Thứ hai, đối với Xuyên tử loại này thân phận tới nói, đứa nhỏ này có khả năng là hắn đời này duy nhất hài tử, hắn tất nhiên là xem trọng. Còn nữa, như hắn nương nói, đứa nhỏ này chính là hoa hắn không ít tiền, hướng về phía những cái đó tiền, hắn cũng đến đối xử tử tế đứa nhỏ này. Bởi vậy, nghe xong Huy tử tức phụ như vậy vừa nói sau, Xuyên tử cùng ngày cũng giống như phát hiện chính mình nhi tử không thích hợp, lại còn có bắt đầu sốt ruột, cấp thậm chí cùng ngày cũng chưa ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, bởi vì sợ hắn nương lo lắng, hắn liền hô Huy tử tức phụ mang theo hài tử cùng hắn cùng đi bệnh viện. Đi đến bệnh viện, Xuyên tử cùng bác sĩ nói hài tử tình hình sau, bác sĩ liền có chuyên môn thí nghiệm hài tử phương pháp thí nghiệm ra tới, kết quả là, hài tử trí lực so người bình thường thấp, hơn nữa bởi vì là sinh non, cốt cách gì đó cũng không có đủ tháng hài tử như vậy hảo. Bất quá, giống cốt cách phát dục những việc này, thông qua hậu thiên trị liệu, có lẽ còn có thể chữa khỏi, phiền toái nhất trí lực vấn đề. Bác sĩ cùng Xuyên tử nói rất nhiều chuyên nghiệp dùng từ, Xuyên tử cũng nghe không hiểu, thật sự có chút bực bội. Ở bác sĩ rong dài một đống lớn lúc sau, Xuyên tử hỏi ra chính mình nhất muốn biết vấn đề, bác sĩ, vậy ngươi có thể phán đoán hài tử vì sao sẽ xuất hiện loại này tình hình sao? Bác sĩ rốt cuộc là có kinh nghiệm, nếu nói quang xem hài tử trí lực nhìn không ra vấn đề nói, từ hài tử cốt cách chung hắn vẫn là nhìn ra một ít, hắn thập phần chắc chắn nói, hiện tại xem ra nói, có khả năng là hài tử sinh non thời điểm tạo thành. Đốn hạ, bác sĩ lại rất là do dự hỏi, hơn nữa, ngươi hài tử ở sinh ra thời điểm, có phải hay không trải qua một ít tiểu bệnh viện đánh một ít lung tung rối loạn dược? Đối với sinh hài tử tình hình, Xuyên tử không rõ lắm, nhưng là nghe bác sĩ nói như vậy, hắn nhớ tới trước kia Hứa Hà nói với hắn quá, hài tử còn không coi trăng tròn, nhưng là lúc ấy hắn vội vã cứu chính mình mẫu thân mệnh, cho nên lược hạ tàn nhẫn lời nói, làm Hứa Hà đúng hạn cho hắn hài tử. Hắn cho rằng, liền tính Hứa Hà thật muốn sinh hạ hài tử, như thế nào cũng sẽ đi chính quy bệnh viện đi, cùng lắm thì là mổ bụng ra tới, nói như thế nào, đứa nhỏ này cũng là Hứa Hà thân sinh, nàng hẳn là sẽ không vì tiền tài này đó, chí hài tử an nguy không màng. Chính là, hiện giờ nghe bác sĩ như vậy vừa nói, hắn cơ hồ có thể xác định, Hứa Hà vì tiền tài, thật chính là đối hài tử an nguy không quan tâm, đại khái là sống sờ sờ đem hài tử cấp dục sinh ra tới, lại còn có không phải ở chính quy bệnh viện sinh hạ. Nghĩ đến Hứa Hà như thế nhẫn tâm, Xuyên tử cũng quên mất chính mình bức bách, hắn trong lòng chỉ là một cái kính hận Hứa Hà, sau đó hắn cơ hồ là cắn răng đối bác sĩ nói, ta không rõ ràng lắm, hẳn là. Bác sĩ nghe xong, rất có một bộ khiển trách Xuyên tử không phụ trách nhiệm bộ dáng, ngữ khí mang theo vài phần đoán trách hỏi, ngươi là hài tử ba ba sao, như thế nào cái này đều không rõ ràng lắm. Xuyên tử có chút xấu hổ, thì thào nói, sinh hài tử thời điểm ta không ở, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Một lát sau, Xuyên tử lại tiếp theo truy vấn đại phu, ta chính là muốn hỏi một chút hỏi, hài tử nói như vậy, có thể hay không chữa khỏi. Cái này rất khó nói, đặc biệt là trí lực vấn đề, bởi vì hài tử quá nhỏ, phía sau sẽ phát triển trở thành bộ răng gì, ai cũng không rõ ràng lắm. Bác sĩ không chịu kết luận cái gì, chỉ là đề nghị, bất quá ta kiến nghị là, ngươi tốt nhất là đem ngươi ái nhân cùng nhau mang đến bệnh viện, làm ta hiểu biết một chút từ đầu đến cuối, nhìn xem có hay không tốt trị liệu phương án. Ta Xuyên tử nghe vậy, không ra tiếng. Huy tử tức phụ bởi vì minh bạch hài tử ngọn nguồn, nghe xong bác sĩ nói sau, liền nhỏ giọng cùng Xuyên tử nói, Xuyên tử ca, ngươi đem hài tử mẹ cấp tìm tới, hỏi một chút không phải rõ ràng. Ta thử xem đi. Vì nay chi kế, vì hài tử, cũng chỉ có biện pháp này. Nguyên bản, bởi vì hài tử tới rồi tay lúc sau, Xuyên tử cũng cùng Hứa Hà hiệp thương quá, từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông. Chính là, tới rồi hiện giờ loại này tình hình, Xuyên tử không có khả năng không tìm Hứa Hà. Hơn nữa, Xuyên tử là nổi giận đùng đùng đi tìm Hứa Hà, hắn hận không thể ở tìm được Hứa Hà về sau, đem Hứa Hà cấp giết. Phải biết rằng, vì đứa nhỏ này, hắn trả giá đại giới không ít, cơ hồ lấy ra chính mình một nửa thân ra, chính là Hứa Hà lại cho một cái có vấn đề hài tử cho hắn, muốn sớm biết rằng là như thế này, hắn sẽ như vậy dễ dàng đưa tiền sao. Bởi vậy, cùng ngày từ bệnh viện trở về lúc sau, Xuyên tử công đạo Huy tử tức phụ không cần đem việc này nói cho chính mình nương, miễn cho chính mình nương sốt ruột, hắn tặng hài tử trở về lúc sau, liền trực tiếp mang theo người qua bên kia tìm Hứa Hà. Hắn tính toán, bất chấp tất cả, tìm được Hứa Hà lúc sau, trước buộc nàng đem tiền nhổ ra lại nói. Xuyên tử không phải ngốc, nếu bác sĩ đều xác định đứa nhỏ này trí lực có vấn đề, liền tính thật có thể chữa khỏi, cũng có thể không đuổi kịp người bình thường, hắn xuyên tử không có khả năng vì một cái ngốc nhi tử, trả giá nhiều như vậy. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Hà nhưng thật ra giảo hoạt thực, chờ đến hắn đi đến bên kia, sớm đã người đi nhà trống. Tìm được người vừa hỏi, nói là hài tử đầy nguyệt không bao lâu, một nhà mấy khẩu đều dọn đi rồi, khoảng cách hiện tại đã dọn đi hơn một tháng, hơn nữa dường như vì tránh né ai giống nhau, đi thời điểm im ắng, thậm chí liền cùng tháng tiền thuê nhà cũng chưa giao, liền chủ nhà lao bản đều ở tìm bọn họ đâu. Biết tin tức này sau, xuyên tử thủ hạ người lập tức tức giận cùng xuyên tử nói, lão đại, nhìn dáng vẻ tiện nhân này khả năng đã sớm biết tiểu thiếu gia có vấn đề, cho nên cử ra dọn đi rồi, chính là vì trốn tránh chúng ta. Xuyên tử cũng cảm thấy có loại này khả năng, hắn hung hăng hừ một tiếng, nói, đi hòa thượng đi không miếu, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng Hứa Hà có thể đi đến chạy đi đâu, ghê gớm chính là trở về ở nông thôn, nàng kia ở nông thôn ta cũng không phải không đi qua. Chương 742 tới cửa đòi tiền. Hôm nay ta cũng sẽ tận lực nhiều càng điểm, mấy chương không chừng, ít nhất tam chương đi. Xuyên tử thủ hạ người vừa nghe, hỏi lại xuyên tử, lão đại, chúng ta đây là đi ở nông thôn tìm người sao? Xuyên tử cắn chặt răng, nhìn chính mình thủ hạ liếc mắt một cái, quắc, đương nhiên là muốn đi, ta có thể bạch bạch làm người lừa tiền sao. Vì thế, xuyên tử nghẹn một hơi, mang theo mấy tên thủ hạ liền đi La Gia thôn. Hắn nguyên tưởng rằng Hứa Hà rời đi trong thành, hơn nữa dịu già dắt trẻ, trừ bỏ La Gia thôn khẳng định không chỗ ngồi hảo đi, chính là không nghĩ tới chính là, hắn đi đến La Gia thôn thời điểm, thế nhưng biết được Hứa Hà cùng La Chí Minh một nhà cũng chưa trở về. Hơn nữa, La Gia hiện tại tương đương là cử gia đều dọn vào trong thành, không ai ở nhà. May mắn, xuyên tử tìm hiểu rất rõ ràng, La Gia không ai ở nhà, nhưng Hứa Gia còn có người ở. Hứa Phụ cùng Đoạn Phượng Hoa đều ở trong nhà. Đoạn Phượng Hoa lúc trước ở trong thành chiếu cố Hứa Hà, phía sau bởi vì Chu Vân Mai cùng La Chí Minh lại đây, sau đó hai người bởi vì mang hài tử sự tình thường xuyên phát sinh khắc khẩu, Đoạn Phượng Hoa cũng phiền thực, hơn nữa bởi vì Hứa Hà ngầm đem hài tử đổi lấy đổi đi sự tình. Đoạn Phượng Hoa nhớ tới cũng có chút nghĩ mà sợ, đơn giản liền nhắm mắt làm ngơ, ở kia ngây người mấy ngày, liền chính mình đã trở lại. Đương xuyên tử tìm đi Hứa Gia thời điểm, Đoạn Phượng Hoa hai vợ chồng đang ở trong viện làm chút trong nhà việc vặt, cách vách hàng xóm cũng nhàn rỗi không có việc gì, ở nhà bọn họ xuyến môn. Nghe được bên ngoài có người gõ cửa, Đoạn Phượng Hoa làm Hứa Phụ đi mở cửa. Xuyên tử nhìn đến người tới, trong lòng cân nhắc một chút, nghĩ đến chính mình hỏi thăm quá Hứa Hà ra tình hình. Hắn suy đoán một chút người đến là Hứa Hà phụ thân, bất quá vẫn là ra tiếng hỏi câu, đây là Hứa Gia sao, Hứa Hà Gia. Hứa Phụ nhìn đến xuyên tử thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền không thích, cảm thấy xuyên tử trang điểm dáng vẻ lưu manh, không giống như là người tốt, cho nên đối xuyên tử thái độ cũng không tốt lắm, thậm chí trang biểu tình có chút lãnh đạm nhìn xuyên tử, khẽ gật đầu, đúng vậy, xin hỏi ngươi là. Xuyên tử tất nhiên là nhìn ra Hứa Phụ thái độ, nhưng là hắn có không nghĩ cùng Hứa Phụ có cái gì lôi kéo. Tất nhiên là sẽ không để ý thái độ của hắn được không, hắn cũng cau mày, không có gì hảo thái độ tự giới thiệu một phen, ta tên là Xuyên Tử, cùng Hứa Hà thân mật quá, ta lần này tới là tìm Hứa Hà có chút việc. Hứa Phụ vừa nghe buộc tử lời này, đương trường thay đổi sắc mặt, lập tức tổ chức hắn, ngươi đừng nói chuyện lung tung, nhà ta khuê nữ chính là gả cho người, cái gì gọi là cùng ngươi thân mật quá, lại nói, nghe ngươi này khẩu âm, cũng không phải người địa phương, xem ngươi này đức hạnh cũng không phải gì tốt. Nhà ta khuê nữ như thế nào sẽ nhận thức ngươi? Ở Hứa Phụ trong lòng, hắn nữ nhi vẫn luôn là băng thanh ngọc khiết, thành thành thật thật. Cho dù biết nàng làm sai quá một chút sự tình, nhưng cũng sẽ không cảm thấy chính mình nữ nhi có bao nhiêu sa đoạn hoặc là nói là cảm thấy cỡ nào hư. Cứ việc từ nàng lời nói việc làm gian, Hứa Phụ cũng biết nhà mình khuê nữ khả năng không giống chính mình tưởng như vậy hảo, nhưng là hắn tiềm thức cũng không muốn đi thừa nhận. Mà xuyên tử đang nghe lời này sau, cũng có chút buồn bực Hứa Hà thủ đoạn, thế nhưng ở bên ngoài phiên thiên còn có thể tại trong nhà giấu như vậy chết, liền phụ thân hắn đều chút nào không biết. Đã là như vậy, hắn xuyên tử còn liền phải nhân cơ hội vạch trần ra Hứa Hà gương mặt thật. Hắn khinh thường cười, nhìn Hứa Phụ nói, đại gia, ta xem ngươi còn không biết nhà người khuê nữ là như thế nào bản tính đi, nàng ở trong thành làm kia một tử sự tình ngươi sợ là càng thêm không biết đi, cho nên mới nói như vậy. Ngươi Hứa Phụ bị xuyên tử lời này khí không biết như thế nào cho phải, thô thô xuyên vài khẩu khí, mới chỉ vào xuyên tử nói, cũng không nên ngậm máu phun người. Xuyên tử không chút nào để ý Hứa Phụ có phải hay không bị khí tới rồi, hắn nói, ta nói thật cho ngươi biết, ta kêu xuyên tử, tới cửa là tới hỏi Hứa Hà đòi tiền. Muốn cái gì tiền? Xuyên tử cố ý đem nói rất rõ ràng, nhà ngươi khuê nữ phía trước hoài ta hài tử, sau đó đáp ứng đem hài tử bán cho ta, lúc sau thu ta rất lớn một số tiền, nhưng là ta không nghĩ tới, nàng cho ta thế nhưng là cái ngốc nhi tử, tự nhiên là không đáng giá như vậy nhiều tiền, ta tới thảo đòi tiền. Hứa phụ hoàn toàn không biết này một tử sự tình, hắn cũng không cảm thấy chính mình nữ nhi sẽ như vậy hư, nghe xuyên tử nói như vậy, hắn trực tiếp phủ quyết, cái gì nhi tử là của ngươi, cái gì lại bán nhi tử, ngươi nhưng đừng lại này nói lung tung, phá hủy ta khuê nữ danh dự. Ngươi khuê nữ còn có cái gì danh dự? Xuyên tử bĩ bĩ cười, chỉ cần đưa tiền, sợ là cùng ai ở bên nhau đều nguyện ý, còn danh dự. Ngươi này sẽ hứa phụ rốt cuộc khí bất quá, trực tiếp liền bắt đầu đổi người, cút cho ta đi ra ngoài, chúng ta hứa ra cũng không phải là ngươi tại đây hồ ngôn loạn ngữ địa phương. Bởi vì hứa phụ quá mức sinh khí, nói chuyện thanh âm cũng càng già càng đại, tự nhiên là kinh động bên kia ở cùng trong thôn một ít cái phụ nhân tán gẫu Đoạn Phượng Hoa. Đoạn Phượng Hoa lập tức đứng lên hướng cửa biên đi đến, còn một bên buồn bực hỏi, làm sao vậy, là ai đâu, lớn như vậy hỏa khí. Đoạn Phượng Hoa vừa đi tới cửa biên, đương nhìn đến xuyên tử thời điểm, nàng sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng tuy rằng không có chính diện cùng xuyên tử đánh quá giao tế, nhưng là lần trước xuyên tử đi La Gia muốn chướng nàng là gặp qua, sau lại bởi vì biết xuyên tử cùng Hứa Hà quan hệ, nàng tất nhiên là đối xuyên tử có chút ấn tượng. Xuyên tử ở nhìn đến Đoạn Phượng Hoa sắc mặt khi, lập tức liền minh bạch Đoạn Phượng Hoa khẳng định là nhận thức hắn. Hắn nhàn nhạt cười một cái, sau đó kêu Đoạn Phượng Hoa một tiếng, bá mẫu. Đột nhiên, hắn lại dừng lại, cất nhả nói câu, không phải, kỳ thật lý luận thượng, ta cũng có thể kêu ngươi một tiếng trên danh nghĩa nhạc mẫu, rốt cuộc ta cùng Hứa Hà vẫn là từng có như vậy một đoạn, hơn nữa ngươi cháu ngoại cũng kêu ta. Đoạn Phượng Hoa nghe vậy, lập tức quát, ngươi câm miệng. Lúc sau, Đoạn Phượng Hoa đi đến trong viện, cùng nàng ở bên nhau nói chuyện phiếm kia mấy cái phụ nhân, miễn cưỡng cười nói, Chu thím à, trong nhà có điểm sự tình, các ngươi hôm nay trở về, ngày mai lại đến trong nhà. Ở nông thôn phụ nhân tất nhiên là đều lo chuyện bao đồng, vừa rồi hứa phụ ở cùng xuyên tử đối thoại thời điểm, bọn họ cũng đã tiêm lô thai mới nghe xong, luôn là nghe được vài câu, trong lòng tò mò không được, nhưng là thấy Đoạn Phượng Hoa đuổi người, cũng không hảo cường lưu, cũng đều đứng lên, hướng cửa đi đến. Nhưng là mấy người vừa đi tới cửa cách đó không xa, liền bắt đầu nghị luận đi lên. Ngươi nghe được vừa rồi kia nam nhân nói không? Nghe được, hắn ý tứ là nói hắn cùng hứa ra kia khuê nữ có quan hệ đi. Ta xem còn không ngừng như vậy, hắn cuối cùng một câu hình như là muốn nói hứa ra kia khuê nữ gần nhất sinh đứa bé kia là hắn giống nhau. Không thể nào, hứa ra kia khuê nữ nhìn cũng không phải là kia sàng bậy người, thanh thanh bạch bạch, sẽ không làm loại chuyện này đi. Nữ nhân này ở trong thành ngốc lâu rồi, không chừng liền sẽ đổi bại. Kia hải tử chính là giả dối khuê nữ ở trong nhà liền có mang, này đi trong thành cũng không mấy tháng, đều sinh hải tử, hẳn là cùng người này không quan hệ. Mấy người nói, cho chuyện, nhưng đột nhiên có cái ở tại Ly La Gia không xa phụ nhân hô thanh, không phải, ta nhớ ra rồi, vừa rồi người nọ ta đã thấy. Chương 743 biết chân tướng. Mọi người nghe vậy, đều nhìn về phía nói chuyện cái kia phụ nhân. Kia phụ nhân ngó nơi xa hứa ra liếc mắt một cái, thấp giọng nói, chính là phía trước có người tới cửa hỏi La Gia kia tiểu nhi tử muốn nợ, giống như đi đầu chính là người này, chẳng lẽ nói kia một lần hứa ra khuê nữ liền cùng người này cấp đắc thượng. Mọi người vừa nghe, đều cẩn thận hồi ức thượng một hồi La Gia phát sinh những cái đó sự tình, sau đó lập tức có hai người cũng nhớ tới xuyên tử thật chính là lần trước tới người nọ. Lúc ấy, tất cả mọi người tán thành này phụ nhân nói, nhỏ giọng nói như vậy, thật đúng là có khả năng, chúng ta tính tính hứa ra khuê nữ này mang thai nhật tử. Không chuẩn chính là lần đó hoài thượng. Còn đừng nói, người nhà quê tuy nói thích tin đồn ôn, nhưng cũng không phải tin đồn vô căn cứ, ít nhất ở hứa hà chuyện này thượng, bọn họ chẳng những không có tin đồn vô căn cứ, còn có cổ vẫn luôn tìm kiếm chứng cứ, truy nguyên tư thế. Bởi vì, hứa hà thật đúng là chính là lần đó cấp hoài thượng. Tuy rằng lần đó không phải hứa hà tự nguyện, xuyên tử là mạnh hơn, nhưng xác thật hai người là trải qua kia một lần thông đồng. Dù sao, mặc kệ là thế nào, nếu hứa hà chuyện này bị người cấp nghe được, như vậy về sau hứa hà thanh danh ở trong thôn tự nhiên là sẽ không hảo. Nói vậy, hứa hà này bạch liên hoa giống nhau hình tượng ở người trong thôn trước mặt cũng sẽ ẩm ẩm sập. Nhưng này đó còn chỉ là việc nhỏ, rốt cuộc danh dự vấn đề, nếu là xem trọng người, sẽ cho là kiện chuyện rất trọng yếu, nếu không xem trọng, kỳ thật cũng không cái gọi là. Ở nông thôn địa phương, chuyên nhàn thoại cũng chỉ là nhất thời, qua đi nếu là có khác sự tình tới che giấu những việc này, liền sẽ bị người phai nhạt. Khó nhất chính là, đương nhiên là xuyên tử tới cửa tới đòi tiền sự tình. Hứa ra, chờ kia mấy cái phụ nhân đi rồi lúc sau, Đoạn Phượng Hoa sợ xuyên tử ở cửa nháo khai, liền nhìn bốn phía, sau đó tất tất tác tác kêu xuyên tử, ngươi tiến vào sau chúng ta lại cẩn thận nói. Vẫn là ta này trên danh nghĩa nhạc mẫu biết điều a. Xuyên tử nói xong, liền tính toán nhấc chân bước vào môn. Nhưng là ở hắn muốn vào phòng thời điểm, bị Hứa phụ cấp ngăn cản. Hứa phụ nhìn đến Đoạn Phượng Hoa phản ứng, tuy rằng trong lòng có dự cảm bất hảo, nhưng là hắn lại vẫn là kiên trì không tin. Hắn trừng mắt Đoạn Phượng Hoa, gầm nhẹ nói, ngươi là đầu óc hỏng rồi đi, đây là người nào a? Làm hắn vào nhà tới làm cái gì, ngươi thị phi đến làm người nhận định hắn vừa rồi nói sự tình sao? Không phải, lão nhân, ngươi không biết này trong đó quá trình, này Đoạn Phượng Hoa này sẽ làm cho Xuyên tử mặt, không biết nên như thế nào giải thích hảo. Gần nhất, không quá tưởng Xuyên tử quá đắc ý, nhưng càng quan trọng là, nàng còn nghĩ có thể giấu nhiều ít, nhà nàng lao già này tính tình nàng biết, nếu là thật cho hắn biết, trong nhà không biết sẽ nháo thành cái dạng gì. Đoạn Phượng Hoa không nói, nhưng Xuyên tử lại tiếp theo nàng nói đi xuống, đại gia, kỳ thật nàng ý tứ là, lời nói của ta đều là thật sự, Hứa Hà kia hài tử là cho ta sinh, bán hài tử cho ta đều là thật sự, nàng đều biết. Ngươi Hứa phụ chỉ vào Xuyên tử, không biết nên nói cái gì hảo, cuối cùng chuyển hướng Đoạn Phượng Hoa, hắc một khuôn mặt hỏi nàng, hắn nói có phải hay không thật sự. Ta Đoạn Phượng Hoa ấp úng, không dám nói ra sự thật. Hứa phụ thấy thế, trong lòng đã có suy tính, nhưng là hắn vẫn là ôm một tia kỳ vọng. Hy vọng sự thật không phải như thế, hắn khó thở dưới, giống lên Đoạn Phượng Hoa một câu, nói chuyện, rốt cuộc có phải hay không. Hứa phụ này một tiếng giống Đoạn Phượng Hoa hoảng sợ, trực giác liền phải phủ nhận, không. Nhưng Xuyên tử dường như xem thấu nàng mục đích giống nhau, tiếp nhận nàng lời nói, không sao cả nói, ngươi muốn thật nói không phải, kia cũng thành, ta cũng liền không quấy rầy các ngươi, ta liền đi các ngươi trong thôn đi tìm trong thôn tán gẫu, nhìn xem người khác tin hay không. Nói xong, Xuyên tử còn xoay người. Thật tính toán rời đi nơi này, muốn đi trong thôn tản lời đồn tư thế. Đoạn Phượng Hoa thấy thế, cũng không rảnh lo Hứa phụ sinh khí, lập tức ra tay giữ chặt Xuyên tử, biểu tình cơ hồ là mang theo thập phần cầu xin nói, ta cầu xin ngươi, tìm Hứa Hà sự tình ta sẽ tận lực nghĩ cách, ngươi cho ta điểm thời gian, nhưng là ngươi đừng đi trong thôn nơi nơi nói, ngươi nếu là như vậy nơi nơi nói, về sau chúng ta Hứa ra tại đây trong thôn nơi nào còn ngốc đi xuống, đến lúc đó ngươi đem chúng ta bức tử, ngươi cũng tìm không thấy Hứa Hà, càng thêm nếu không đến tiền. Nói thật, Xuyên tử kỳ thật ở có một số việc thượng thật cũng không phải đỉnh người xấu, hắn nguyên bản cũng không tính toán khó xử hai cái lao nhân ra, thấy Đoạn Phượng Hoa như vậy, hắn cũng sảng khoái đáp ứng xuống dưới, như vậy, ta cho các ngươi hai ngày thời gian, ngươi đem Hứa Hà cấp đều trở về còn tiền, nói cách khác cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn liền đem chính mình mấy tên thủ hạ mang đi. Chờ Xuyên tử đi rồi, Hứa phụ đem trong nhà môn đóng lại, một tay nắm chặt Đoạn Phượng Hoa vào phòng. Trở lại trong phòng sau. Hắn liền hung hăng nhìn chằm chằm Đoạn Phượng Hoa, buộc nàng, vừa rồi kia vô lại nói sự tình đều là thật sự, Hứa Hà ở trong thành thật là hư tới rồi tình trạng này. Đoạn Phượng Hoa biết đến lúc này, đã giấu không được, nàng cắn cắn môi, gật gật đầu, sau đó nhìn Hứa phụ, muốn ra tiếng, lão nhân, ngươi đừng sinh. Bạch bạch không chờ nàng nói xong, Hứa phụ trực tiếp quăng nàng mấy cái tát, giận không thể át mắng lên, các ngươi này hai mẹ con, rốt cuộc ở ta sau lưng làm nhiều ít mất mặt xấu hổ sự tình. Hứa Hà lúc trước cùng La Chí Minh kết hôn sự tình, cũng đã nháo không quá sáng giỏi, chính là ta nghĩ đã thành sự thật, chịu đựng khí cấp đáp ứng rồi. Bọn họ kết hôn sau, ta nói bao nhiêu lần, nếu đều kết hôn, liền thành thật kiên định sinh hoạt, đừng nghĩ những cái đó có không, chính là nàng thế nhưng hư thành như vậy, ở trong thành thế nhưng cùng nam nhân khác ở bên nhau, lại còn có sinh hạ nam nhân khác nhi tử, cuối cùng còn lộng tới bán nhi tử, làm người tới cửa tới đòi nợ. Nói tới đây, Hứa phụ là đã khí thiếu chút nữa không thở nổi, ngực cũng buồn đến hoảng, cả người nhìn không quá thích hợp. Đoạn Phượng Hoa thấy thế, sợ hắn thân thể mới đầu tật xấu, duỗi tay muốn đi đỡ, nhưng là bị Hứa phụ một tay cấp sẽ khai, Hứa phụ một tay ấn ngực, một bên tiếp tục nói, việc này nếu là truyền ra đi, ngươi ngẫm lại ta Hứa ra mặt mũi hướng nơi nào gác, ta ở người trong thôn trước mặt còn có thể ngẩng được đầu sao. Nói xong lời cuối cùng, Hứa phụ cảm thấy riêng là dựa miệng nói đã không thể biểu đạt chính mình phẫn nộ rồi. Hắn trực tiếp đối với Đoạn Phượng Hoa động khởi tay tới, ngươi, hôm nay ta không đánh chết ngươi, sinh ra cái như vậy không biết liêm sỉ nữ nhi. Đoạn Phượng Hoa ăn Hứa phụ mấy nắm tay, cũng không dám nói cái gì, chỉ là tránh ở một bên, nhỏ giọng vì chính mình bịa giải, lão nhân, việc này cùng ta không quan hệ à, ta nào biết đâu rằng. Ngươi không biết. Hứa phụ trong lòng thực thanh minh, hắn trừng mắt Đoạn Phượng Hoa, ngươi thật cho rằng ta lão hồ đồ. Hứa Hà sinh hài tử thời điểm, ngươi vẫn luôn ở nơi đó, ngươi sẽ không biết. Hài tử sinh hạ tới cấp người khác, ngươi sẽ không biết. Chương 744 khí nằm viện. Ta Đoạn Phượng Hoa bị Hứa phụ đổ thật lâu nói không ra lời, cuối cùng mới thật sự bất đắc dĩ sủi lơ khắp nơi ghế trên, nói, ta là sau lại mới biết được, nhưng là Đông Sen kiên trì làm như vậy, ta cũng là thật sự không có biện pháp à. Ngươi Hứa phụ nói tới đây, đột nhiên nhớ tới một việc, kia bông sen hiện tại hài tử là từ đâu tới. Nháo đến trình độ này, Đoạn Phượng Hoa không dám lại lừa Hứa Phụ, chỉ phải đem sở hữu sự tình một năm một mười cấp nói. Hứa Phụ nghe xong, lập tức khí sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào Đoạn Phượng Hoa nửa ngày, sau đó đột nhiên trong mắt vừa lật, trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Đây chính là đem Đoạn Phượng Hoa cấp hoàn toàn sợ hãi, nàng này sẽ cũng không rảnh lo cái gì mặt mũi, lập tức chạy ra đi, hô hàng xóm, đem Hứa Phụ cấp đưa đi bệnh viện. Mà liền này một lát, Hứa Hà sự tình đã truyền khắp trong thôn các góc, trong thôn chỉ cần là phàm là ái lo chuyện bao đồng, đều biết việc này. Người trong thôn đưa Hứa Phụ đi bệnh viện thời điểm, tuy không nói thẳng Hứa Hà cái gì, nhưng một đám đều khuyên Đoạn Phượng Hoa, Hứa Thím, khuê nữ không nghe lời, các ngươi cũng không có biện pháp, có thể dạy thì dạy đi, không thể giáo liền từ nàng đi thôi, đơn giản đều đến nước này. Người nhà quê nói chuyện không hiểu cái gì kỹ xảo, như thế nào nói thẳng nói như thế nào, đến cuối cùng tất nhiên là nói rất khó nghe, cái gì Hứa Hà ở bên ngoài làm loạn nam nữ quan hệ, không bị kiềm chế, người xa đọa gì đó. Đoạn Phượng Hoa bị những lời này nói quả thực không biết nên như thế nào trả lời, nàng tưởng không thừa nhận đều không được, chính mình nữ nhi rõ ràng kết hôn, có cùng nam nhân khác sinh hài tử, lúc sau lại bán hài tử, này mỗi một việc đều ứng nhân gia nói. Nhưng là nhân gia rốt cuộc là hỗ trợ tặng người tới bệnh viện, cũng không hảo trách cứ nhân gia, chỉ phải nhấp môi nghe người ta nói Hứa Hà không phải. Nhưng là làm mẫu thân, nơi nào lại có thể chịu đựng người khác nói nàng khuê nữ đâu, chờ người trong thôn đem Hứa Phụ đưa đi bệnh viện lúc sau. Nàng liền làm người đi trở về, chính mình một người ở kia chiếu cố. Hứa Phụ là trải qua bệnh viện cứu giúp sau, ở buổi tối thời gian mới tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau, còn khí không được, cũng tự tuyệt cùng Đoạn Phượng Hoa nói chuyện, Đoạn Phượng Hoa huy đồ vật cho hắn cũng không ăn, lời nói cũng không chịu nói, liền nằm ở trên giường, vô thanh vô tức. Đoạn Phượng Hoa thấy Hứa Phụ như vậy, trong lòng thật sự sốt ruột, nàng thình thịch một tiếng, quỳ gối Hứa Phụ trước giường, khóc lóc hô, lão nhân, ngươi muốn đánh muốn chửi, ta từ ngươi. Nhưng là ngươi đừng đạp hư chính mình thân mình, khuê nữ hiện tại đều biến thành như vậy, ngươi nếu là có cái sự tình gì, ngươi làm ta một người làm thế nào mới tốt ta. Hứa Phụ nhìn Đoạn Phượng Hoa, mềm lòng vài phần, nhưng là vẫn là quật cường không ra tiếng. Tuy nói hắn ở trong thôn không tính là cái gì đức cao vọng trọng người, nhưng rốt cuộc trong nhà làm cho so người khác tốt một chút, tự nhận là thanh thanh bạch bạch, phẩm đức cao thượng, chính là lại ra như vậy kiện mất mặt sự tình, làm hắn như thế nào có thể tiếp thu. Đoạn Phượng Hoa thấy thế, tiếp tục nhận sai, tuy nói lúc này ta là làm sai, nhưng là ta là thật sự không có biện pháp, ta ở kia cũng khuyên quá bông sen, nhưng là bông sen người nọ tính tình ngươi không biết sao, ta khuyên không được à, rốt cuộc nàng là ta khuê nữ, ta một cái làm mẹ nó, cũng không biện pháp nhìn làm khuê nữ chết ta, có phải hay không? Huống hồ, ta bất hòa ngươi nói nguyên nhân, cũng là sợ ngươi sinh khí à, ta không có gì tư tâm, ở chuyện này, ta cũng không chiếm được cái gì ăn ngon, ta còn không phải là vì ngươi cùng khuê nữ. Dù sao cũng là qua cả đời hai vợ chồng, lại nói việc này tội sai người cũng đích xác không phải Đoạn Phượng Hoa, Hứa Phụ ở hoàn toàn thanh tình quá, vẫn là mềm lòng, hắn không nhiều lời, chỉ là phân phó Đoạn Phượng Hoa, ngươi đi gọi điện thoại, làm Hứa Hà ngày mai trở về một chuyến, ta nhưng thật ra muốn đích thân hỏi một chút nàng rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không. Đoạn Phượng Hoa có chút khó xử, ta cũng không biết nàng hiện tại ở nơi nào, liền xuyên tử đều tìm không thấy nàng lời nói, khẳng định không ở trước kia nơi đó. Hứa Phụ biết nàng lời này cũng không sai, nghĩ nghĩ, liền đến, vậy cho ngươi đệ đệ bên kia gọi điện thoại, thắc hắn đi tìm, tỉnh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn thật là dụng tâm tìm một người, dựa vào ngươi đệ đệ năng lực, khẳng định có thể tìm được. Đoạn Phượng Hoa trong lòng kỳ thật cũng có chút lo lắng Hứa Hà hiện tại rốt cuộc làm sao vậy, liền đáp ứng xuống dưới, kia hành, ta hiện tại liền cho ta đệ đệ đi cái điện thoại, làm nàng đem Hứa Hà cấp tìm trở về. Đoạn Phượng Hoa cấp trong thành gọi điện thoại qua đi. Hắn đệ đệ đồng ý giúp đỡ tìm người. Kỳ thật, mặc kệ ở đâu cái niên đại, chỉ cần có tiền, đều là dễ làm sự, cho dù Hứa Hà bởi vì sợ xuyên tử bên kia, cũng bởi vì sợ Phương Bình Anh bên kia sẽ tiết lộ nàng hài tử sự tình, cho nên mang theo La Gia một nhà ba người đi tỉnh thành một cái thực hẻo lánh chỗ ở, nhưng cuối cùng lại vẫn là bị nàng cứu cứu thỉnh người cấp tìm được rồi. Hứa Hà cứu cứu không biết Hứa Hà rốt cuộc làm chút sự tình gì, chỉ là cùng nàng nói, nàng phụ thân nằm viện, làm nàng trở về một chuyến. Hứa Hà nghe xong, đáp ứng rồi cứu cứu, nói là trở về một chuyến. Hứa Hà tuy xấu, nhưng là trong lòng đối cha mẹ vẫn là hiếu thuận, ở biết phụ thân sinh bệnh nằm viện kia một khắc, nàng cái gì cũng chưa nghĩ nhiều, trực tiếp thu thập đồ vật liền nói phải đi về quê quán một chuyến. Nhưng là, Chu Vân Mai nghe nói Hứa Hà phải đi về, lập tức cũng la hét muốn mang theo hài tử cùng nhau trở về, còn nói hài tử từ sinh hạ tới lâu như vậy lúc sau, vẫn luôn liền không làm trăng tròn rượu gì đó. Lần này trở về cũng đến cấp lộng cái trăng tròn rượu mới thành. Đương nhiên, ở Chu Vân Mai tới nói, nói lộng trăng tròn rượu chỉ là cái lý do, trên thực tế, là tưởng trở về khoe khoang một chút, nói nàng có tôn tử. Bởi vì, lúc trước La Chí Minh ở nhà thời điểm, cũng từng bị người hoài nghi quá sinh hài tử phương diện vấn đề, nàng này xem như trở về dương mi thổ khí. Lại chính là, các nàng hiện tại trụ cái này địa phương thật sự quá hẻo lánh, không sai biệt lắm đã ra nội thành, ở vùng ngoại thành. Hứa Hà chuyển đến thời điểm, cùng bọn họ nói chính là, có thể bất chút tiền thuê nhà, cho nên mới tới nơi này. Nếu bọn họ thuê trụ phòng ở cũng là cùng nông thôn không sai biệt lắm phòng ở, Chu Vân Mai không nghĩ ở, cảm thấy nếu là như vậy, còn không bằng mang theo hải tử sẽ ở nông thôn đi trụ. Rốt cuộc hiện tại, ở trong thành, hơn nữa cây cột, hơn nữa hải tử, tổng cộng 5 khẩu người, ăn uống gì đó đều phải tiền, còn muốn tiền thuê nhà, gánh nặng cũng trọng. Nàng nghĩ, chính mình mang hai đứa nhỏ trở về, làm Hứa Hà cùng La Chí Minh ở trong thành hảo hảo làm công kiếm tiền. Nhưng là Hứa Hà tất nhiên là sẽ không đồng ý làm Chu Vân Mai bọn họ trở về, bởi vì nàng chủ yếu chính là vì chặt đứt Xuyên Tử cùng Phương Bình Anh bên kia. Xuyên Tử bên kia kỳ thật nàng còn không phải đặc biệt lo lắng, chủ yếu là nghĩ bọn họ ở tại này đều không sinh chứng địa phương. Phương Bình Anh bọn họ chính là tưởng liên hệ cũng liên hệ không đến. Nói khó nghe điểm, Hứa Hà kỳ thật liền vẫn luôn ở cách ly La Chí Minh cùng Chu Vân Mai, ngăn cản bọn họ cùng La Gia những người khác, cùng với Phương Gia người liên hệ. Nhưng là hiện tại trở về nói, Chu Vân Mai thế tất sẽ cho bên kia gọi điện thoại, liên hệ thượng, hết thể liền không tin được. Bởi vì có này phân tư tâm, Hứa Hà thậm chí đối chính mình phụ thân bệnh đều không có trước kia cứ thế nóng nảy. Chương 745 bị bóp chặt tiết hầu, đệ tứ càng. Hôm nay lại là canh 4 Nga, tuy rằng bồi thường không được phía trước thiếu hạ, nhưng bốn diệp tận lực nhiều cái xong. Lại hoặc là nói không phải không nóng nảy, mà là bởi vì có khác lo lắng, Hứa Hà lo lắng nhất vẫn là chính mình. Kỳ thật ích kỷ người, thật tới rồi thời điểm mấu chốt, cái gì với nàng mà nói đều không phải quan trọng nhất, cái gì cha mẹ, nhi nữ à, đều không phải sự, nàng chính mình sự mới là sự. Hứa Hà trong lòng vẫn luôn ở cân nhắc, nàng ba ba thân mình luôn luôn không tồi, như thế nào hảo hảo nằm viện đâu. Lại hoặc là nếu là không nghiêm trọng nói, nàng gửi điểm tiền trở về hẳn là liền có thể, không cần tự mình trở về một chuyến. Nàng chủ yếu là lo lắng cho mình nếu là đi trở về, Chu Vân Mai bên này không biết có thể hay không liên hệ La Chí Dũng bọn họ, vạn nhất làm cho bọn họ gặp phải mặt, liền sẽ nháo ra sự tình. Bởi vậy, nàng suy nghĩ thật lâu, liền cùng Chu Vân Mai nói, tính, ta nghĩ nghĩ, ta vẫn là không quay về, này qua lại một chuyến, lan lộn phải tốn không ít tiền. Chu Vân Mai đều đã bắt đầu ở thu thập đồ vật, tính toán lập tức phải đi về, vừa nghe Hứa Hà nói như vậy, nàng lập tức không cao hứng nói, hoa gì tiền, ta đều tính, chúng ta phải đi về nói cũng chính là tốn chút tiền xe, về đến nhà sau, trong nhà gì đều có sẵn, liền lương thực đều có, về sau hoa tiền liền ít đi. Hứa Hà thấy Chu Vân Mai nói có lý, chính mình không hảo phản bác, có chút phiền, đơn giản cũng lười đến nói thêm nữa, trực tiếp tức giận quát, ta nói không quay về liền không quay về, ngươi như vậy rong dài làm cái gì, hiện tại tại đây tiêu tiền cũng không tốn ngươi tiền, ngươi từng ngày lại nhải cái gì a? Chu Vân Mai nghe xong, cũng lập tức phản bác qua đi, nhưng hoa chính là ta nhi tử một ngày ở bên ngoài dọn gạch, không mệt sao. Hứa Hà hừ một tiếng, ngữ khí khắc nghiệt nói, đó là ngươi nhi tử không bản lĩnh, nếu là có bản lĩnh, hắn chính là đương lão bản liêu, còn dùng dọn gạch sao. Chu Vân Mai bị Hứa Hà lời này nghẹn không biết nói cái gì cho phải, đốn hạ, nàng liền cố ý kích Hứa Hà, Hứa Hà, ta sao cảm thấy ngươi từ sinh hải tử về sau liền không quá thích hợp đâu, ngươi dường như sợ chúng ta rời đi nơi này giống nhau, là sao hồi sự à. Kỳ thật Chu Vân Mai chính là cố ý nói, không có gì quá nhiều ý tứ, nhưng là lại kinh sợ Hứa Hà. Hứa Hà nghĩ, càng là như vậy, liền càng không thể làm nàng đi trở về. Nàng dứt khoát cũng không ngăn cản Chu Vân Mai, liền trực tiếp tung ra Chu Vân Mai nhất để ý sự tình. Như vậy, ngươi phải đi về, chính ngươi mang theo cây cột trở về hảo, đem ta nhi tử lưu lại, ta cùng ta nhi tử muốn lưu tại tỉnh thành, ta tính toán làm ta nhi tử ở tỉnh thành lớn lên. Ngươi Chu Vân Mai khí dương mắt nhìn, nàng sở dĩ ở chỗ này ép dạ cầu toàn thật sao lâu, chính là vì cái này tôn tử, bằng không nàng về sớm đi. Hứa Hà biết nàng sẽ không bỏ được ném xuống tôn tử, liền đắc ý nói, như thế nào? Nếu là luyến tiếc ngươi tôn tử, về sau liền đi theo chúng ta như thế nào ngươi liền như thế nào. Chu Vân Mai nhìn nàng, trong mắt bắn ra hận ý, nhưng là rồi lại không thể không làm theo. Thông qua một đoạn này thời gian, bởi vì Hứa Hà sinh đứa con trai, Chu Vân Mai đối nàng phóng túng điểm, nàng phát hiện Hứa Hà là càng ngày càng làm cản. Nếu là trước kia, Chu Vân Mai sớm cùng Hứa Hà làm đi lên, nhưng là hiện tại thật đúng là bị tôn tử này một chuyện nhi cấp nắm ít hầu, nàng không dám nhiều lời. Sợ Hứa Hà không cho nàng thấy tôn tử, cho nên nàng chỉ phải chịu đựng. Nhưng trong lòng lại là thỉnh thoảng ở tính toán, Hứa Hà cái này đồ đê tiện đường nào một ngày dừng ở nàng trong tay, bằng không nàng thế nào cũng phải chỉnh chết nàng không thể. Cũng không biết vì sao, có thể là bởi vì Hứa Hà quá lợi hại, đem bản tính hoàn toàn bại lộ ra tới, Chu Vân Mai ở đi theo bọn họ một đoạn này thời gian sau, không có việc gì thời điểm, trong lòng thật đúng là liền nhớ thương nổi lên La Chi Dũng cùng Phương Bình Anh bọn họ. Kỳ thật, xuyên thấu qua cùng Hứa Hà nhiều như vậy nhật tử ở chung, miệng nàng thượng không thừa nhận, nhưng trong lòng lại cũng tự đáy lòng cảm thấy, so sánh với mà nói, Phương Bình Anh tuy nói lợi hại, nhưng là lại so với Hứa Hà khá hơn nhiều. Nếu là lúc trước, nàng bất hòa bên kia nháo phiên, nàng hiện tại là có thể cùng La Đại Sơn giống nhau, ở trong thành an tâm ở, còn có nhi tử cùng tức phụ dưỡng, mà không phải giống hiện tại giống nhau, mỗi ngày vì cái này đại tôn tử, bị Hứa Hà uống tới uống đi không nói, còn phải bị mắng. Ngẫu nhiên mang hài tử không hợp Hứa Hà ý tứ, Hứa Hà một cái tâm tình không tốt, đem nàng mắng cùng cậu giống nhau, nếu là nàng dám nháo, Hứa Hà liền động bất động nói, ngươi không muốn cùng chúng ta ngốc nói, vậy cứ việc về quê đi, nhưng là chính ngươi trở về, hơn nữa nếu là ngươi lần này đi rồi, về sau cũng đừng lại chỉ vào trở về, cũng đừng chỉ vào chúng ta giữa ngươi, càng thêm đừng hy vọng lại có thể nhìn thấy ngươi tôn tử. Đương nhiên, Chu Vân Mai có thể phản kháng, nhưng vừa lúc chính là, Hứa Hà nói mỗi sự kiện, mỗi câu nói vừa lúc bóp lấy nàng ít hầu. Nàng hiện tại đã cùng La Chí Dũng bên kia nháo phiên, nếu là lại cùng bên này nháo phiên, nàng rất có thể về sau chính là bơ vơ không nơi nương tựa. Trước kia ở trong nhà thời điểm, Hứa Hà quá mức lợi hại nói, tốt xấu có hàng xóm nói vài câu công đạo lời nói, lại vô dụng, kia trong nhà coi như là nàng Chu Vân Mai sân nhà, như thế nào nàng cũng có cái địa phương đi, nhưng là hiện tại, nàng thật là không đường có thể đi. Cho nên, hiện tại Chu Vân Mai trong lòng luôn là cầu nguyện, Hứa Hà thật đúng là không cần bị nàng bắt lấy nhược điểm, nếu không nàng nhất định phải nàng chết khó coi, nàng đến lúc đó nhất định sẽ không lưu tình chút nào chỉnh chết nàng, nhất định sẽ. Hứa Hà bên này, uống trụ Chu Vân Mai không cho trở về lúc sau, nàng liền cấp trong nhà gọi điện thoại trở về, nghĩ hỏi một chút nàng ba ba bệnh tình. Nhưng bởi vì Hứa phụ lúc ấy ở bệnh viện nằm viện, tự nhiên Hứa Hà cũng không biết chấn trên điện thoại, trực tiếp liền đánh trong thôn thôn chi bộ thư ký ra điện thoại. Thôn chi bộ thư ký cũng biết Hứa Hà sự tình, bởi vì tư tưởng tương đối còn thập phần bảo thủ, hơn nữa là cái cán bộ, thói quen giáo huấn người, hơn nữa tổng cảm thấy toàn bộ trong thôn sự tình cùng người hắn đều có quản giáo quyền lợi. Bởi vậy ở Hứa Hà gọi điện thoại qua đi, một mở miệng nói chuyện thời điểm, thôn chi bộ thư ký liền nghiêm túc giáo dục Hứa Hà, "Hứa Hà, ngươi tốt xấu cũng là cái phần tử trí thức, ngươi ở trong thành nên thành thành thật thật làm việc kiếm tiền, ngươi như thế nào có thể ở trong thành làm những cái đó chuyện xấu, bại hoại chúng ta La gia thôn tác phong đâu?" Ta Hứa Hà không biết rõ ràng tình hình, bị trực tiếp hạ sửng sốt, nửa ngày sau mới hỏi do, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta chính là nghe nói ta ba bị bệnh, mới gọi điện thoại trở về. Người ba là bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, đều ngã xuống đất, thiếu chút nữa liền mất mạng. Thôn chi bộ thư ký còn ở trong điện thoại đổ ập xuống hướng nàng, chính là bởi vì nghe xong chuyện của ngươi, bị khí bệnh, ta lệnh cưỡng chế ngươi trở về một chuyến, nhìn xem ngươi ba đồng thời, cũng công đạo ngươi ở trong thành đã làm sự tình. Thôn chi bộ thư ký, ngươi tốt xấu là cái cán bộ, không cần nói lung tung à, ta ở trong thành chính là thanh thanh bạch bạch, rốt cuộc là ai ở trong nhà truyền cái gì không đáng tin cậy lời đồn. Nói xong, Hứa Hà dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đổi đổi, lại thử thăm dò hỏi, có phải hay không gần nhất Phương Bình Anh vẫn là Phương gia ai đi trở về? Thôn chi bộ thư ký nghe xong, ngẩn người, mới hỏi nói, Phương gia người cũng biết ngươi làm việc này. Chương 746 khó lòng phòng bị. Hứa Hà vừa nghe thôn chi bộ thư ký nói, lập tức phản ứng lại đây, có chút không tin hỏi ngược lại, không phải Phương Bình Anh ra người ta nói. Không phải, là có cái kêu xuyên tử thôn chi bộ thư ký đem sự tình ngọn nguồn đều nói một lần, đương nhiên bởi vì hắn cũng không biết tình hình thực tế, cho nên có chút là dựa vào chính mình suy đoán nói. Nhưng là thực hiển nhiên, Hứa Hà đã nghe ra sự tình đại khái. Xuyên tử tới cửa đi tìm nàng đòi tiền, sau đó đem sở hữu sự tình đều nói ra, hiện tại mặc kệ là trong nhà vẫn là trong thôn người đều biết nàng Hứa Hà ở bên ngoài là cái người nào. Hơn nữa nàng hảo mặt mũi phụ thân chính là bởi vì cái này Tài Văn Chương sinh bệnh trụ viện. Bởi vì người trong thôn rốt cuộc chỉ là nghe xong một lỗ thai, không ai biết xuyên tử vì sao sẽ đột nhiên tới cửa đi đòi tiền, cho nên Hứa Hà liền còn không biết xuyên tử tới cửa đòi tiền nguyên nhân, đương nhiên cũng không biết hải tử xảy ra vấn đề. Nàng chỉ là cho rằng, xuyên tử cái loại này vô lại, hiện tại hải tử vừa đến tay liền đổi ý, luyến tiếc những cái đó tiền. Nàng nguyên bản cũng phòng bị có như vậy một, cho nên mới cố ý dọn đến nơi đây tới. Nhưng biết nhiều như vậy đã đủ rồi, Hứa Hà khẳng định là sẽ không lại trở về La Gia Thôn. Nói câu không dễ nghe, liền tính nàng ba hiện tại nói đúng không được rồi, nàng sợ là cũng sẽ không đi trở về. Bởi vậy, nàng tùy ý có Lệ thôn chi bộ thư ký vài câu, sau đó liền treo điện thoại. Treo điện thoại lúc sau, Hứa Hà liền bắt đầu cân nhắc, nếu Xuyên Tử có thể đi ở nông thôn tìm nàng đòi tiền, kia không chừng thực mau liền sẽ hồi tỉnh thành tìm nàng. Hơn nữa nàng cứu cứu dễ dàng như vậy liền có thể tìm được nàng, khó bảo toàn Xuyên Tử sẽ tìm không thấy. Nếu là chính mình bị tìm được rồi, chính mình tồn hạ chút tiền ấy khẳng định là nếu không tới rồi, lại còn có sẽ bại lộ nàng sở hữu sự tình. Như vậy nàng cực cực khổ khổ lâu như vậy, bận việc nhiều chuyện như vậy còn có cái gì ý nghĩa đâu. Không được, nhìn dáng vẻ, vì càng an toàn chút, cái này tỉnh thành cũng là không thể lại ở, cần thiết đến dọn khỏi nơi này. Dù sao, đối Hứa Hà tới nói, nàng trong tay nắm một đống tiền, mặc kệ đi nơi nào, chỉ cần tỉnh điểm hoa, nhật tử đều có thể quá thực hảo. Phía trước, sở dĩ tới tỉnh thành, là bởi vì nói muốn có thể chiếm La Chí Dũng bọn họ một ít quang, hiện giờ nếu đều nghĩ rời xa bọn họ, kia còn ngốc tại nơi này làm cái gì, một chút ý nghĩa đều không có. Bởi vì lo lắng Xuyên Tử thực mau sẽ đưa tới, Hứa Hà liền cũng sốt ruột. Cùng ngày một hồi đi, liền hướng Chu Vân Mai vội vàng nói, mau, thu thập đồ vật, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Chu Vân Mai muốn nhìn bệnh tâm thần giống nhau nhìn Hứa Hà, buổi sáng mới nói không đi, hiện tại cứ như vậy cấp, nàng tức giận nói, rời đi nơi này, đi nơi nào. Hứa Hà trong mắt xoay chuyển, trong lòng nghĩ không thể cùng Chu Vân Mai nói thật, sợ Chu Vân Mai tiết lộ tiếng gió. Chu Vân Mai thấy nàng không nói lời nào, chính mình liền lung tung suy đoán, là nghĩ vẫn là trở về ở nông thôn sao. Đúng vậy, về quê, ngươi không phải vẫn luôn tưởng về quê sao. Hứa Hà lập tức đáp ứng, nàng nghĩ Chu Vân Mai dù sao cũng không quen biết cái gì tự, đến lúc đó làm nàng đi theo đi chính là, nàng nào biết đâu rằng cái gì, tới rồi khác châu ngồi lại nói. Hảo lặc, ta đây liền đi. Chu Vân Mai thập phần cao hứng sau khi nói xong, lại dường như nhớ tới cái gì giống nhau, cùng Hứa Hà nói, bất quá buổi chiều ta nghĩ ra đi một chuyến, ngươi xem hải tử, thành sao? Hứa Hà vừa nghe, cảnh giác hỏi, hảo hảo đi ra ngoài làm cái gì? Chu Vân Mai cũng không giấu Hứa Hà, nói thẳng nói, ta đi xem Chí Minh hắn ba, tốt xấu phu thêm một hồi, ta này phải đi, về sau không biết gì khi có thể thấy đâu. Ngươi Hứa Hà nguyên bản là nghĩ lập tức phản đối, nhưng là lại sợ Chu Vân Mai sinh ra nghi ngờ. Đến lúc đó không chịu đi theo đi, nháo ra sự, nàng sắc mặt đổi đổi, thế nhưng đáp ứng rồi, muốn nhìn ngươi liền đi xem đi. Chu Vân Mai thấy Hứa Hà đáp ứng như vậy sảng khoái, tự nhiên cũng không nghi ngờ nàng có khác tính toán, lập tức liền đồng ý, hảo. Nhưng là, Hứa Hà khẳng định là sẽ không ở cái này thời điểm mấu chốt cấp Chu Vân Mai đi gặp Phương Bình Anh cơ hội, vì thế tới rồi buổi chiều, nàng liền nghĩ biện pháp muốn đem Chu Vân Mai cấp kéo ở trong nhà. Nguyên bản, nàng là nghĩ, có phải hay không nghĩ cách đem chính mình hài tử cấp lăn lộn ra cái gì tật xấu ra tới. Chu Vân Mai dù sao hiện tại nhất coi trọng chính là cái này tôn tử. Nếu là tôn tử ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ buông sở hữu sự tình. Nhưng là, hài tử tuy rằng không phải nàng thân sinh, lại mỗi ngày là đi theo nàng, lại còn có ăn nàng mãi từng ngày lớn lên, như thế nào vẫn là có chút cảm tình, nghĩ tới nghĩ lui có chút không bỏ được. Sau lại, Hứa Hà liền đem chủ ý đánh tới cây cột trên người. Nàng thấy trụ nhi ở cách đó không xa nhảy nhót, cố ý dụ dỗ trụ nhi đi bò cao bò thấp, quả nhiên, trụ nhi bị nàng đậu từ chỗ cao té xuống, quăng ngã thái dương phá một khối, ra không ít huyết. Sau đó, Hứa Hà cố ý thực sốt ruột bộ dáng, làm Chu Vân Mai mang theo trụ nhi đi xem đại phu. Chu Vân Mai tuy rằng bởi vì không bắt được La Thúy Lan cấp sinh hoạt phí, có đôi khi mang theo trụ nhi bị Hứa Hà nói cũng có chút oán trách, nhưng rốt cuộc trụ nhi là nàng mang đại, nàng trong lòng vẫn là đau, thấy trụ nhi bị thương, cũng cấp không được. Lập tức mang theo xem đại phu. Sau đó, lan lộn, cả buổi chiều liền đi qua, Chu Vân Mai tự nhiên liền không có cơ hội đi La Đại Sơn nơi đó. Vào lúc ban đêm, chờ La Chí Minh trở về, Hứa Hà cùng La Chí nói rõ, muốn đi địa phương khác sinh hoạt. Nàng cùng La Chí Minh nói dối là nói, nàng cứu cứu cho nàng một số tiền, nhưng là này số tiền không đủ để ở tỉnh thành đặt mua phòng ở gì đó, lại có thể ở tiểu một ít địa phương đặt mua một bộ phòng ở, tỉ như nói ở giống nhau huyện thành hoặc là địa phương nào. Sau lại, thấy La Chí Minh dường như không phải thực tin tưởng, nàng dứt khoát đem tiền lấy ra tới cho hắn xem, còn chỉ định chuyên môn địa phương, một cái ly tỉnh thành có chút khoảng cách tiểu huyện thành, nói bọn họ muốn đi địa phương, nàng cứu cứu có sinh ý ở bên kia, nếu là La Chí Minh đi qua, có thể ngồi văn phòng, căn bản không cần lại kéo chuyển. Nói thật, La Chí Minh làm hơn nửa năm kéo gạch sống, không chỉ là mỗi ngày mệt muốn chết, hơn nữa này phân sống cũng không sáng giỏi, dựa vào hắn tính tình, hắn đã sớm không nghĩ làm. Chỉ là bị Hứa Hà buộc làm, thêm chi có hài tử, dường như có động lực giống nhau, hắn không thể không làm. Nay vừa nghe Hứa Hà nói như vậy, lập tức liền đồng ý. Dù sao, đối La Chí Minh tới nói, hắn cũng cảm thấy đã ly hương đừng giếng, ở chỗ nào đều giống nhau. Chỉ là, La Chí Minh không đồng ý ngày hôm sau sáng sớm liền đi, nói là kéo gạch nơi đó còn có thể kết hạ một số tiền, ít nhất muốn kết nơi đó tiền lương lại nói. Vì thế, Hứa Hà liền cho hắn một buổi sáng thời gian, làm hắn đi kết tiền lương, sau đó đến giữa trưa thời gian, liền lập tức đi đuổi xe lửa. Hứa Hà nguyên bản cho rằng bất quá là một buổi sáng thời gian, kỳ thật hẳn là cũng sẽ không ra cái gì đừng rẽ, nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng phòng bị được Chu Vân Mai, lại không phòng trụ La Chí Minh. La Chí Minh nghĩ chính mình phải đi, về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại người nhà, tỉ như phụ thân, còn có Hạo Hạo bọn họ, hắn nghĩ, như thế nào đều đến đi xem. Vì thế, ở công trường bên kia tính tiền sau, hắn liền mua vài thứ, đi La Đại Sơn bên kia. Chương 747 Đại Bật Mí, 1. Thực xin lỗi, mấy ngày nay đổi mới lại không quá ổn định, chờ tuần sau đi, tận lực sẽ đem đổi mới ổn định xuống dưới, cũng trước tiên thông chi một chút, này thư đại khái tại đây cuối tháng hoặc là tháng sau sơ, sẽ kết thúc. Không nghĩ tới chính là, vừa lúc, hôm nay La Chí Dung cùng Phương Bình Anh đều nghỉ ngơi, sau đó nghĩ dọn ra sau. Không giống trước kia như vậy luôn là có thể nhìn đến La Đại Sơn, liền mang theo Duệ Duệ cùng Giao Giao, cùng với thường xuyên ở nhà bọn họ ở Hạo Hạo mấy người lại đây xem La Đại Sơn. Lúc ấy, hơn nữa La Hồng Lan cùng nàng đối tượng Trần Kiệt cũng ở, La Đại Sơn kia nhưng thật ra rất náo nhiệt. Nhìn đến La Chí Minh tới lúc sau, trong phòng an tĩnh một hồi, không khí có chút xấu hổ, bởi vì từ lần trước La Chí Minh tin Bạch Tinh nói, phủ quyết Hạo Hạo thân phận lúc sau, bọn họ cùng La Chí Minh chi gian cũng không lại có cái gì liên hệ. Chu Vân Mai cùng La Chí Minh đổ tới cửa muốn xem Hạo Hạo, giống nhau tình hình hạ, Phương Bình Anh cũng không phản ứng hắn. Tuy rằng, đối La Chí Minh, Phương Bình Anh không giống đối Chu Vân Mai cùng Hứa Hà như vậy chán ghét, nhưng cũng không tính toán cùng hắn có cái gì liên lụy. Cứ như vậy, không khí tất nhiên là xấu hổ, thậm chí ngay cả mấy cái nguyên bản nháo tiểu gia hỏa đều dường như bị loại này xấu hổ cấp làm cho cương, nửa ngày không ra tiếng. La Chí Minh thấy là như thế, nhưng thật ra cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn lập tức giơ lên trong tay đồ vật, giải thích nói, ta không có ý khác, chính là tính toán phải rời khỏi nơi này, nghĩ đến nhìn xem ba cùng. La Chí Minh làm cho Phương Bình Anh mặt, không hảo lại nói Hạo Hạo, liền dừng lại không nói chuyện. La Chí Dũng nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, nghĩ hắn nói phải rời khỏi nói, mày hơi nhíu hạ, ra tiếng nói, vào đi, mặc kệ chúng ta quan hệ như thế nào, ngươi hiếu thuận ba là hẳn là, ta không có quyền lợi ngăn cả ngươi. La Chí Minh vừa nghe, cuối cùng là hạ cái bậc thang. Lập tức vừa đi vào cửa, một bên thập phần cảm kích đối La Chí Dũng nói, cảm ơn đại ca. La Chí Minh vào nhà sau, hỏi vài câu La Đại Sơn thân thể. La Đại Sơn bởi vì lo lắng La Thúy Lan sự tình, cũng hỏi La Chí Minh rất nhiều chuyện. Nhưng là La Chí Minh đối những việc này thật sự hoàn toàn không biết tình, cũng chỉ là khuyên nói La Thúy Lan khẳng định là đi nơi nào bắt đầu làm việc, lập tức không trở về mà thôi. Cùng La Đại Sơn nói xong lời nói lúc sau, La Chí Minh lại nhìn Hạo Hạo. Hạo Hạo hiện tại đã không nhớ rõ La Chí Minh đối hắn đã làm những cái đó sự tình, nhưng thật ra cũng không phía trước như vậy bài xích, còn lôi kéo La Chí Minh chơi. La Chí Minh hiện tại cũng không dám có khác hy vọng xa vời, cứ như vậy, hắn thực thỏa mãn. Hắn tại đây ngây người một lúc sau, liền tính toán đi rồi. Nhưng tới cửa thời điểm, bị La Chí Dũng gọi lại, vừa rồi nghe ngươi nói phải rời khỏi, tính toán đi đâu, là trở về ở nông thôn sao. La Chí Minh đối La Chí Dũng sẽ chủ động nói với hắn lời nói hiện thụ sủng nhược kinh. Vội một năm một mười trả lời, không phải, là Hứa Hà cứu cứu cho ta ở khác chỗ ngồi an bài một phần công tác, chúng ta đều qua bên kia. La Chí Dũng vừa nghe, thực rõ ràng cảm thấy không thích hợp, nhíu mày hỏi, đều đi. Tất cả mọi người đi, bao gồm mẹ cùng chủ nhi. La Chí Minh nhớ tới Hứa Hà nói muốn ở bên kia mua phòng ở, an ra sự tình, gật đầu, ân, tương đương là cả nhà dọn qua bên kia. Bên kia nhưng rời nhà không tính gần, các ngươi là tính toán về sau ở kia an ra sao? La Chí Minh nói, nếu ở kia làm hảo, hẳn là. Nói là Hứa Hà chủ ý, La Chí Dũng cũng đại khái biết là vì cái gì, không ngoài là tưởng chạy án, chỉ là không biết sợ chính là xuyên tử bên kia, vẫn là La Thúy Lan sự tình, hắn liền cố ý thử La Chí Minh, vì cái gì đi như vậy cấp, phía trước vẫn luôn cũng không nghe mẹ nói qua. Nói thật, La Chí Minh chính mình cũng hoàn toàn không quá rõ ràng vì sao Hứa Hà nói đi là đi, hắn chính là cảm thấy không cần kéo gạch, sau đó có tiền ở địa phương khác mua phòng ở. Hắn cũng cực kỳ nguyện ý, liền mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi, hắn nói, ta cũng không rõ ràng lắm, là Hứa Hà kiên trì phải đi. Ở La Chí Dũng cùng La Chí nói rõ lời nói đồng thời, Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan, Trần Kiệt mấy người cũng ở trong phòng biên nghe, liền cân nhắc chuyện này. Vẫn luôn không quá tưởng sự tình La Hồng Lan đều cảm thấy không khởi, hỏi Phương Bình Anh, Hứa Hà đây là có chuyện gì, hảo hảo cử ra dọn đi là có ý tứ gì, phát sinh sự tình gì. Phương Bình Anh không nói chuyện. Trần Kiệt lập tức cấp ra đáp án, chẳng lẽ là chạy án đi, nàng đem đại tỷ không biết cấp đưa đi nơi nào, sợ bị trảo. Này La Hồng Lan không xác định. Không phải, hẳn là xuyên tử bên kia có hành động. Phương Bình Anh nghĩ thấu lúc sau, liền lập tức cầm chính mình đại ca đại cấp ở nông thôn gọi điện thoại, ta gọi điện thoại trở về ở nông thôn hỏi một chút. Phương Bình Anh gọi điện thoại đến trong thôn đi, tự nhiên đem trong thôn về điểm này sự tình hỏi cái rõ ràng, đương nhiên Hứa Hà cũng rất rõ ràng đã biết Hứa Hà phải đi nguyên nhân. Phương Bình Anh sở dĩ làm nhiều chuyện như vậy, mục đích chính là bức Hứa Hà không đường có thể đi, đến cuối cùng hai bàn tay trắng, đem chính mình sở làm chuyện xấu từng cọc từng cái nói ra, liền tính La Thúy Lan sự tình không phải nàng làm, như vậy này đổi hài tử sự tình luôn là nàng làm không sai đi, cái này nơi nào sẽ dễ dàng làm nàng đi đâu. Nguyên bản, La Chí Dũng bọn họ ý kiến là nghĩ cách, làm La Chí Minh lưu lại, chờ xuyên tử trở về lại vạch trần Hứa Hà. Nhưng là Phương Bình Anh không muốn chờ, bởi vậy, Phương Bình Anh quyết định hôm nay liền tới cái đại bật mí, nàng cùng La Chí Dũng thương lượng sẽ, La Chí Dũng cũng cảm thấy được không, bọn họ liền đem La Chí Minh kêu đi bên ngoài. Đi đến bên ngoài, Phương Bình Anh cũng không đi loanh quanh, trực tiếp liền hỏi, La Chí Minh, Hứa Hà sinh hải tử bao lớn rồi. Nói thật, hiện tại La Chí Minh đều có chút sợ Phương Bình Anh, hắn ấp úng trả lời, hơn 3 tháng. Phương Bình Anh hừ lạnh một tiếng, hỏi, ngươi lần này nghiệm không, kia hải tử rốt cuộc có phải hay không ngươi? Này nói đến chuyện này, La Chí Minh có chút tức giận, có chút không vui nói, tẩu tử, ta biết Hạo Hạo sự tình là ta không đúng, ta sai rồi, ngươi đừng nắm không bỏ, thành sao, ta này muốn cái hài tử cũng không dễ dàng, lại nói ta tốt xấu cũng là ta đại ca đệ đệ, ngươi chú em. Liền biết ngươi không dễ dàng, liền niệm ở ngươi tốt xấu vẫn là La Chí Minh huynh đệ phân thượng, ta mới nhắc nhở ngươi. Phương Bình Anh ngó hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ngươi mang theo nón xanh liền tính, đừng còn ngốc bang nhân dưỡng nhi tử dưỡng cả đời. Chờ đến nuôi lớn, mới phát hiện cái kia nhi tử cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Ngươi La Chí Minh sửng sốt, không phản ứng lại đây, ngươi có ý tứ gì? Lời nói thật cùng ngươi nói đi, cái này Hứa Hà nhưng không đơn giản, đem ngươi cùng mẹ ngươi chơi xoay quanh đầu, con ngươi không biết làm nhiều ít sự tình. Phương Bình Anh nói, hơn nữa, nàng này một thai nhưng không chỉ là sinh một cái đâu. Cái gì? Lần này, Phương Bình Anh giải thích rất rõ ràng, nàng bán một cái hắn cùng xuyên tử thân sinh nhi tử cấp xuyên tử. Được rất lớn một số tiền, sau đó lại từ bên ngoài lộng một cái ngươi hài tử tới, hoa không tốn tiền ta cũng không biết, dù sao nàng sinh một lần, chính là trấn an hai bên, được đến xuyên tử tiền, cũng được đến các ngươi La gia coi trọng. Chương 748 Đại Bật Mí, 2. La Chí Minh nghe xong Phương Bình Anh nói, hai mắt ngơ ngác nhìn Phương Bình Anh, rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn là hỏi ra một câu, tẩu tử, ta nghe không hiểu, ngươi rốt cuộc ý gì? Phương Bình Anh thấy chính mình nói như vậy rõ ràng. La Chí Minh vẫn là phản ứng không kịp, lại hoặc là không phải hắn phản ứng không kịp, mà là bởi vì quá bức thiết muốn một cái hài tử, cho nên không muốn đi tin tưởng, nàng có chút bất đắc dĩ, ngó La Chí Minh liếc mắt một cái sau, tức giận nói như vậy minh bạch, còn nghe không hiểu, khó trách liền có phải hay không chính mình nhi tử đều phân không rõ ràng lắm đâu. Ta La Chí Minh vừa nghe đến lời này, sắc mặt khó coi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Bình Anh, rất có một bộ Phương Bình Anh kia hài tử không phải hắn. Hắn muốn cùng Phương Bình Anh đánh lộn bộ dáng. Phương Bình Anh thấy này không biết tốt xấu người, đều lười đến phản ứng hắn, nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, đơn giản tránh ra chút. Cuối cùng vẫn là La Chí Dũng cân nhắc một chút, cùng La Chí Minh nói ngắn gọn, Chí Minh, nói đơn giản một chút đi, Hứa Hà nguyên bản trong bụng hoài hài tử liền không phải ngươi, mà các ngươi hiện tại hài tử cũng không phải Hứa Hà trong bụng hoài cái kia, đứa bé kia là cái kia cho vay nặng lại xuyên tử, sau đó Hứa Hà đem kia hài tử cho xuyên tử, được một số tiền. Các ngươi hiện tại đứa nhỏ này là Hứa Hà tiêu tiền xem vẫn là từ nơi nào ôm tới, đảm đương là ngươi hài tử. Cái này La Chí Minh rốt cuộc là nghe minh bạch, nhưng là hắn lại không quá tin tưởng giống nhau, cười nhạo một tiếng, nhìn La Chí Dung có chút tự dễ hỏi, đại ca ý của ngươi là, tới tới lui lui ta La Chí Minh vẫn là sinh không ra hài tử. La Chí Dung dừng lại, hắn không biết chính mình nếu là khẳng định La Chí Minh hỏi chuyện, hắn có thể hay không hỏng mất. Nhưng là Phương Bình Anh cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng trực tiếp gật đầu, khẳng định nói. Ngươi nói như vậy cũng không sai, dù sao ngươi cùng Hứa Hà là không có hài tử. La Chí Minh nghe xong, cơ hồ là lập tức liền bắt đầu phản bác lên, không có khả năng, Hứa Hà đứa nhỏ này là ở nông thôn hoài thượng, khi đó nàng còn không quen biết cái kia xuyên tử đâu, như thế nào sẽ là cái nào xuyên tử, hài tử khẳng định là của ta. Phương Bình Anh thấy La Chí Minh đều đến này phân thượng vẫn là không chịu đối mặt hiện thực, đơn giản liền càng tiến thêm một bước đánh thức hắn, vậy ngươi ngẫm lại, Hứa Hà lần đầu tiên nhận thức xuyên tử là khi nào? Còn không phải là các ngươi nói ở tỉnh thành kia một lần, nguyên bản Hứa Hà là La Chí Minh nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, không còn dám tiếp theo nói tiếp, liền tỉnh lược một bộ phận, nói, sau lại nghĩ sai rồi, bị xuyên tử chiếm tiện nghi. Phương Bình Anh nghe xong, nhàn nhạt cười một cái, lại nói, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. La Chí Minh suy nghĩ thật lâu vẫn là không nhớ tới. Kết quả là, La Chí Dũng liền nhắc nhở hắn, Hứa Hà chân chính nhận thức xuyên tử là người thiếu hạ vay nặng lãi, xuyên tử đi trong thôn hỏi ngươi đòi tiền kia một lần. A, La Chí Minh thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, ở lúc ấy Hứa Hà liền cùng xuyên tử có liên lụy, hắn rất muốn đi phản bác La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh nói, nhưng là hắn cẩn thận hồi tưởng mấy ngày nay tình hình, cảm thấy phản bác không ra. Bởi vì, bị xuyên tử đòi nợ, La Chí Minh là chân chính cấp dọa tới rồi, cho nên kia trước sau mấy ngày sự tình, La Chí Minh nhớ rất rõ ràng, hắn nhớ lại ở xuyên tử tới đòi tiền sau mấy ngày nay, Hứa Hà không ở trong nhà, là trở về nhà mẹ đẻ ở vài thiên, sau đó hắn đi tiếp, Hứa Hà cũng không chịu trở về, hắn lúc ấy không tưởng quá nhiều. Hiện tại nhớ tới, đảo thật là có chút không thích hợp. Nhìn ở La Chí Minh đen tối không rõ sắc mặt, Phương Bình Anh suy đoán La Chí Minh nhớ tới cái gì, liền cố ý nói, chính ngươi hảo hảo hồi ức một chút, mấy ngày nay Hứa Hà có hay không cái gì không thích hợp. Làm cho Phương Bình Anh bọn họ mặt, La Chí Minh vẫn là giống hấp hối dây ruột, hắn lập tức lắc đầu, không có gì không thích hợp, mấy ngày nay chúng ta mỗi ngày ở bên nhau, căn bản là không có gì không thích hợp. Phương Bình Anh nhìn ra La Chí Minh đang nói lời này khi hoảng loạn, nàng cũng lười đến nói nữa, chỉ là nói, La Chí Minh, ngươi nếu là thích như vậy lừa mình dối người, lại hoặc là nói ngươi thích giúp người dưỡng hải tử ta là quản không được, ta sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy, là còn có một nguyên nhân khác, chính là ngươi thân tỷ tỷ La Thúy Lan mất tích khả năng cùng Hứa Hà có quan hệ, chúng ta không thể làm Hứa Hà liền như vậy đi rồi, bằng không ngươi thân tỷ tỷ là còn sống là chết, khả năng chúng ta cả đời đều tìm không thấy kết quả. La Chí Minh đối La Thúy Lan mất tích sự tình, nói là cùng Hứa Hà có quan hệ, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, hắn cũng không cảm thấy Hứa Hà sẽ là như thế này ác độc người, hơn nữa nói hải tử sự tình, hắn thật sự phiền lòng, liền dường như phát tiết giống nhau, hướng Phương Bình Anh giống lên, các ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, là xem không được chúng ta hảo vẫn là thế nào, này mắt thấy ta có ngày lành qua, các ngươi liền tới ra sức khước tử. Tính, cùng loại này nhận thức nói cũng là nói vô ích. Phương Bình Anh cũng phiền, kêu La Chí Dũng, Chí Dũng, chúng ta trực tiếp đi báo công an hảo, mặc kệ có hay không xác thực chứng cứ, lần này thế nào cũng phải đem Thúy Lan sự tình cấp điều tra ra tới, dù sao qua lâu như vậy, Thúy Lan vẫn luôn cũng không tin tức, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. La Chí Minh vừa nghe nói báo công an, mặc danh khẩn trương, vì thế biểu tình có chút kích động, các ngươi muốn báo công an chảo Hứa Hà. Phương Bình Anh nhìn hắn một cái, đơn giản lại hù dọa hắn một chút, khả năng còn không chỉ chảo Hứa Hà, còn khả năng đem ngươi cũng nắm lên. Nói biết các ngươi hai phu thê có phải hay không đồng ưu, bằng không ngươi như vậy giúp đỡ Hứa Hà làm cái gì đâu, nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy thật cũng không tin. Dù sao, ta nói cho ngươi, hiện tại không chỉ là Hứa Hà, ta cảm thấy ngươi cũng có khả nghi, ngươi đừng nghĩ đi ra thành thị này, bằng không ta lập tức cáo ngươi chạy án. Ngươi La Chí Minh khí không biết nên nói cái gì hảo, hắn chỉ vào Phương Bình Anh nửa ngày, chưa nói ra lời nói. La Chí Dũng thấy thế, thở dài, nghĩ rốt cuộc vẫn là chính mình thân đệ đệ. Ra tiếng khuyên La Chí Minh, Chí Minh, kỳ thật muốn biết rõ ràng sự tình thật muốn là kiện rất đơn giản sự tình, ngươi mang theo hải tử đi bệnh viện xét nghiệm một chút, trước thử máu, nếu là gặp may mà nói, khả năng kinh nguyệt hình liền nghiệm ra. Tóm lại, ta và ngươi tẩu tử dám đảm bảo chính là, Hứa Hà hải tử khẳng định không phải ngươi, hơn nữa Hứa Hà ở sau lưng thật làm rất nhiều đối với ngươi không được sự tình, ta từng nghe Thúy Lan nói, nếu không phải xuyên tử không chịu muốn Hứa Hà, Hứa Hà sợ sớm đã đi theo xuyên tử đi rồi. Nơi nào còn sẽ đi theo ngươi, ta nói nhiều như vậy, cũng không nghĩ ngươi như vậy bị người lừa. Dừng một chút, La Chí Dũng cuối cùng nói câu, rốt cuộc vô luận như thế nào, chúng ta là huynh đệ. Những lời này, làm La Chí Minh nhiều ít vẫn là có chút xúc động, đã không biết có bao nhiêu lâu, La Chí Dũng không thừa nhận hắn cái này đệ đệ. Mà hắn, kỳ thật trong lòng đối La Chí Dũng vẫn luôn là tôn kính, hơn nữa trước mắt La Chí Dũng cũng làm hắn nhớ tới hài trước kia bọn họ mấy cái huynh đệ tỷ muội ở nông thôn ở chung thời điểm. Chương 749 sai rồi. Kỳ thật, La Chí Minh không thể không thừa nhận, ở hắn không có cưới Hứa Hà vào cửa thời điểm, cứ việc hắn thường xuyên làm sai sự tình sẽ bị đại ca hấn, bị đại tẩu ghét bỏ, nhưng là bọn họ đối hắn trước nay đều là quan tâm, mặc kệ hắn làm sai sự tình gì, bọn họ ngoài miệng nói mặc kệ, sau lưng vẫn cứ sẽ ở cuối cùng một khắc còn hắn. Thật sự là bởi vì hắn cưới Hứa Hà, làm quá nhiều thực xin lỗi bọn họ sự tình, bọn họ mới hoàn toàn rét lạnh tâm. Mà chính hắn cũng không mặt mũi lại đi phiền toái bọn họ, cho nên quan hệ mới một ngày không bằng một ngày. Trái lại tưởng, nếu là lúc trước hắn chịu thanh thản ổn định cùng Phương Tu sinh hoạt, mà không phải cùng Hứa Hà thông đồng, hắn hiện tại tuyệt đối không phải dáng vẻ này. Không chừng, hiện tại cùng Phương Tú, một nhà ba người, thủ cửa hàng, quá thập phần giàu có nhật tử, ngẫm lại, cỡ nào ấm áp sự tình. Đáng tiếc, chỉ là hắn nhất thời đi lầm đường. Mà nay, La Chí Minh trong lòng đều minh bạch, La Chí Dũng bọn họ nói có thể là thật sự, tục ngữ nói rất đúng, không có lửa làm sao có khói, nếu không phải thực sự có những việc này, bọn họ sẽ không nói như vậy rõ ràng. Hơn nữa hắn nhớ tới La Thúy Lan nói, lại có chính là Hứa Hà sinh hài tử thời điểm, những cái đó kỳ quái địa phương, hắn không phải không hoài nghi quá, chỉ là khi đó bị có nhi tử lúc sau cấp bao phủ, hiện tại nhớ tới, nguyên lai hết thể đều là Hứa Hà ở che giấu. Chỉ là tới rồi tình trạng này, hắn cũng chỉ đến làm bộ cái gì cũng không biết, cảm thấy không thèm nghĩ, giống như liền không cần đi đối mặt giống nhau. Thấy La Chí Minh chậm chạp không nói lời nào, La Hồng Lan còn lo lắng hắn không tin, ngay cả vội nói, nhị ca, đại ca cùng đại tẩu nói đều là thật sự, này đó không phải chúng ta lung tung suy đoán, kỳ thật đại tỷ cũng cùng chúng ta nói qua, ngươi nếu là thật sự hoài nghi, không bằng ta vay tiền cho ngươi, ngươi đi cấp hải tử nghiệm một chút, xem hải tử là của ai. La Chí Minh không nói lời nào, nhưng không ngọn nguồn, tâm lý thật sự chua xót, hắn còn tính cái nam nhân sao, biết rõ hải tử không phải chính mình, nhưng là lại không dám đi đối mặt. Ngay sau đó, vẫn luôn chưa mở miệng nói chuyện La Đại Sơn cũng rốt cuộc nhịn không được ra tiếng khuyên hắn nói, Chí Minh à, tục ngữ nói rất đúng, đánh chết không rời thân huynh đệ, mặc kệ ngươi phía trước làm sai cái gì, ngươi ca rốt cuộc là ngươi thân ca, hắn sẽ không lừa gạt ngươi, chuyện này ta cũng biết, đây cũng là vì sao ngươi sinh hải tử lâu như vậy, ta vẫn luôn cũng không đi xem hải tử, bởi vì ta sớm biết rằng kia không phải ta thân tôn tử. Các ngươi La Chí Minh thấy La Đại Sơn đều biết đến như vậy rõ ràng, hơn nữa thấy một phòng người đều bình tĩnh nhìn hắn, hắn cảm thấy chính mình liền cùng cái nhảy nhót vai hề giống nhau ở bọn họ trước mặt nhảy nhót, còn nói cái gì chính mình có nhi tử, nguyên lai tất cả mọi người đang xem hắn chê cười. Bởi vì cảm thấy chính mình không mặt mũi đối mọi người, La Chí Minh liền thẹn quá thành giận báo nổi, nếu các ngươi sớm biết rằng, vì sao không còn sớm nói cho ta, là nhìn ta bị người như vậy đùa bỡn, các ngươi thực vui vẻ sao? Đốn hạ, hắn chuyển hướng La Chí Dũng, đại ca, liền tính ta thật sự đã làm sai chuyện tình, nhưng như ngươi nói, chúng ta rốt cuộc là thân huynh đệ, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Lại sau đó, hắn lại hai mắt màu đỏ tươi, dường như đánh mất lý trí giống nhau chất vấn, La Đại Sơn ba, ta là ngươi thân nhi tử à, vì cái gì ngươi cũng đối với ta như vậy, sớm biết rằng là như thế này, lần đó ở Hứa Hà cho ta mẹ cho ngươi hạ dược thời điểm, ta liền không nên cứu ngươi, dù sao ta có cha cùng không cha đều một cái dạng, ta. Lúc này, không chờ La Chí nói rõ xong, La Chí Dũng biểu tình nghiêm túc lên, theo sau, hắn khí một cái tát ném ở La Chí Minh trên mặt, chỉ vào hắn, hung hăng mắng. La Chí Minh, không cần mỗi lần phạm là một đụng tới sự tình gì, liền luôn là đi trước tìm người khác sai lầm, không đi tỉnh lại chính mình, ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút, mấy năm nay chính ngươi đều làm chút cái gì hôn trướng sự tình, ngươi cho rằng dựa vào cái gì ngươi tin tưởng Hứa Hà nói như vậy đi hãm hại chúng ta lại vẫn muốn không oán không hối hận vì ngươi suy nghĩ. La Chí Minh bị La Chí Dũng đánh một cái tát, cả người dường như đột nhiên thanh tỉnh một ít, hắn cũng bởi vì chính mình vừa rồi nói những cái đó đánh mất lý trí nói có chút thấy náy, liền không nói nữa, túi đầu không ra tiếng. Thấy thế, La Chí Dũng cũng thông cảm hắn bỗng nhiên biết này đó sau tâm tình, thở dài, lời nói thấm thía khuyên nhủ, Chí Minh, ta hy vọng ngươi minh bạch một chút, mặc kệ là cái gì tình nghĩa, nam nữ chi gian cảm tình cũng hảo, thân thích chi gian, thậm chí là người nhà chi gian đều hảo, chúng ta đều chú ý chính là ngang nhau, không có người sẽ cả đời vĩnh viễn không hề yêu cầu trả giá. Cho nên, ngươi nếu là thật sẽ tưởng sự tình nói, ta hy vọng ngươi lần này có thể lấy ra điểm quyết đoán tới, không cần chỉ là trách người khác, mà là ngẫm lại như thế nào đi xử lý ngươi cùng Hứa Hà này một tử sự tình, chuyện sau đó lúc sau lại nói. Nghe La Chí Dũng nói này một phen lời nói sau, La Chí Minh cũng lại không lời nào để nói, đích xác mấy năm nay đối đãi người nhà, là hắn trước làm sai. Lúc trước nếu không phải hắn tin vào Hứa Hà nói đi hại lớn bụng Phương Bình Anh, La Chí Dũng sẽ không cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, sau lại nếu không phải tin Hứa Hà nói, cấp La Đại Sơn hạ dược, La Đại Sơn cũng sẽ không đối hắn mặc kệ không hỏi. Nói đến cùng, sai chính là chính hắn, hắn thật sự không mặt mũi đi oán trách bất luận kẻ nào. Hắn mấp máy hạ môi, tưởng nói vài câu chính mình sai rồi nói, chính là rốt cuộc là không tốt với nhận sai người, cuối cùng vẫn là không biết nói cái gì hảo, chỉ là ngơ ngác đứng sau khi, liền túi đầu đi ra ngoài, ta đã biết, ta đây đi rồi. Nói xong, hắn liền túi đầu, cứ như vậy đi rồi. Nhị ca La Hồng Lan đuổi theo ra đi, nhìn La Chí Minh dường như không hề tức giận bóng dáng, có chút lo lắng nói, đại ca, nhị ca bộ dáng này, có thể hay không có việc a? Nói đến việc này, La Đại Sơn cũng lo lắng, nhưng lại cũng không có thể ra sức, chỉ là lẩm bẩm nói câu, này cũng thật là tạo nghiệt a, nguyên bản hảo hảo một cái ra, bị biến thành cái dạng này. La Chí Dung trong lòng cũng lo lắng La Chí Minh sẽ bị việc này đả kích thừa nhận không được, sẽ xảy ra chuyện gì, liền nhìn Phương Bình Anh, muốn cho Phương Bình Anh cấp tưởng cái biện pháp. Nói thật, đối với La Chí Minh sẽ thế nào, Phương Bình Anh thật đúng là khí không nghĩ đi quản. Đơn giản có hai loại lựa chọn, một loại đó là La Chí Minh tin bọn họ lời nói, biết hài tử không phải hắn sinh, không chừng một bức hỏa, khí một hồi ra trực tiếp đem Hứa Hà cấp giết. Sau đó, Hứa Hà không có kết cục tốt, La Chí Minh cũng muốn tiếp thu pháp luật chế tài. Lại chính là, La Chí Minh trở về lúc sau vẫn là lựa chọn tin tưởng Hứa Hà, trở thành sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Dù sao mặc kệ là nào một loại, Phương Bình Anh đều cảm thấy La Chí Minh làm sai nhiều chuyện như vậy, hắn là nên đã chịu chút trừng phạt, chỉ là nàng sẽ không như thế dễ dàng buông tha Hứa Hà. Đương nhiên, nếu Phương Bình Anh ở La Chí bên ngoài trước nói nhiều như vậy, muốn La Chí Minh trở về cái gì khẩu phong đều không tiết lộ, khẳng định là không có khả năng sự tình, như vậy nàng phải đề phòng Hứa Hà chạy trốn. Hơn nữa, xem ở La Chí Dũng bọn họ phân thượng, nàng cũng nghĩ cứu La Chí Minh một mạng là một mạng, bởi vậy chờ La Chí Minh đi rồi lúc sau, liền cứ gọi điện thoại đi ra ngoài, phân phó người trộm đạo đi theo La Chí Minh đi đến hắn trụ địa phương, quan sát hắn phản ứng, nếu là không gặp được ra mạng người hoặc là Hứa Hà chạy trốn sự tình, liền không cần xuất hiện. Chương 750 La Chí Minh tâm tư. La Chí Minh từ bên này trở về lúc sau, hắn một đường đi phía trước đi, biểu tình chết lặng không thôi, hắn thậm chí cũng không biết chính mình nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì, dù sao trong đầu chính là trống rỗng. Nói đến cùng, hắn rốt cuộc vẫn là không chịu nổi, một khắc trước còn đắm chìm ở chính mình có nhi tử vui sướng giữa, sau đó ngay sau đó, liền nói cho hắn hải tử không phải hắn. Hơn nữa không chỉ là hải tử không phải hắn, hắn còn bị người mang nón xanh mang theo không biết bao lâu, sau đó còn vẫn luôn bang nhân dưỡng nhi tử. Thậm chí, ở Hứa Hà lớn bụng, hoài người khác hải tử thời điểm, bọn họ La ra một nhà đều thật cẩn thận hầu hạ, sợ hắn có chút sơ suất. Sau đó, nàng sinh hạ hải tử trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, liền sợ hầu hạ không hảo nàng. Đương nhiên, hắn càng thêm không thể tiếp thu đó là, lâu như vậy tới nay, hắn vẫn luôn bị Hứa Hà cấp đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Đối, khả năng ở nam nhân giữa, hắn là thuộc về không có gì dùng, tính tình đặc biệt mềm yếu, thường xuyên bị nữ nhân khống chế chủ kia một loại, nhưng là cũng không đại biểu, hắn đã không có nam nhân tâm huyết. Hắn ở đi mau về đến nhà thời điểm, đi ngang qua thị trường thời điểm, nhìn đến ven đường có người bán một phen đem trói lọi dao phay, hắn con ngươi trầm trầm, mua một phen dao phay, giấu ở trên người, sau đó liền như vậy trở về nhà. Về đến nhà thời điểm, Chu Vân Mai đang ở trong nhà thu thập đồ vật, mà Hứa Hà liền ôm hải tử ở trên giường, bà ngoại vững vàng ngồi, không ngừng chỉ huy Chu Vân Mai làm việc. Chu Vân Mai bởi vì nghĩ có thể về quê, cũng liền từ Hứa Hà chỉ huy, vội vui vẻ vô cùng, bị Hứa Hà uống tới uống đi. Nhìn ngày càng già mua mẫu thân, La Chí Minh đột nhiên cảm thấy, hắn cả đời này nhất thực xin lỗi người đó là mẫu thân. Cứ việc, ở La Chí Dũng, La Đại Sơn, thậm chí ở mặt khác sở hữu huynh đệ tỷ muội trong mắt, Chu Vân Mai không phải cái hảo mẫu thân, nhưng là Chu Vân Mai vì hắn có thể nói là khuynh tận sở hữu. Không nói cái khác, liền nói gần nhất, bởi vì nhân nhượng Hứa Hà sinh cái bọn họ La gia tôn tử xuống dưới, Chu Vân Mai giống như gì hủy khuất, La Chí Minh là biết đến, hắn trong lòng vẫn luôn cũng cảm thấy thực xin lỗi mẫu thân, chỉ là nghĩ nhi tử, hắn chỉ có thể từ mẫu thân hủy khuất. Nhưng nguyên lai, này hết thể đều chỉ là ở vì người khác may áo cưới. Hứa Hà, hắn La Chí Minh cho dù là liều mạng này mệnh, đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng. La Chí Minh đi vào sân tiếng bước chân kinh động Hứa Hà, Hứa Hà lập tức quay đầu tới, ở nhìn đến La Chí Minh đã trở lại, nàng dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, lập tức đứng lên, đi đến La Chí Minh bên người, hướng hắn giơ tay, đã trở lại, ở công trường bên kia kết bao nhiêu tiền trở về, cho ta. La Chí Minh đôi tay cầm, nhưng là mặt ngoài không biểu hiện ra cái gì tới, liền tính hôm nay muốn Hứa Hà chết, hắn cũng muốn nàng chết cái rõ ràng, nhất định phải nàng tự mình thừa nhận sở hữu hành vi phạm tội. Hắn không có gì biểu tình nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, sau đó hướng ghế trên ngồi xuống, không chút để ý nói, hôm nay không kết đến, ta đi thời điểm, đốc công vừa lúc đi ăn cơm, ta sợ chậm trễ thời gian, liền về trước tới, tính toán ngày mai sáng sớm đi kết. Hứa Hà nghĩ hôm nay đã chậm trễ, tuyệt đối không thể lại lưu lại, vừa nghe La Chí Minh nói, liền vội giống lên, ngươi sao lại thế này, ngươi đầu óc có thể hay không chuyển a? Ngươi sẽ không đi ăn cơm châu ngồi tìm đốc công a, liền như vậy đã trở lại. La Chí Minh mày túc hạ, nhàn nhạt nói, hôm nay kết không đến, liền ngày mai đi hảo, sốt ruột này một hai ngày làm cái gì. Ta Hứa Hà ý thức được chính mình biểu tình quá sốt ruột, sợ La Chí Minh nhìn ra lỗ hổng, nàng liền buộc chính mình bình tĩnh lại, kiên nhẫn giải thích, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ta cứu cứu bên kia nói, muốn người tốt cấp, nếu là chúng ta chậm, vị trí kia không chừng đã bị người cấp đỉnh. La Chí Minh không lập tức nói tiếp, nhưng nguyên bản dựa vào ghế trên bối đột nhiên ngồi thẳng, hắn hai mắt bình tĩnh nhìn Hứa Hà, thật sự như vậy cấp sao, liền một ngày thời gian cũng không chịu nhiều cấp. Hứa Hà bị La Chí Minh như vậy xem có chút chột dạ, nàng nhanh chóng rời đi đôi mắt, sau đó mượn cớ phát tác, La Chí Minh, ngươi có ý tứ gì, là không nghĩ đi vẫn là sao lại thế này, là không hiếm lạ kia phân sự làm sao. Thật cũng không phải không hiếm lạ, là ta không quá tin tưởng ngươi cứu cứu đột nhiên liền như vậy chiếu cố chúng ta. La Chí Minh ở biết được sở hữu sự tình lúc sau, ý nghĩ thế nhưng biến thực rõ ràng, hơn nữa tài ăn nói cũng hảo rất nhiều, hắn đạm đạm cười, biểu tình ra vẻ bán tín bán nghi nói, ta chính là đột nhiên có chút tưởng không ra, tuy nói ngươi cứu cứu đối với ngươi ra cũng không tồi, nhưng là chúng ta tới trong thành lâu như vậy, ngươi cứu cứu cũng chưa bao giờ chiếu cố chúng ta, như thế nào lần này liền tốt như vậy. Ta Hứa Hà tuy rằng không biết La Chí Minh như thế nào liền hỏi nhiều như vậy, nhưng là nội tâm lại có chút lo lắng La Chí Minh có phải hay không nhìn ra cái gì, nhưng là nàng không thể khẳng định, tự nhiên cũng liền dựa theo chính mình biên nói dối vẫn luôn biên đi xuống, chuyện này ta lừa ngươi làm cái gì, ta không đều theo như ngươi nói sao, ta cứu cứu tiền đều cho ta. La Chí Minh nghe được tiền thời điểm, khen ngược tựa thực cảm thấy hứng thú giống nhau, con ngươi lóe quang hỏi, cho bao nhiêu tiền, có thể đem tiền cho ta xem sao. Hứa Hà nhưng thật ra bị La Chí Minh bộ dáng này cấp lừa hạ, nàng cho rằng La Chí Minh bất quá là ở lo lắng tiền, trong lòng hơi chút thả lỏng chút, bất quá lại vẫn là không nghĩ đem chính mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền đế tiết lộ cho La Chí Minh, nàng liền cố ý tức giận nói, La Chí Minh, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, không tin ta còn là như thế nào. Nếu là trước kia, La Chí sáng mai liền nhận lỗi, nhưng là hôm nay, hắn tất nhiên là sẽ không. Hắn theo Hứa Hà nói, nửa thật nửa giả nhìn hắn hỏi, Hứa Hà, ngươi cảm thấy ta có thể hay không tin tưởng ngươi. La Chí Minh, hảo a, ngươi đây là tại hoài nghi ta sao? Hứa Hà bắt đầu dùng nhất quán kỹ xảo, bắt đầu liền khóc mang mắng, thập phần ủy khuất hướng La Chí Minh khóc lên, ta mạo không muốn sống nguy hiểm, cho ngươi sinh hạ các ngươi La gia hài tử, ngươi hiện tại thế nhưng tới hoài nghi ta, ngươi nếu là thật hoài nghi ta, vậy ngươi đừng đi, ta chính mình đi, hài tử để lại cho các ngươi La gia mang theo, về sau chúng ta cắt đi cắt. Theo lý, lấy cớ này là phi thường dùng tốt, nhưng là hôm nay cũng không dùng được. La Chí Minh nhìn Hứa Hà trong tay hải tử liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, hảo à, đem hải tử lưu lại, ngươi đi vội vã nói cũng có thể đi trước, dù sao vốn dĩ chính là chúng ta La gia hải tử, lưu lại, chúng ta La gia còn có thể giết hắn không thành. Cứ việc La Chí nói rõ lời này nghe vào người trong thai là vui lùa miệng lưỡi, nhưng là Hứa Hà lại kinh hãi phát hiện La Chí Minh đang nói lời này thời điểm, con ngươi hiện lên một mặt tàn nhẫn. Hôm nay La Chí Minh thật sự quá không thích hợp, Hứa Hà thập phần nghi hoặc, nhưng là nàng trước sau vẫn là tưởng không ra trong đó rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Nàng chỉ phải tiếp tục tiếp theo chính mình lời nói mới rồi nói tiếp, nàng đem hải tử hướng trong lòng ngực ôm ôm, hừ một tiếng, ngươi tưởng mở, liền tính ta đi, ta cũng muốn mang hải tử đi. Chương 751 thay đổi nguyên kế hoạch. Hứa Hà nói rơi xuống âm, ở trong phòng thu thập đồ vật Chu Vân Mai nghe được bọn họ cãi nhau thanh âm, lập tức từ trong phòng đi ra, vẻ mặt trách cứ nhìn Hứa Hà nói, các ngươi đang nói cái gì đâu, cái gì đi. Muốn mang hải tử đi, này không chúng ta cùng nhau về nhà sao, hải tử đương nhiên là mang về. Hứa Hà nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, sau đó lại cấp La Chí Minh đưa mắt ra hiệu, ý bảo La Chí Minh còn cùng hôm qua giống nhau, có thể gạt Chu Vân Mai liền gạt Chu Vân Mai, đừng chờ đến đi thời điểm ra cái gì đừng rẽ. Nhưng là, hiện tại La Chí Minh nơi nào còn sẽ giấu, hắn xem xét Hứa Hà liếc mắt một cái, trên mặt tràn ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, sau đó ở Hứa Hà không hề phòng bị tình hình hạ. Môi hiện lên một mặt trào phúng, nhẹ giọng nói, mẹ, chúng ta không phải về nhà, là Hứa Hà muốn mang theo chúng ta đi khác chỗ ngồi sinh hoạt, còn muốn đi địa phương khác mua phòng ở, nói là nàng cứu cứu cho nàng một số tiền. Chu Vân Mai nghe xong, phản ứng mau thực, lập tức liền hồi tưởng mấy ngày nay tình hình, nàng không quá tin tưởng hỏi, đó là muốn đi đâu, hơn nữa ta sao không biết ngươi cứu cứu gì khi cho ngươi tiền, ngươi mấy ngày nay không phải không đi gặp quá ngươi cứu cứu sao. Ta Hứa Hà không nghĩ tới Chu Vân Mai thế nhưng có thể như thế dễ dàng nhìn thấu nàng lời nói dối, nàng sắc mặt biến đổi, cơ hồ là thẹn quá thành giận hướng Chu Vân Mai giống lên, ta nói là chính là, dù sao ta có tiền mua phòng ở liền thành, ngươi quản ta cứu khi nào cấp tiền. Ngươi, Chu Vân Mai còn tưởng tranh chấp, nhưng là bị La Chí Minh giũi tay chặn, La Chí Minh nhìn Hứa Hà nói, hành, ngươi đem tiền lấy ra tới cho ta xem, ta liền tin tưởng ngươi, hơn nữa chỉ cần ta nhìn đến tiền, ta hiện tại lập tức đi theo ngươi. Cái gì đều không hỏi. Chu Vân Mai vừa nghe, cũng lập tức phụ họa, đúng vậy, đem tiền lấy ra tới nhìn xem, bằng không ai biết ngươi có phải hay không đang nói chuyện ma quỷ. Hứa Hà nhìn La Gia hai mẫu tử, đôi mắt xoay chuyển, nguyên bản nàng là chưa bao giờ tính toán làm La Chí biết rõ này đó tiền. Nàng tính toán chính là đi khác chỗ ngồi, mua phòng ở, kia phòng ở cũng là lén lúc mua, sau đó nói là cứu cứu cấp an bài, hoặc là nói là thuê đều thành, dựa theo La Chí Minh tính tình, dù sao hắn cũng sẽ không truy cứu. Nhưng hiện tại La Chí Minh đột nhiên phát thần kinh, không chịu đi rồi, nàng chỉ phải đáp ứng, hảo, xem liền xem. Hứa Hà nói xong, cắn răng một cái, liền vào phòng, sau đó từ trong dương nhảy ra một cái sổ tiết kiệm, lấy tới đưa cho La Chí Minh xem. La Chí Minh tiếp nhận sổ tiết kiệm, Chu Vân Mai cũng thấu đi lên xem. Tuy rằng Chu Vân Mai không quá nhận thức tự, nhưng là mặt trên con số nàng vẫn là nhận thức, đương nàng nhìn đến sổ tiết kiệm mặt trên liên tiếp linh thời điểm, sau đó cẩn thận đếm đếm, số rõ ràng. Nàng hoảng sợ, sau đó đó là thình lình xảy ra mừng như điên. Nàng cơ hồ là kích động vạn phần phe phẩy La Chí Minh cánh tay, la lớn, Chí Minh, thật là tiền, nhiều như vậy tiền là thật sự, đã có nhiều như vậy tiền, kia chúng ta liền không đi nơi khác, liền tại đây tỉnh thành đều có thể mua cái phòng ở, chúng ta buổi chiều liền đi mua phòng ở, chúng ta La Gia rốt cuộc có thể ở trong thành An Gia. Chu Vân Mai từ một xác định có tiền lúc sau, liền vẫn luôn không được trong lòng vui sướng, lại nhải. Đem chính mình trong lòng vui sướng đều biểu lộ ra tới, liền dường như này tiền là bọn họ La Chí Minh tránh hạ giống nhau, lấy đương nhiên. Hứa Hà không vui, tức giận trừng mắt nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái gì các ngươi La Gia, này tiền như thế nào liền tính các ngươi La Gia, liền tính mua phòng ở, kia cũng là ta Hứa Gia. Hứa Gia, có ý tứ gì? Chu Vân Mai thập phần khó hiểu hỏi lại nàng, ngươi mua phòng ở về sau không cho ta đại tôn tử sao, ta đại tôn tử họ La A. Ta đây tôn tử còn không phải là ta nhi tử sao? Chu Vân Mai này phiên lo dịp mà khi thật là đem Hứa Hà cấp khí chứ, nàng buột miệng thốt ra, ngươi đại tôn tử nhưng không họ. Hứa Hà nói đến giống nhau, đột nhiên dừng lại, nàng trong lòng lột bột một tiếng, may mắn dừng. Nhưng là, nàng lại không phát hiện ở nàng nói ra những lời này thời điểm, nguyên bản vẫn luôn trầm mặc La Chí Minh đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hung ác nham hiểm nhìn nàng. Sau đó, La Chí Minh sâu kín hỏi một câu, Hứa Hà, ngươi có phải hay không tưởng nói ta mẹ nó đại tôn tử không họ La? Hứa Hà bị lời này hoảng sợ, nàng trong lòng lúc ấy kinh hoàng không thôi, vì cái gì hôm nay La Chí Minh như thế khởi kỳ quái, chẳng lẽ hắn đã biết cái gì? Chính là, theo đạo lý không có khả năng A. Thậm chí, nàng cảm thấy trên đời này, trừ bỏ Đoạn Phượng Hoa rất rõ ràng trong đó tình hình, người khác hẳn là không ai biết nhiều ít. Vì thế, nàng đổ La Chí Minh hẳn là vẫn là không biết, khả năng chỉ là nghe xong chút lời ra tiếng vào linh tinh trở về phát thần kinh. Nàng liền vẫn là như dị vạng giống nhau, đứng ở tối cao điểm, nhíu mày nhìn La Chí Minh, ngươi nói cái gì, ngươi La Chí Minh hải tử không họ La, còn có thể họ gì a? Vậy là tốt rồi. La Chí Minh cũng không cùng Hứa Hà tranh chấp, nhưng lại là nói một phen làm Hứa Hà trong lòng run sợ nói, Hứa Hà, ta nhưng nói cho ngươi, ta La Chí Minh hiện tại là tương đương cái gì đều không có, trừ bỏ ta này lạn mệnh, ta sở hữu hy vọng đều ký thác ở ta nhi tử trên người, nếu là ta nhi tử có cái gì sai lầm. Ta cũng không để bụng ta này lạn mệnh. Ngươi Hứa Hà dừng lại. Cơ hồ là nhanh chóng, nàng làm cái quyết định, vô luận La Chí Minh hay không đã biết, nhưng là ở hắn nói ra những lời này lúc sau, Hứa Hà cũng không thể không thay đổi chú ý, khả năng vì nay chi kế, nàng chỉ có thể rời đi La Chí Minh, chính mình một người mang theo tiền xa chạy cao bay. Đến nỗi hải tử, La Chí Minh thật sự muốn, để lại cho hắn chính là, dù sao nguyên bản cũng cùng nàng Hứa Hà không có quan hệ. Nguyên bản, nàng sở dĩ dựa vào La Chí Minh là nghĩ có thể có cái gia, có cái trợ phu, an an ổn ổn sinh hoạt, nếu không thể, kia liền tính, dù sao giống La Chí Minh như vậy nam nhân, nàng có tiền không sợ tìm không thấy. Nhưng là vì không cho La Chí Minh nhìn thấu dự tính của nàng, nàng lập tức ra vẻ tức giận nói câu, ngươi nói chuyện này để làm gì? La Chí Minh vẫn là không quá lớn phản ứng, chỉ là nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, kia cũng không nói. Kia hảo, ngươi đi thu thập đồ vật đi, chúng ta này liền đi thôi, vẽ xe lửa ta đều lấy lòng. Hứa Hà nói những lời này thời điểm, kỳ thật một bộ phận còn ở thử, xem La Chí Minh hay không thật biết cái gì. Bởi vì, vừa rồi La Chí nói rõ, nếu là nhìn đến tiền, hắn không nói hai lời, đi theo nàng đi, hiện tại nếu là nhìn đến tiền, La Chí Minh vẫn là không chịu đi, kia liền có thể khẳng định La Chí Minh là tổn tâm tư khác. Hơn nữa, nàng lúc trước vẫn luôn la hét phải đi, đột nhiên không đi rồi, cũng lo lắng hắn sẽ hoài nghi. Quả nhiên, La Chí Minh phản ứng ở Hứa Hà dự kiến trong vòng, hắn không chịu đi rồi. Không, hôm nay không đi, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết như vậy vội vã cuống quýt đi, chậm rãi thu thập, hoặc là ấn ta mẹ nó nói, chúng ta suy xét một chút, liền tại đây tỉnh thành mua phòng ở cũng thành, rốt cuộc chúng ta quen thuộc nơi này, hơn nữa trong nhà cũng cuối cùng là có chút người nhà tại đây, tuy nói hiện tại không đi rồi, về sau không chừng còn sẽ đến hướng, ta cảm thấy tại đây cũng không. Tôi. Chương 752 các mang ý xấu. Cảm ơn các vị đánh thưởng cùng vé tháng, bốn Diệp có nhìn đến ha, hoàn toàn cảm kích. Hứa Hà nghe xong La Chí Minh nói, trong lòng cả kinh, đột nhiên dường như minh bạch cái gì giống nhau, hay là La Chí Minh mới vừa nói đi kết tiền lương, nhưng là lại đi gặp La Gia bên kia người, cho nên tương phản lớn như vậy. Muốn thật là như vậy, xem ra La Chí Minh thật đúng là đã biết không ít, ít nhất hắn khả năng đã biết đứa nhỏ này không phải hắn. Nay cũng liền khó trách, vừa rồi La Chí nói rõ những lời này đó, cái gì nếu là hài tử có cái gì trời xui đất khiến, hắn sẽ đua thượng này mệnh. Chẳng lẽ nói, La Chí Minh hôm nay tính toán đối nàng làm chút cái gì? Nghĩ vậy dạng, Hứa Hà không khỏi đánh cái run rẩy. La Chí Minh tuy nói là vô dụng, nhưng tốt xấu là cái nam nhân, muốn thật là phát điên tới, nàng nơi nào ngăn cản trụ, hơn nữa hắn còn có cái Chu Vân Mai hỗ trợ, nếu là hai mẫu tử kết phường, đem nàng lộng chết tại đây đều không nhất định. Không được, nàng cần thiết đến đi. Nhưng là, vì sợ La Chí Minh nhìn ra chính mình hoài nghi, Hứa Hà vẫn là kiên trì chấn định, tiếp tục chính mình vừa rồi lý do thoái thác, hơn nữa nàng trong lời nói thậm chí còn dám hôn loạn thử, muốn biết La Chí Minh có phải hay không thật sự đi gặp La Gia người. Nàng nói, kia như thế nào thành, gần nhất ta cứu cứu cho ngươi an bài công tác, lại đến, Chí Minh, ngươi cũng đừng quên ngươi nói những cái đó người nhà là như thế nào đối đại với chúng ta, đại ca ngươi cùng ngươi ba, ngươi muội bọn họ là như thế nào đối chúng ta, ở chúng ta yêu cầu trợ giúp thời điểm, bọn họ chính là không có quản qua chúng ta, còn cùng bọn họ lui tới cái gì à. La Chí Minh tuy nói ở đã trải qua nhiều như vậy về sau, là so trước kia thanh minh chút, nhưng là thật cùng Hứa Hà đấu lên, đương nhiên cũng không phải đối thủ, hắn tất nhiên là xem không rõ Hứa Hà trong lòng tính toán, hắn còn tưởng rằng Hứa Hà chẳng hay biết gì không biết. Hắn còn khinh thường kéo kéo môi, cố ý nói, Hứa Hà, ngươi này sốt ruột bộ dáng, nếu là không biết người, còn tưởng rằng ngươi rất sợ nhìn thấy nhà của chúng ta người đâu. Ta Hứa Hà trong mắt xoay chuyển, không biết như thế nào tiếp theo hảo. Nhưng La Chí Minh cũng không nói nhiều, hắn chỉ là nhìn trong tay sổ tiết kiệm liếc mắt một cái, sau đó có chút tùy ý nói, như vậy, ta tạm thời cũng không giới quyết định là đi vẫn là không đi, ta trước khắp nơi nhìn xem có hay không thích hợp phòng ở, nếu là có, chúng ta liền tại đây ăn ra. Hiện tại đánh chết Hứa Hà, nàng cũng sẽ không lưu lại nơi này, nhưng là mặt ngoài còn phải theo La Chí Minh, nàng liền gật gật đầu, hướng La Chí Minh vươn tay, Tiết Thành, ngươi đem sổ tiết kiệm cho ta, ta thu hồi tới. La Chí Minh thấy thế, lui về phía sau một bước, đem sổ tiết kiệm phóng tới chính mình trong quần áo biên nội túi, nhìn Hứa Hà, cơ hồ là gần từng chữ một nói, ta nghĩ tới, sổ tiết kiệm liền phóng ta nơi này, ngươi đợi lát nữa đem thân phận chứng cũng cho ta, dù sao mỗi ngày là ta đi ra ngoài xem phòng ở, nếu là thích hợp, ta có thể tùy thời cấp tiền đặt cọc. Hứa Hà nguyên bản là nghĩ cái gì đều không hỏi, đều không nghĩ, chỉ cần bắt được tiền, nàng liền đi rồi, nàng không nghĩ tới La Chí Minh thế nhưng để lại như vậy một tay, đem nàng sổ tiết kiệm cấp khấu, kia nàng còn đi như thế nào, chẳng lẽ liền lưu lại nơi này làm La Chí Minh đối phó sao? Nàng lúc ấy liền khí có chút nói không lựa lời vội vã giống lên lên, La Chí Minh, ngươi tính thứ gì, này tiền là ta cứu cứu cho ta, ngươi dựa vào cái gì liền đương nhiên cầm. La Chí Minh nghe vậy, cũng không tức giận, chỉ là nhìn Hứa Hà, nhàn nhạt nói, Hứa Hà, ngươi gả cho ta chính là ta thế tử, ta cả đời này cái gì đều không so đo cho ngươi, ngươi hiện tại tới cùng ta tính, là tính toán về sau không cùng ta sinh hoạt vẫn là làm sao vậy. Ta Hứa Hà đảo thật là không nghĩ tới, nguyên lai một cái ngốc tử khôn khéo lên thời điểm thế nhưng cũng sẽ lợi hại đến loại tình trạng này. Đương nhiên, La Chí Minh làm như thế, vui mừng nhất nhưng chính là Chu Vân Mai. Chu Vân Mai cười lôi kéo La Chí Minh tay, còn hướng La Chí Minh giơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng nói, Nhi tử, làm tốt lắm, này tiền chúng ta thu, đừng cho nàng, đến lúc đó mua phòng ở liền viết ta tên. La Chí Minh không tỏ ý kiến, chỉ là hướng Hứa Hà cùng Chu Vân Mai vẫy vẫy tay, đi làm cơm chiều. Bởi vì La Chí Minh hôm nay như thế hung tàn bộ dáng, Hứa Hà trực giác không ổn, trong lòng cũng hiểu không có thể ngạnh tới, nếu không liền tính La Chí Minh bắt được sổ tiết kiệm lấy không đến tiền, nhưng vạn nhất hắn đem sổ tiết kiệm cấp xé hoặc là thế nào, nàng cũng lập tức lấy không được tiền. Hơn nữa La Chí Minh hôm nay âm dương quái khí, Hứa Hà đã không nghĩ đi miệt mài theo đuổi hắn rốt cuộc có phải hay không đã biết sự tình từ đầu đến cuối, nàng nghĩ, chỉ cần ý tưởng lấy về sổ tiết kiệm, chính mình trực tiếp chạy lấy người chính là. Cứ như vậy, Hứa Hà chỉ phải mặt ngoài lá mặt lá trái, trong lòng tính kế như thế nào có thể lấy về kia buồn sổ tiết kiệm. Mà đồng thời, La Chí Minh cũng không giống trước kia như vậy choáng váng, hắn ở nhìn đến sổ tiết kiệm mặt trên tiền kia một khắc, tất nhiên là minh bạch La Chí Dũng bọn họ lời nói đều là thật sự, Hứa Hà là thật sự bán nhi tử, cho nên được đến này một số tiền. Hắn chính là lại xuẩn, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Hứa Hà cứu cứu hảo hảo thật sẽ cho nàng lớn như vậy một số tiền. Như vậy, nếu Xuyên Tử chịu cho nàng lớn như vậy một số tiền, đương nhiên là bởi vì Hứa Hà cho hắn một cái nhi tử, bởi vậy sở hữu sự tình đều có thể cùng La Chí Dũng bọn họ nói rất đúng thượng hảo. Mà La Chí Minh sở dĩ không ở nhìn đến tiền kia một khắc báo nổi, trong lòng cũng là hải vực một cái khắc băn khoăn, chính là La Chí Dũng ở nàng đi thời điểm, dặn dò mấy trăm lần quá, vô luận như thế nào, muốn tử Hứa Hà trong miệng bộ ra La Thúy Lan tin tức, nếu không La Thúy Lan khả năng thật sự liền đến nỗi tử lộ một cái. Chính là, La Chí Minh bởi vì không biết nên như thế nào hỏi Hứa Hà, lại sợ rút dây động rừng, liền vẫn luôn nghẹn không ra tiếng hỏi, trong lòng lại suy nghĩ, như thế nào mới có thể làm Hứa Hà nói ra La Thúy Lan rơi xuống. Mà lúc này Chu Vân Mai, trong lòng chính là vui vẻ không được, nhớ tới kia một tuyệt bút tiền, nàng liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều tốt đẹp. Nàng duy nhất muốn suy xét, chính là như thế nào có thể chân chính từ Hứa Hà trong tay làm ra như vậy đại một số tiền, làm những cái đó tiền hoàn toàn thuộc về La Chí Minh. Kể từ đó, một nhà ba cái đại nhân, các mang ý xấu, nhưng cũng xem như bình tĩnh ăn cơm chiều, sau đó lên giường ngủ. Bọn họ tại đây thuê chính là một hộ nông hộ ra sân, liền bọn họ vài người thật cũng coi như là thập phần rộng mở. Đa số thời điểm đều là Hứa Hà, La Chí Minh mang theo hải tử trụ một gian, Chu Vân Mai mang theo cây cột trụ một gian nhà ở. Ở nông thôn địa phương, an tĩnh thực, mỗi ngày buổi tối người một nhà nhưng thật ra cũng có thể ngủ ngon. Nhưng là, hôm nay buổi tối, tình hình liền không giống nhau. La Chí Minh cùng Hứa Hà vào phòng sau, La Chí Minh thực mẫn cảm phát hiện Hứa Hà thế nhưng không có mang hải tử về phòng. Hắn liền lệnh giọng hỏi câu, hải tử đâu? Hải tử đưa đi mẹ bên kia. Hứa Hà nói xong, liền hai mắt bình tĩnh nhìn La Chí Minh, theo sau duỗi tay đem chính mình trên người áo ngoài ngoại quần bỏ đi, trên người chỉ còn lại có một bộ thập phần câu dẫn người nội y ìa sau, ngồi vào La Chí Minh bên cạnh, tay nhẹ nhàng phất quá hắn mặt, thanh âm mang theo vài phần mị. Hoặc ra tiếng, Chí Minh, từ sinh hải tử lúc sau, ta mỗi ngày cũng vội thật sự, này cũng vắng vẻ ngươi, ta nghĩ hôm nay buổi tối ta. Chương 753 muốn chạy trốn. Nếu là trước kia, nhìn đến Hứa Hà như vậy, La Chí Minh thật sẽ nhậm nàng muốn làm gì thì làm. Không, chẳng sợ chính là phía trước mấy ngày, nếu là Hứa Hà có thể như vậy chủ động, La Chí Minh sợ là đều cao hứng sở không được đầu óc. Dù sao, La Chí Minh cũng không biết Hứa Hà là chuyện như thế nào, dường như từ cùng hắn ở bên nhau lúc sau, phu thê gian sự tình liền chưa bao giờ là thực ham thích, mỗi lần luôn là ở tránh cũng không thể tránh hạ, mới có thể cùng hắn hành phu thê gian sự tình. Đặc biệt này trận, cũng không biết là sinh hải tử vẫn là như thế nào, Hứa Hà đối chuyện này là càng thêm lãnh đạm rất nhiều, từ sinh xong hải tử lúc sau, hai người chỉ có quá một hai lần, hơn nữa mỗi lần Hứa Hà dường như không bất luận cái gì phản ứng giống nhau, La Chí Minh đều là qua loa xong việc. Ở La Chí Minh xem ra, tuy rằng hắn không được đến thỏa mãn, nhưng là bởi vì có hải tử, hắn cái gì đều có thể bao dung, hắn tự nhiên là không biết Hứa Hà là bởi vì ở dục sinh hải tử thời điểm không có tử cung, cho nên thân thể cùng phía trước không giống nhau. Nhưng là hôm nay, La Chí Minh đột nhiên nghĩ thấu rất nhiều chuyện. Nguyên lai, Hứa Hà cũng không phải đối việc này không ham thích, chỉ là đối hắn không ham thích mà thôi. Nói cách khác, nàng cùng Xuyên Tử nơi nào tới hải tử. Không chừng, ở cùng Xuyên Tử cùng nhau thời điểm, Hứa Hà đều không chừng là bộ dáng gì. Nói đến nói đi, là Hứa Hà vẫn luôn là đem hắn đương ngốc tử, chưa bao giờ đem hắn trở thành một cái trượng phu đối đãi. Nghĩ vậy hết thảy. La Chí Minh ngực cái loại này bị đè nén lại nhiều vài phần, nhưng là hắn không nhiều lời nói, chỉ là dùng sức méo méo song quyền, nhìn Hứa Hà, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi không nói sinh xong hải tử lúc sau, dáng người khôi phục không tốt, vẫn luôn không muốn làm ta nhìn đến sao. Kia tổng muốn xem đến nha, chúng ta là hai vợ chồng, chẳng lẽ ngươi còn ghét bỏ ta. Hứa Hà phóng nhuyễn thanh âm, đà đà sau khi nói xong, sau đó đưa qua một ly đồ vật cấp La Chí Minh, uống trước điểm đồ vật. Ta mới vừa cho ngươi dùng nước sôi hướng sinh trứng gà, bổ thân mình. La Chí Minh nhìn nàng trong tay bưng trứng gà, đốn hạ, mới rôi tay tiếp nhận, theo sau, hắn nhìn trong tay cái ly trầm mặc vài giây, sau đó mới bưng lên cái ly, đem trong chăn nước sôi phao trứng, dương lên mà tẫn. Hứa Hà thấy thế, con ngươi nhiều vài phần làm người không thể cảm thấy vui mừng. Chờ La Chí Minh uống xong lúc sau, nàng lập tức tiếp nhận chăn, xoay người liền phải đi ra ngoài, ta đi tẩy tẩy cái ly, ngươi chờ ta. La Chí Minh gật gật đầu, không nói chuyện, nhưng là ở nhìn đến Hứa Hà xoay người đi ra khỏi phòng kia một khắc, hắn liền cầm điều khăn lông, đem vừa rồi uống đi vào nước sôi phao trứng toàn bộ phun ra. Hiện giờ hắn tất nhiên là không hề là trước đây như vậy ngốc, Hứa Hà nói cái gì hắn tin cái gì, Hứa Hà tùy tiện đối hắn hảo chút, hắn liền cao hứng cùng nhặt được tiền giống nhau. Vừa rồi, hắn không xem nhẹ Hứa Hà ở nhìn đến hắn uống xong kia ly nước sôi trứng gà lúc sau trong mắt kia mặt vui sướng. Hắn muốn nhìn một chút, Hứa Hà là tưởng đối hắn làm chút cái gì. Có thể hay không giống lần trước hại La Đại Sơn giống nhau, bởi vì muốn đem người lưu lại, thậm chí không tiếc hại La Đại Sơn tánh mạng. Nếu là như thế, kia Hứa Hà cũng không nên trách hắn La Chí Minh tâm tàn nhẫn. Lúc sau, bởi vì La Chí Minh hứng thú thiếu thiếu, mà Hứa Hà cũng thật sự không phải muốn làm chuyện đó, hai người cuối cùng chỉ là điểm đến mới thôi, tùy ý ứng phó rồi hạ, liền lên giường ngủ. Mặt ngoài, hai người bởi vì tưởng biểu hiện chính mình mệt mỏi, thực mau liền tiến vào giấc ngủ, trên thực tế, hai người căn bản đều không có ngủ, đều ở trang vẫn không nhúc nhích ở trên giường nằm. Ngầm, lẫn nhau đều ở phỏng đoán đối phương tâm tư. Rốt cuộc, cuối cùng vẫn là Hứa Hà nóng nội, có lẽ lại nói là La Chí Minh kỹ cao một bậc, ở không sai biệt lắm nửa đêm thời gian, La Chí Minh cố ý như thường lui tới giống nhau đánh lên hô, sau đó làm Hứa Hà hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Chí Minh, ngươi ngủ rồi sao? Hứa Hà đẩy đẩy La Chí Minh, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, còn cố ý hơi chút phóng đại một ít thanh âm ở hắn bên lỗ tai đều, Chí Minh, Chí Minh, ngươi nhi tử khóc. Thấy La Chí Minh trước sau bất động, Hứa Hà trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng lại không chỗ nào cố kỵ, duỗi tay thật mạnh ở La Chí Minh trên người phát tiết giống nhau khắp mấy cái, sau đó có chút đắc ý nhìn La Chí Minh, nói thanh, liền ngươi loại này vô dụng ngu xuẩn, còn tưởng cùng ta đấu. Theo sau, nàng lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, sau đó ở trong nhà phóng đồ vật địa phương đi tìm La Chí Minh giấu đi kêu bổn sổ tiết kiệm. Thuê trở về căn nhà nhỏ, có thể phóng đồ vật địa phương cũng chỉ có như vậy mấy cái, Hứa Hà thực mau liền tìm đến sổ tiết kiệm. Bắt được sổ tiết kiệm lúc sau, Hứa Hà thập phần kiêu ngạo cười thanh, sau đó bắt đầu thu thập chính mình một ít tương đối quý trọng đồ vật. Ở thu thập đồ vật thời điểm, nàng lời nói một bên không ngừng cở trách La Chí Minh, các ngươi La gia hai mẫu tử ăn uống nhưng thật ra đại, còn tưởng nuốt vào ta nhiều như vậy tiền. Có cái này dã tâm cũng muốn có bổn sự này mới là, liền các ngươi này hai mẫu tử bao cỏ đầu óc, ta phi. Bởi vì Hứa Hà tính toán chính mình một người đi, hơn nữa trong tay có không ít tiền, nàng cũng không muốn mang đi rất nhiều đồ vật, liền thu thập một cái tiểu tay lại lúc sau, liền tính toán chạy lấy người. Nhưng là đi tới cửa lúc sau, nàng đột nhiên lại quay đầu tới nhìn một chút trong phòng đồ vật, coi như là một loại nhớ lại. Ở nhìn đến trên giường La Chí Minh thời điểm, nàng lại dừng lại bước chân, trở về đi rồi vài bước. Đi đến La Chí Minh bên người, lẳng lặng nhìn chằm chằm La Chí Minh nhìn một hồi. Dù sao, ở phía trước kia ly nước sôi phao trong trứng biên, nàng hạ phân lượng thực trọng thuốc ngủ, nàng khẳng định La Chí Minh không ngủ cái một ngày một đêm, khẳng định sẽ không lên, nàng tất nhiên là cũng sẽ không lo lắng. Nàng nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, sau đó ngữ khí toàn là mang theo vài phần khinh thường nói, nếu các ngươi La gia như vậy thích hài tử, kia đứa nhỏ này sẽ để lại cho các ngươi hảo, dù sao ngươi loại này vô dụng nam nhân, mặc kệ như thế nào lan lộn. Đời này sợ là cũng sinh không được hài tử, đứa nhỏ này cho ngươi vừa lúc, có thể lấp kín người khác miệng, cũng sẽ có người cho người tông trung. Xong rồi, nàng còn nói, La Chí Minh, cũng đừng nói ta thực xin lỗi ngươi, tốt xấu ở ta đi phía trước, ta còn là duy trì ngươi mặt mũi, ngươi vô dụng sự tình, ta vẫn luôn cũng không thọc xuyên ngươi. Hứa Hà nói xong, hư một tiếng, không chút nào lưu luyến, xoay người muốn đi. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, lần này nàng không đi thành. Ở nàng bước chân vượt khai bước đầu tiên thời điểm, tay trái bị người kéo lại. Nàng cả kinh, xoay người, chỉ thấy trên giường La Chí Minh không biết khi nào đã mở mắt, hai tròng mắt lanh túc một mảnh, dường như băng cha tử giống nhau nhìn nàng, còn sâu kín hỏi lại nàng, Hứa Hà, ta đây có phải hay không nên cảm ơn ngươi, vẫn luôn cho ta mang nón xanh mang như vậy hoan, thậm chí còn cấp nam nhân khác sinh hạ hài tử, vẫn luôn nói là của ta, che giấu ta vô dụng sự thật. Ngươi Hứa Hà nhìn đến như vậy La Chí Minh là thật sự sợ. Sợ thậm chí liền lời nói đều nói không rõ, thật vất vả, lại nói ra một câu hoàn chỉnh nói, ngươi chừng nào thì tỉnh. La Chí Minh xoay người ngồi dậy, theo sau một tay đem nàng hướng mép giường kéo gần, sức lực đại sử Hứa Hà lập tức liền ngã quỵ ở trên giường. La Chí Minh nguyên bản lôi kéo nàng cánh tay tay sửa vì một phen kéo lấy nàng tóc, mặt vô biểu tình trừng mắt nàng hỏi,